Chương 3248, hùng hồn. La Quân hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt mà tới, cá làm ảnh sầm mặt lại, cái kia nguyệt ảnh vòng trong tay lần nữa ngưng tụ. Nguyệt ảnh vòng bên trong, ảnh hồn chi lực dung hợp nàng tạo vật khí, cuồng bạo pháp lực, các loại lực lượng dung làm một thể. Theo, cá làm ảnh nặng quát một tiếng, hướng La Quân trưởng lực đánh tới. Hai cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Mặt đất chấm xuống, thậm chí toàn bộ Lan Thai Thánh Địa đều là chấn động. Giống như địa chấn bạo phát một dạng. Cá làm ảnh sinh sinh đem La Quân một trưởng này thế mà đến đó lấy. Có điều nàng còn chưa kịp cao hứng, La Quân lại nhất quyền bổ vào chính hắn trên mu bàn tay. Vừa mới một trường kia, La Quân bất quá là tiểu thí như lao ẩm. Cá làm ảnh cả người lập tức bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sợi tóc tán loạn. Nàng chỗ đó chịu được La Quân như vậy hùng hồn thần quyền a. La Quân động tác càng nhanh, thừa dịp cá làm ảnh còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền lướt qua đi. Cá làm ảnh người trên không trung, tránh cũng không thể tránh. La Quân thi triển đại thủ ấn, trực tiếp đem cá làm ảnh chộp vào đại thủ ấn bên trong. Người là ai? Cá làm ảnh không khỏi kinh hãi. Nơi này động tĩnh kinh động Lan Thai cung rất nhiều cao thủ. Nhưng La Quân giờ phút này tuy nhiên không sợ, nhưng cũng lười nhác dây dưa. Liền thừa dịp những cao thủ kia còn chưa tới thông suốt thời khắc, hắn thân hình thoát một cái, liền mang theo cá làm ảnh đến một chỗ nơi yên tĩnh đồng thời nắm lấy cá làm ảnh tiến vào hắc động trong tinh thạch. Tại hắc động trong tinh thạch, La Quân lạnh lùng nhìn về phía cá làm ảnh, sau đó lanh khốc không gì sánh được nói ra, ta hiện tại rất gấp, cho nên ta kiên nhẫn không được tốt. Nếu như ta không gặp được ta muốn gặp người, hoặc là nàng đã ra chuyện, như vậy ta có thể theo ngươi cam đoan, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi, sau đó diệt ngươi cái này toàn bộ Lan Thái cung. La Quân lời nói này đi ra tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Áo đen Tố Trinh nếu là ra chuyện, hắn cảm thấy mình khẳng định là muốn phát điên. Cho đến lúc đó, lý trí cái gì là tuyệt đối không tồn tại. Hắn cũng là có chính mình tính khí. Cá làm ảnh tâm lý lập tức liền minh bạch, cái này người thì là hướng về phía áo đen Tố Trinh đến đây. Cá làm ảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, miệng phía trên hỏi, ngươi muốn gặp người nào? La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh. Có lẽ ngươi không biết nàng tên, nhưng nàng trước đó tới qua. Cá làm ảnh giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai là Bạch cô nương, nàng là tới qua, lại tìm chúng ta yêu cầu thiên phách hàn lộ. Chỉ là nàng đã cầm hàn lộ, sau đó đi. Đi. La Quân nao nao. Cá làm ảnh gật đầu, nói ra, thật đi. Vị kia Bạch cô nương bản lĩnh siêu quần, chúng ta Lan Thai cung trên dưới đều khó có khả năng là nàng đối thủ. Nàng cũng như ngươi như vậy, nếu là chúng ta không giao đồ vật, liền muốn diệt chúng ta Lan Thai cung trên dưới. Chúng ta nơi nào còn dám lô mang đâu? La Quân nói ra, thật. Cá làm ảnh nói ra, ngươi muốn a, nếu như chúng ta có bản lĩnh đối phó Bạch cô nương, lúc này ngươi lại làm sao có thể kềm chế được ta đây? La Quân nhất thời đã cảm thấy cá làm ảnh lời nói có đạo lý. Bất quá, hắn rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là rất biết lựa gạt người. Ta nếu không phải cảm nhận được nàng tín hiệu cầu cứu, kém chút còn muốn bị ngươi lừa gạt. Cá làm ảnh ánh mắt bên trong nhất thời xuất hiện một vẻ bối rối. La Quân đem nàng bối rối lập tức bắt được, hắn vốn là không dám khẳng định, nhưng lại sợ bỏ lỡ cái gì trọng yếu đồ vật, cho nên mới cố ý nói như vậy đến sò xét cá làm ảnh. Cái này hơi tìm tòi, cá làm ảnh liền lộ ra chân ngựa. La Quân ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi quả thực là muốn chết, ta đến 1 đến 3, đến còn về sau ngươi như không nói thật, ta lập tức đưa ngươi chém thành muôn mảnh. 1 2. Uy áp mạnh mẽ, tử vong hoảng sợ toàn bộ áp hướng cá làm ảnh. Cá làm ảnh cảm giác được tính mạng mình đã tại kề cận cái chết bồi hồi. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, người này tuy nhiên lợi hại, nhưng tựa hồ còn tại Bạch Tố Trinh phía dưới. Bạch Tố Trinh là có bất tử chi thân mới khó đối phó. Coi như cái kia động thiên phúc địa bên trong thêm nhập hắn, chỉ sợ cũng vấn đề không lớn. Ta tội gì muốn trắng trắng đưa lên tánh mạng đâu? Vừa nghĩ đến đây, cá làm ảnh vội vàng nói, ta nói. Một sát na này, quả nhiên là vãi cả linh hồn, chỉ cảm thấy mạng nhỏ mình phảng phất tại tử vong đường bên trên qua lại đi mấy đạo. La Quân đình chỉ đếm xem, hắn nhìn về phía cá làm ảnh. Cá làm ảnh nói ra, ngươi đi theo ta. La Quân liền để cá làm ảnh dẫn đường. Tại nàng dẫn đường dưới, La Quân thuận lợi đi vào cái kia động thiên phúc địa bên ngoài. Cái kia hai tên đồng tử liền nhìn đến La Quân lấy đại thủ ấn bắt cá làm ảnh đến đây. Hai đồng tử thời gian dài theo thần sơn lão mẫu, từ không phải kẻ vớ vẩn, tu vi thế mà cũng tất cả đều đến tạo vật cảnh nhị trọng hai bên. Bọn họ ngược lại là tự cao tự đại, gặp La Quân cư nhiên như thế càng rỡ, ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, lập tức quát nói, lớn mật cùng đồ. Đồng thời, hai tên đồng tử cùng một chỗ hướng La Quân xuất thủ. La Quân lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn đem màu đen tay áo vung lên, nhất thời cùng bạo niết bàn lực lượng ẩn chứa bên trong, lại hướng bọn họ bao phủ mà đi. Hai đồng tử cùng một chỗ thi triển pháp khí lợi kiếm chém giết tay áo mang đến thần lực. Bọn họ kiếm lực như đi vào trong không gian thần bí, trong không gian thần bí, hình xoắn ốc thần lực cùng hai đồng tử kiếm lực rào sắt cùng một chỗ. Cái kia kiếm lực đem La Quân hình xoắn ốc thần lực xoắn nát. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp thở phào, cái kia bị xoắn nát lực lượng bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh, lần nữa như sóng chiều cuồng bạo mà lên, liền hướng về hai đồng tử quyện giết tới. Oeng! Hai đồng tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tại người ngoài xem ra, La Quân cũng là một tay áo đem cái kia hai tên tạo vật cảnh cao thủ cho đánh bại. Cái này là bực nào vi phong, bá khí. Trên thực tế, cái này một tay áo cũng không phải đơn giản một tay áo. Cái này một trong tay áo công lực, trí tuệ, pháp tắc còn có sức mạnh chính là bây giờ La Quân tu vi đại thành hoàn mỹ thể hiện. Vung đẩy hai tên đồng tử về sau, La Quân liền mang theo cá làm ảnh tiến vào cái kia động thiên phúc địa. Hắn vừa bước một bước vào động thiên phúc địa bên trong, liền gặp cái kia trong động phục trang đẹp đẽ, lộng lẫy không gì sánh được. Nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ lại không có khác kỳ quái chỗ. La Quân biết cái này động thiên phúc địa không hội đơn giản như vậy. Hắn thần niệm liếc nhìn bốn phương tám hướng, rất nhanh liền phát hiện động bích cùng đỉnh động lên đều có nồng đậm không gian lực lượng tồn tại. Hắn nhìn kỹ cái kia đỉnh động, liền gặp cái kia không gian chi lực nồng nặc sắp chảy ra nước, tựa như là một đoàn vân vụ treo ở đỉnh động phía trên. La Quân hít sâu một hơi, mang theo cá làm ảnh cấp tốc bay qua. Thân hình hắn như điện, lấp lóe ở giữa liền lọt vào vô cùng hắc ám không gian bên trong. Hắc ám không gian trùng điệp lan lộn, vô biên vô hạn, giống như đọa tiến vô biên vũ trụ trong bóng tối. La Quân ở bên trong trong nháy mắt bay ra mấy ước dặm, lại vẫn không thấy giới hạn. Hắn cũng cân nhắc không ra không gian này bên trong đại huyền ảo. Nay cũng không kỳ quái, bởi vì không gian này đem áo đen Tố Trinh đều có thể vây khốn. Cho nên, La Quân trong lúc nhất thời cũng tra không dò ra, đây là rất bình thường. La Quân lười suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, nói: "Ngư Lan Đài, nhanh chóng lăn ra đến gặp ta. Không phải vậy ta trước đem ngươi cái này đồ tôn cho lột sạch, tùy ý vạn chúng đốt." Lao tử tuyệt đối nói được thì làm được. Tại tới thời điểm, hắn đã vận hỏi ra nơi đây tình huống. Cho nên hắn biết nơi này làm chủ là vị kia Ngư Lan Đài. Có điều hắn hiển nhiên không biết trong này còn có cái Thần Sơn lão mẫu tồn tại. Tại cái kia động thiên phúc địa sâu trong bóng tối đang tiến hành một trận tuyệt thiên diệt địa chém giết. Lôi điện cuồng bạo. Thủy Mẫu Thần Châu lấy tứ hải chi thủy, ngôi sao tinh nghĩa vây sát. Thần Sơn lão mẫu lấy vạn sâm chi linh phóng thích vạn dày đặc tinh khí, cây xanh cự kiếm bốn phía rào sát. Trận chiến đấu này đã duy trì 3 ngày 3 đêm. Cái kia lôi điện ánh sáng càng phát ra suy yếu. Mắt thấy, lôi điện năng lượng muốn hao hết. Một khi hao hết, áo đen Tố Trinh chính là một con đường chết. Vốn là, nàng pháp lực tựa hồ cần phải thật sớm thì hao hết. Nhưng từ nơi sâu xa phảng phất có một loại vô hình niềm tin đang chống đỡ áo đen Tố Trinh. Cái này thời điểm, Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng là bọn họ có thể bổ sung đan dược, các nàng cùng mãnh công sát, chính là muốn một lần hành động đem áo đen Tố Trinh cầm xuống. Thế nào biết lúc này, La Quân thanh âm truyền đến. Trên thực tế, tại La Quân tiến đến thời điểm, Ngư Lan Đài liền đã phát giác được. Ngư Lan Đài không khỏi cực kỳ khó xử. Thần Sơn lão mẫu thì là quá to, không muốn phân tâm, chúng ta cái này thời điểm ngàn vạn không thể thất bại trong gang tấc. Chờ chúng ta đem Bạch Tố Trinh trấn áp về sau, lại đi đối phó tiểu tử kia. Ngư Lan Đài nói ra, thế nhưng là, nàng thật sự là hung ác không dưới lòng này tới. Hắn tìm không thấy chúng ta, không dám tùy tiện giết người. Chúng ta chỉ thiếu một chút thời gian, nhanh. Ngư Lan Đài cắn răng một cái, liền chuẩn bị mặc kệ cá làm ảnh, trước đem áo đen Tố Trinh cầm xuống. Nhưng các nàng tựa hồ quên một việc, cái kia chính là áo đen Tố Trinh cũng không phải nê tố một ngẫu, không thể động đậy. Áo đen Tố Trinh tại nghe đến La Quân thanh âm lúc, không khỏi thể sắc tinh thần lớn rung động. Nàng dường như trong mộng đồng dạng, to lớn cuồng hỉ tràn ngập áo đen Tố Trinh không dám tin, La Quân chẳng những sống tới, hơn nữa còn tới cứu viện chính mình. La Quân. Áo đen Tố Trinh phát ra vui sướng mà bén nhọn gọi tiếng. Nàng thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngư Lan Đài cũng không kịp phong tỏa loại thanh âm này. Âm ba lực lượng truyền đạt quá nhanh. La Quân lập tức liền nghe đến áo đen Tố Trinh gọi tiếng, nghe đến áo đen Tố Trinh thanh âm lúc, hắn cũng là cuồng hỉ khó nhịn, kích động vạn phần. Tố Tố. La Quân tìm theo tiếng bay đi. Trong không gian, vô cùng không gian chi lực chống chất, cấp tốc hình thành vô số bình chướng. Vượt qua nhất trọng núi, còn có thiên trọng núi, tựa như mãi mãi cũng không cách nào đến đồng dạng áo đen Tố Trinh không ngừng gọi, "La Quân, La Quân." Nhưng lúc này thời điểm, cái kia Ngư Lan Đài đã dùng không gian lực lượng phong tỏa ngăn cản áo đen Tố Trinh sóng âm. "Sú tiểu tử, ngươi dám can đảm tổn thương ta đồ tôn, ta liền để Bạch Tố Trinh lập tức máu tươi tại chỗ." Ngư Lan Đài truyền âm mà đến. Nàng lấy truyền âm chi thuật, thanh âm dường như đến từ bốn phương tám hướng. Cho nên La Quân cũng vô pháp kết luận thà phương vị. La Quân chỗ đó sẽ tin tưởng Ngư Lan Đài, lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi như có bản lĩnh giết Tố Tố, đã sớm giết, không cần chờ tới bây giờ." Trong mắt của hắn hàn mang chớp liên tục, đối cái kia cá làm ảnh nói ra: "Lão tử hôm nay là thật mệt, liền trước hết là giết ngươi." Cá làm ảnh không khỏi hoảng sợ, nói: "Ta biết không gian đường." Nàng là thật cảm giác ra La Quân sát ý cái kia thật không phải uy hiếp, mà là đối phương thật muốn giết người. Cá làm ảnh không cách nào không thỏa hiệp, cấp tốc nói ra. Sau đó, nàng một chỉ điểm ra. Cái kia trước mắt không gian lập tức xuất hiện tầng tầng gợn sóng cùng từng tia vết nứt. La Quân lập tức lầm tưởng vết nứt, mang theo cá làm ảnh xuyên thẳng qua đi vào. Ngư Lan Đài còn muốn ngăn trở, thế nhưng là đã không kịp. Sau đó, La Quân liền đi đến hiện trường, hắn nhìn đến cái kia lôi quang mãnh liệt. Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài chính ở ngoại vi công sát lôi quang. Chương 3249, quý vị. Tố Tố, quý vị. La Quân thấy thế hét lớn một tiếng, đồng thời, hắn nhìn đến ngoại nhân vây công lão bà của mình, ngay sau đó cũng là giận không nhịn nổi. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp tế ra tóc xanh. Tóc xanh hóa thành thanh phong kiếm. Sau đó cũng là ngưng tụ tất cả kiếm lực hướng về cái kia Thần Sơn lão mẫu phía sau lưng cũng là một kiếm. La Quân đã nhìn ra, cái này Ngư Lan Đài là nguyên thần cùng động thiên phúc địa dung hợp, giết nàng hiệu quả cũng không lớn, mà Thần Sơn lão mẫu thì là bản thể ở đây, cho nên đột phá khẩu ngay tại Thần Sơn lão mẫu trên thân. Thần Sơn lão mẫu lập tức cũng liền cảm nhận được sau lưng kiếm phong lạnh thấu xương, khủng bố cùng cực. Trong nguy cơ, Thần Sơn lão mẫu lập tức trở bàn tay cầm ra, nàng trong lòng bàn tay liền xuất hiện vạn dày đặc hỗn động. La Quân kiếm lực chém giết tiến bên trong hỗn động, liền cảm giác như tiến vào dòng biển bùn trong đàm. Vô số dòng biển cuốn quanh mà đến, lại phóng ra cường đại tạo hóa chi lực. Sụp đổ. Trong một chớp mắt, vô số dòng biển vỡ nát, nhưng càng nhiều dòng biển tiếp tục cuốn lên tới. La Quân kiếm lực cuối cùng vẫn bị chìm ngập bên trong. Cái này thời điểm, La Quân cũng không nói nhảm. Hắn huy động thanh phong kiếm, lần nữa chạm giết ra ngoài. Hắn lực lượng hùng hồn dồi dào, dùng mãi không cạn đồng dạng. Thần Sơn lão mẫu ứng phó La Quân đồng thời không thoải mái, nàng công kích áo đen Tố Trinh lực lượng cũng liền yếu đi xuống, áo đen Tố Trinh rốt cục có thể thở dốc, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Ngư Lan Đài lấy Thủy Mẫu Thần Châu công sát áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh trên không trung liên tục biến hóa, lại thân hình chuyển một cái, nhanh chóng hướng La Quân bên này bay tới. La Quân cũng ngay lập tức tiến đến cùng áo đen Tố Trinh tụ hợp. Hai người khoảng cách gần như thế, cái kia Thần Sơn lão mẫu không gian chi lực cũng là ngăn cản không. Thần Sơn lão mẫu cảm giác được La Quân công kích biến yếu, lập tức phản công La Quân. Vạn Sâm Chi Linh trở lại Thần Sơn lão mẫu trong tay, nàng đem cái kia Vạn Sâm Chi Linh thôi động mà ra, kiếm lớn màu xanh lục thì hướng La Quân áo lót chém giết mà đến. La Quân đầu cũng sẽ không, trước thi triển Hắc Động Sông Dài. Hắc Động Sông Dài đem kiếm lớn màu xanh lục thôn vệ, tuy nhiên Hắc Động Sông Dài cấp tốc sụp đổ. Nhưng La Quân cũng phải cơ hội thở dốc, cấp tốc cùng áo đen Tố Trinh tụ hợp. Hai người giống như thiên lôi cùng địa hỏa, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, áo đen Tố Trinh hóa thành một đạo lôi quang, chui vào La Quân thể nội. Hai người trong nháy mắt, liền đã linh tu thành công, áo đen Tố Trinh đã là ở vào kiệt lực trạng thái, lúc này linh tu thành công, La Quân pháp lực cấp tốc bổ dưỡng lấy nàng. Cùng lúc đó, Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan đại công sát toàn bộ đánh giết mà đến. La Quân hét lớn một tiếng đến được tốt, theo thi triển ra Hắc Động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật. La Quân bị bao khỏa tại Hắc Động trong nước xoáy, Ngư Lan đại thủy mẫu thần châu cùng Thần Sơn lão mẫu Vạn Sâm chi linh phóng ra cường đại rồi rào thần lực quanh sát đi vào. La Quân lập tức tham lam hấp thu. Cái kia Huyền Hoàng thần cốc hạt giống phát động, đại thôn phệ thuật cũng theo phát động. Những thứ này cuồn mãnh lực lượng tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh âm dương dung hợp chi ở dưới, toàn bộ nhanh chóng hóa thành tinh khiết năng lượng. Bọn họ liền thánh nhân lực lượng đều có thể thôn phệ, huống chi là trước mắt Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan đại đâu. Hút thu lại, cũng là càng sảng khoái. Áo đen Tố Trinh lúc này chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thống khoái không gì sánh được, ở trên đời này dường như đã tìm không thấy so cái này càng thống khoái hơn thoải mái sự tình. La Quân cũng nhanh chóng tìm ra đan dược cho áo đen Tố Trinh hấp thu. Lúc này, La Quân đến niết bàn chi cảnh, giải niết bàn nguyên lý, cho nên hút thu lại càng thêm làm ít công to. Cái kia Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan đài liền phát giác ra không thích hợp, cảm giác mình công kích phản phất tại bị đối phương hấp thu đồng dạng. Hai người liếc nhau, nhanh chóng dừng tay. La Quân cũng không rút đi Hắc Động vòng xoáy, liền tại bên trong tiếp tục thôn vệ đang ăn dược, đồng thời lấy âm dương dung hợp biện pháp ra tốc tư nhuận áo đen Tố Trinh, trợ nàng hấp thu. Cái kia cá làm ảnh thì bị La Quân chấn áp tại Hắc Động tinh thạch một châu ngóc ngách bên trong. Hồi lâu sau, áo đen Tố Trinh cũng khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Như thế, La Quân mới triệt hồi Hắc Động vòng xoáy, xuất hiện tại Ngư Lan đài cùng Thần Sơn lão mẫu trước mặt. Giết các nàng. Áo đen Tố Trinh hướng La Quân nói ra. Lúc này, chúa tể thân thể là La Quân, cho nên áo đen Tố Trinh yêu cầu La Quân hành động. Tại cho áo đen Tố Trinh liệu thương thời điểm, La Quân cũng hiểu được nàng đoạn thời gian này chịu đựng đến chấn áp cùng thương tổn. Nhưng La Quân cái này thời điểm, phẫn nộ đã tiêu tan, áo đen Tố Trinh không có việc gì, hắn cũng liền có thể thông cảm rất nhiều chuyện đồng thời. La Quân cũng nghĩ đến Thiên Châu bây giờ suy nhược, nếu là có thể đem trước mắt cao thủ chiêu tại dưới trướng, đó là một sự giúp đỡ lớn. Bởi vậy, hắn đối áo đen Tố Trinh nói ra, lại trước không đổi, chúng ta chính cần muốn nhân thủ. Áo đen Tố Trinh trong lòng nổi nóng, nhưng lúc này lại không đành lòng đối La Quân nổi giận, rốt cuộc La Quân vừa mới sống lại. Loại này mất mà được lại tâm tình để cho nàng đối La Quân phá lệ quý trọng. Ngay sau đó, nàng cũng chỉ phải nhịn xuống đi. Ngư Lan đại cùng Thần Sơn lão mẫu trong lòng cũng rất rõ ràng, muốn lại sát Hắc Áo Tố Trinh đã là khả năng không lớn. La Quân thì liền ổn quyền, nói ra, hai vị, có thể hay không nghe ta lời nói? Thần Sơn lão mẫu tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu có vô số ý nghĩ. Nhưng lúc này, nàng đồng thời không nói lời nào. Ngư Lan đại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi mau thả ta đồ tôn. La Quân ngược lại là hào phóng, liền đem cái kia cá làm ảnh cầm ra đến, ném cho Ngư Lan đại, nói ra, ta muốn giết nàng, rất là đơn giản. Nhưng bây giờ, ta thả nàng, dùng cái này biểu thị thành ý. Cá làm ảnh đến tự do, đi vào Ngư Lan đại bên người, xấu hổ cúi đầu, nói, lao tổ tông, ta cho ngài mất mặt. Ngư Lan đại cũng không trách tội, nói khẽ, ngươi trước lui ra ngoài đi. Cá làm ảnh hẳn là. Các loại cái kia cá làm ảnh sau khi đi, Ngư Lan đại mới nhìn hướng La Quân, nói, ngươi muốn như nào? La Quân ôm quyền, nói ra, hôm nay tiếp tục đánh xuống, ta nhìn cũng rất khó phân ra cái thắng bại. Nhưng là ta cũng nhìn ra, lão tiền bối ngươi một khi rời đi động phủ, tu vi liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngư Lan đại cười lạnh, nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi được à? La Quân đang chờ nói chuyện, áo đen Tố Trinh tại hắn nào trong ý thức nói ra, nói lại nhiều, không bằng trước đem bọn hắn đánh phục. Thiện ý là không cầu được đồ vật, linh tôn đi tới đó đều có thể đạt được ước muốn, vì cái gì? La Quân trong lòng cười khổ, trả lời, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ngươi cảm thấy hai ta có thể đánh bại hai người bọn họ sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia cũng khó mà nói. Dù sao ta một người đều trèo chống lâu như vậy, có ngươi đến, chí ít đứng ở thế bất bại. La Quân nói ra, đương nhiên, bại là không bị thua. Muốn thắng, cũng quá sức. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta lúc trước liền nói, các nàng như không giết chết được ta, ta thì đưa các nàng lan thai thánh địa giết cái chó gà không tha. Ngươi không thể để cho ta nói không giữ lời a. La Quân cười khổ, nói, hiện tại thật là không thể làm như vậy, chúng ta cần muốn nhân thủ. Liên Trấn Lăng tiền bối đều bị Linh Tôn bắt đi. Hơn nữa còn có cái kia Thiên Khinh Ca cũng sống lại. Áo đen Tố Trinh nghe vậy không khỏi kinh hãi. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nói chuyện công phu, lại không chậm trễ hắn cùng Ngư Lan Đài trò chuyện. Sau đó, La Quân đối Ngư Lan Đài nói ra, nhìn đến, ta hôm nay không hiện lộ một số thủ đoạn, ngài là sẽ không tin tưởng ta nói chuyện. Muốn rời khỏi động phủ này, lại có gì khó đâu. Nói xong về sau, La Quân liền thân hình lấp lóe, hướng nơi xa bỏ chạy. Không thể để cho hắn đi. Thần Sơn lão mẫu lập tức nói ra. Ngư Lan Đài cũng là ý tứ này, liền cùng Thần Sơn lão mẫu lại lần nữa ra tay. Một trận ác chiến, chung quy là khó mà tránh khỏi. Ngư Lan Đài khu động toàn bộ động thiên phúc địa không gian chi lực, thời gian chi lực, đồng thời đem thủy mẫu thần châu cũng theo khu động. La Quân đang muốn xuyên phá trước mắt mê chướng không gian, bỗng nhiên cảm giác được bốn phía không gian thần lực mãnh liệt. Tiếp mà, nước biển tuôn ra mà đến. Tại đầy trời điên cuồng bên trong, vô cùng nước biển hóa thành vô số xúc tu, dòng biển chờ một chút hướng hắn bắt kéo mà đến. Thủy mẫu thần châu lần nữa hóa thành một giọt nước, từ trên trời hạ xuống rơi, hướng về La Quân đỉnh đầu nhỏ xuống mà đến. Thần Sơn lão mẫu cũng không có nhàn rỗi, thi triển ra vạn dày đặc hỗn động, lấy vạn sâm chi linh ẩn giấu bên trong, sau đó cách không nhất trưởng hướng La Quân bộ giết tới. La Quân thân thể bị nước biển cùng dòng biển cuốn chặt lấy, không thể động đậy. Giọt nước giọt đến, vạn dày đặc hỗn động cũng tại tập kích giết tới. Mắt thấy La Quân đã không đường có thể đi đem Ngư Lan Đài vạch nước mâu thần châu cho nuốt. Áo đen Tố Trinh vọt thẳng La Quân nói ra. La Quân đáp một tiếng tốt. Hắn mạnh mẽ thoáng dây rủa, lôi điện cùng hắn cuồng bạo thần lực dung hợp, âm dương vô lực, niết bàn luân hồi. Thật không thể tin rồi, rào chi lực đem rất nhiều chói buộc toàn bộ đứt đoạn đối mặt vạn dày đặc hỗn động, La Quân nhất trưởng cũng theo bộ tới. Trong tay hắn thì xuất hiện lôi điện hỗn động, đây là áo đen Tố Trinh bản sự đó lấy, cái kia thủy mẫu thần châu nhỏ xuống tới, La Quân đem miệng hơi mở, đột nhiên thôn phệ tiến trong bụng. "Hảo tiểu tử, ngươi muốn chết." Ngư Lan Đài thấy thế không khỏi đại hỉ. Nàng đem thủy mẫu thần châu lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại La Quân xung quanh đã phóng thích không ít tứ hải chi thủy. Bây giờ, tại La Quân trong bụng, tứ hải chi thủy cùng ngôi sao tính nghĩa liền muốn bạo phát đi ra. La Quân cấp tốc lấy đại thôn phệ thuật, âm dương thần lực, huyền hoàng thần cốc hạt giống rất nhiều lực lượng bao trùm thủy mẫu thần châu ầm ầm. Tại La Quân trong bụng, vô cùng thôn phệ chi lực, âm dương tuần hoàn chi lực cũng theo bạo phát đi ra, liền đem thủy mẫu thần châu phóng xuất ra năng lượng tốc độ cao nhất hấp thu. Cùng lúc đó, hấp thu năng lượng hóa thành tinh khiết lực lượng. La Quân nhất trưởng quyết đấu thần sơn lắm mẫu, tăng thêm thủy mẫu thần châu lực lượng, nhất thời giống như thần trợ. Oen, thật không thể tin rồi, rào thần lực cùng lôi điện hỗn hợp, toàn bộ hóa thành lôi đỉnh cuồng bạo hướng về thần sơn lão mẫu rời núi lấp biển mà đi. Thần sơn lão mẫu liền cảm giác đối phương lực lượng tựa như vô số ngôi sao dung hợp, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Mỗi trong nháy mắt trốn nở rộ lực lượng đều có thể đem sao trời vỡ vụn hơn trăm lần. Ầm. Rốt cục, thần sơn lão mẫu không chịu nổi, thân hình bay rất ra ngoài rất lâu, như thế mới đứng vững thân hình. Ngư Lan Đài thì là liên tục thôi động thủy mẫu thần châu, nhưng nàng lại cảm giác được thủy mẫu thần châu năng lượng đang bị đối phương hấp thu. Nàng muốn thu hồi thủy mẫu thần châu, nhưng thủy mẫu thần châu lại bị La Quân chết khống chế lại. Cái kia thủy mẫu thần châu dường như hãm tại vô số thế giới hạch tâm chỗ, tại thủy mẫu thần châu chúng quanh, có âm dương tuần hoàn vô cực thần lực chính đang áp chế. Bất đắc dĩ, Ngư Lan Đài chỉ có thể từ bỏ thủy mẫu thần châu. La Quân biến chiêu ở giữa, trước trấn áp thủy mẫu thần châu, lại đánh tan thần sơn lão mẫu. Theo, La Quân cũng không dây dưa, quyết ý rời đi trước cái này động thiên phúc địa. Hắn lười đi giết Ngư Lan Đài, bởi vì Ngư Lan Đài rất khó giết chết. Không gian trùng lên, mê chướng và trượng. La Quân cấp tốc phá vỡ hư ảo không gian, gặp phải thực sự khó có thể phá vỡ không gian, liền lấy thanh phong kiếm chạm phá hư ảo. Sau một lát, La Quân trước mắt một vết nứt xuất hiện. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía trước nhảy lên, liền thuận lợi ra cái này động thiên phúc địa. Chương 3250, thánh địa bí mật. La Quân đứng tại động thiên phúc địa bên ngoài, giờ phút này hắn lực lượng toàn thân tràn đầy, lôi điện tuôn ra, phản phất có dùng mãi không hết cuồng bạo thần lực đồng dạng. Ra cái này động thiên phúc địa không vì cái gì khác, cũng không phải đảm mệnh, chính là muốn để cái kia Ngư Lan Đài biết, các ngươi khốn không được ta, đây chính là đàm phán điều kiện. La Quân sau đó lóe lên, nhưng lại tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu cấp tốc đuổi tới. Nhưng lúc này các nàng sắc mặt cũng không lớn tốt. La Quân ôm quyền, nói ra, tại hạ không có ý cùng hai vị là địch, nếu thật muốn vì địch, ta liền sẽ không tiến đến. Ra cái này động thiên phúc địa, các ngươi đều bắt ta không thể làm gì. Ta muốn hủy cái này Lan Thai thánh địa, nhưng nói là dễ như trở bàn tay. Còn có ngươi. Hắn chỉ một chút Thần Sơn lão mẫu, nói ra, ta biết ngươi không phải Lan Thai thánh địa người, ta hoàn toàn có thể đi ngươi xào huyệt. Ngươi cái kia hai cái đồng tử còn ở bên ngoài đây, bắt bọn họ, ngươi là không thể làm gì. Ta hôm nay chịu nhịn phía dưới tính tình nói những thứ này, đều là bởi vì chúng ta đều là người địa cầu, chúng ta có địch nhân chung. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu trong lòng tất nhiên là không thoải mái, nhưng các nàng cũng không thể không thừa nhận, La Quân chối nói hủy diệt phương án là làm cho các nàng kinh hồn bạt vía. Kể từ đó, La Quân liền coi như là chân chính có đàm phán tiền vốn. Ngư Lan Đài nói ra, ngươi chính là muốn thiên phách hàn lộ. La Quân nói ra, không chỉ là muốn thiên phách hàn lộ, ta còn hy vọng các ngươi có thể đi hướng Thiên Châu giúp đỡ. Bây giờ địch phe thế lực cường đại, bên ta đã rất khó chèo chống. Ngư Lan Đài nói ra, thiên phách hàn lộ có thể cho ngươi một số, đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Thần Sơn lão mẫu cũng nhạt lạnh nói ra, không sai. Nàng đón đến, tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng không muốn quá ngông cuồng. Nếu không, thì cá chết rách lưới. La Quân nghe vậy, nhất thời nổi nóng, nói ra, các ngươi muốn cá chết rách lưới, không phải là không thể được. Nhưng không phải là cùng ta, Linh Tôn đến đây, cũng không phải tới nhằm vào ta, mà chính là nhằm vào toàn bộ địa cầu. Còn có, Linh Tôn là muốn rút ra địa cầu nguồn năng lượng chất tử. Nguồn năng lượng chất tử một khi bị rút đi, toàn bộ địa cầu đều sẽ khô kiệt. Các ngươi nơi này cũng không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Muốn nói bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, ta chẳng lẽ thì không làm được sao? Ta muốn đi, Linh Tôn chưa hẳn ngăn được ta. Nhưng là, địa cầu là nhà chúng ta vườn. Chúng ta đã đắc đạo, có đại bản sự, chúng ta thì cần phải gánh lấy trách nhiệm này. Nếu như chúng ta cũng không tới khiêng, chẳng lẽ trông cậy vào những cái kia người bình thường loại đến khiêng sao? Thần Sơn lão mẫu nói ra, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, cũng có quyền lựa chọn. Chúng ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi dăm ba câu thì cải biến ý nghĩ. Ngươi nguyện ý đi hy sinh, đi nỗ lực, đó là ngươi lựa chọn. Nhưng chúng ta không nguyện ý, đây cũng là chúng ta lựa chọn. Năm đó rất nhiều chiến dịch, từ cũng có hàng ma người hướng ở phía trước, nhưng cũng có người thông minh núp ở phía sau mặt. Lịch sử tiến trình có tự nhiên pháp tắc, nếu thật là muốn diệt, cũng là mệnh số gây ra. Như mệnh không có đến tuyệt lộ, chúng ta không tham gia, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nàng là tạo hóa 9 tầng tuyệt đỉnh cường giả, đạo tâm Hà Kiên bình tĩnh. Quả quyết không có khả năng bởi vì La Quân dăm ba câu mà thay đổi ý nghĩ. La Quân nghe vậy cũng có phần bất đắc dĩ, áo đen Tố Trinh cùng La Quân nao vực giao lưu, nói ra, làm gì nói nhảm, trước bắt cái kia hai đồng tử, lại hủy Lan Thai thánh địa, về sau đi hủy cái này nữ nhân xảo huyệt. Chỉ cần đem nàng dẫn ra ngoài sau, nàng còn không phải đảm nhiệm chúng ta nhào nặn. Các loại đem nàng giải quyết về sau, lại đến cầm thiên phách hàn lộ, chính là làm ít công to. La Quân liền đang sắc đối áo đen Tố Trinh nói ra, nếu thật sự là như thế cách làm, chúng ta cùng Linh Tôn cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Áo đen Tố Trinh nói, nhưng nếu Linh Tôn đến, Linh Tôn thủ đoạn là có thể làm cho các nàng khuất phục. Các nàng khuất phục tại Linh Tôn về sau, liền sẽ tới đối phó chúng ta. Chúng ta bây giờ không cần để ý những quá trình này, để ý kết quả mới được. La Quân lắc đầu, nói ra, không thể làm như thế. Hắn làm người là có chính mình phòng tuyến, cuối cùng áo đen Tố Trinh thực cũng giải La Quân, nàng lúc này thời điểm trong lòng cũng thì rõ ràng, La Quân không có khả năng nghe nàng kiến nghị. La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền đối với Thần Sơn lão mâu nói ra, "Tốt, người có chí riêng. Đã ngươi không nguyện ý, ta cũng xác thực không thể miễn cưỡng." Hắn nhìn về phía Ngư Lan Đài, nói ra, "Ta muốn dẫn đi tất cả Thiên Phách Hàn Lộ, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi. Ngày này Phách Hàn Lộ chúng ta tận lực không dùng, các loại việc nơi này. Nếu có thể sau cùng chiến thắng Linh Tôn, ta nhất định đem Thiên Phách Hàn Lộ hoàn trả. Như hôm nay Phách Hàn Lộ quan hệ đến đối phương đếm cao thủ, một khi bọn họ lấy được Thiên Phách Hàn Lộ, thực lực bọn hắn sẽ tiếp tục tăng nhiều." Nói đến đây, La Quân thở dài, nói, "Ta cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Ta không nguyện ý cùng các ngươi vạch mặt, hoặc là đi đến không chết không thôi cục diện. Còn nhìn các ngươi thành toàn." Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Ngư Lan Đài nói ra, "Ta cần muốn cân nhắc." La Quân nói ra, "5 phút đồng hồ thời gian. Xin lỗi, ta còn có rất nhiều trọng yếu sự tình chờ làm, cho nên chỉ có thể cho 5 phút đồng hồ." Ngư Lan Đài gật gật đầu. La Quân liền trước hết ra động Thiên Phúc Địa, bên ngoài chờ đợi áo đen Tố Trinh đối La Quân nói ra, "Theo ta nhìn, nàng hiện tại cho ngươi Thiên Phách Hàn Lộ đều là bị bắt buộc. Mà lại, Thiên Phách Hàn Lộ khẳng định là vật gì đó sản xuất ra, nhất định phải hủy ngọn nguồn. Đồng thời, ngươi cũng không giữ được nàng lặng lẽ lưu một số. Nếu thật là lưu một số, chúng ta làm lại nhiều, đều không làm nên chuyện gì." La Quân nhất thời cảm giác đến đau đầu, nói ra, "Vậy phải làm thế nào?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi thông minh như vậy, hẳn là có thể nhìn tấu các nàng quỷ kế." La Quân nhất thời cười khổ. Hai người cái này thời điểm cũng mới có thời gian đến nói chuyện một chút. La Quân lần này xuống lại, bùi ngùi mai thôi. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, "Thật xin lỗi, Tố Tố." Áo đen Tố Trinh tâm tình nhất thời liền bị La Quân kéo đến cái này trong ôn nhu, nàng nao nao, sau đó có chút không cần lắm, nói ra, "Làm gì lại muốn nói xin lỗi?" La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Kém chút bỏ xuống ngươi." Thì cái này nhẹ nhàng một câu, áo đen Tố Trinh nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng quả thực không phải cái yếu đuối người, nhưng nàng hiểu La Quân tình ý, không nói những thứ này. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao sống tới? Chuyện gì phát sinh?" La Quân thì giảng gần nhất sự tình, cùng Địa Tạng Vương nguyện lực, chính mình lĩnh ngộ niết bàn, vân vân. Thực nói cho cùng, vẫn là ta Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trợ giúp ta. Trước kia ta được đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thời điểm, nghe người ta nói vật này chính là thiên hạ đệ nhất bảo bối, ta vẫn luôn xem thường, cảm thấy cái đồ chơi này tựa hồ cũng không có vô dụng. Hiện tại ta mới thật minh bạch, sự thần kỳ của vật ấy khó có thể tưởng tượng. Mà lại, ta đến bây giờ đều không có chính thức phát huy ra nó toàn bộ công hiệu đến. Áo đen Tố Trinh nói ra, năm đó Nguyên Thánh dựa vào cái này một vật liền đem toàn bộ tiên giới quấy đến gió tanh mưa máu, bản sự đương nhiên là không thể đo lường. Mà lại, lúc này vật này chính là đi qua lại một lần nữa tiến hóa. La Quân nói ra, vậy đại khái cũng là vũ trụ đại đế cho ta lớn nhất đại khí vận. Áo đen Tố Trinh biểu thị đồng ý, nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, ta kém chút đem ngươi cái kia tiểu tinh linh Trần Phi Huyên cho giết, lúc đó nghĩ đến cứu ngươi. Bất quá về sau, Hiên Chính Hạo ngăn cả ta. La Quân nghe vậy, nhất thời mặt đều xanh. Hắn thân thể hơi hơi phát run, nói ra, Tố Tố, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đương nhiên biết, nhưng nếu như ngươi đều chết, ta còn quản nhiều như vậy. La Quân nói ra, cho nên ta cầu ngươi chuyện này, cho dù là ta không tại, ngươi cũng phải giúp ta bảo vệ tốt Trần Phi Huyên. Ngươi không biết, năm đó tỷ tỷ nàng Trần Phi Dung chính là vì cứu ta mới hy sinh. Bây giờ Trần Phi Huyên là nàng duy nhất lưu trên đời này bộ dáng, ta phải bảo vệ tốt nàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, được rồi, hiện tại ngươi không có việc gì, ta mới không có rảnh đi tìm nàng phiền phức đây. Bất quá cô nàng kia, có thể theo ngươi Trần Phi Dung không lớn giống nhau. La Quân nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ta biết, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Áo đen Tố Trinh lộ ra có chút khinh thường, nhưng cũng lười sách. Trung quy, trong nội tâm nàng là cao hứng. Chỉ cần La Quân không việc gì, nàng làm sao đều là cao hứng. Hai người trong lúc nói chuyện, 5 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Lúc này thời điểm, cái kia Ngư Lan Đài truyền đến ý niệm, hô La Quân đi vào. La Quân liền trực tiếp tiến vào động Thiên Phúc Địa bên trong, đi vào cái kia đầy trời hắc ám không gian bên trong. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngư Lan Đài nói ra, chúng ta thương lượng một phen, Thiên Phách Hàn Lộ thì cho hết ngươi. La Quân không khỏi đại hỉ. Ngư Lan Đài nói ra, đây là bình ngọc. Nàng lấy ra một cái tinh óng ánh bình nhỏ màu trắng tử, sau đó đưa xính cho La Quân. La Quân tiếp nhận, sau đó lấy thần niệm điều tra, liền phát hiện bên trong có ước chừng nửa cân trong suốt dịch thể. Thần niệm tại cái kia trong chất lỏng tham viếng, rất nhanh liền phân biệt ra được bên trong vật chất tình huống. Cái kia trong chất lỏng, dinh dưỡng cực phong phú, dường như chất chứa một cái thế giới khoáng vật chất. Vân vân đây là La Quân chưa bao giờ thấy qua đồ vật, cũng là bất luận cái gì đan dược cũng không thể so sánh cùng nhau. Cái kia dịch thể bông tuyết trong suốt, chỉ cần ngửi một chút, liền có vô thượng công hiệu. Nếu là phục dụng phía trên một chút, bên trong mang đến chỗ tốt, càng là không dám tưởng tượng. Ngư Lan Đài trầm giọng nói ra, chúng ta tầm thường tu luyện, bất quá là lấy ra một giọt hàn lộ, nhỏ vào tinh khiết trong suối nước. Một giọt hàn lộ liền có thể thối luyện ra hơn 100 tỷ hàn lộ đan tới. La Quân nghiêm mặt, nói ra, quả nhiên là đồ tốt, bất quá, cái này hàn lộ là như thế nào sinh ra đâu? Ngư Lan Đài sắc mặt đột biến, nói ra, đây là chúng ta Lan Thai Thánh Địa bí mật, hàn lộ đã toàn bộ cho ngươi. Ngươi cũng cần phải rời đi. La Quân nói ra, xin lỗi, chuyện này, ta nhất định phải tra rõ ràng. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu tỏa ra tức giận. Thần Sơn lão mẫu nói ra, người trẻ tuổi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta đã đối ngươi làm ra rất nhiều nhượng bộ. Ngày đó Phách Hàn Lộ sinh sản chi địa chính là vô cùng đại bí mật, liền lao thân đều là không biết. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy hay sao? La Quân nói ra, ta cùng Tố Tố trước đến nơi này, ban đầu vốn cũng không phải là vì được đến Thiên Phách Hàn Lộ, mà chính là vì đoạn linh tôn nơi phát ra. Nếu chỉ là cầm tới Hàn Lộ, lại không ngừng căn. Như vậy chúng ta làm ra hết thể liền đều không có ý nghĩa. Ngư Lan Đài phẫn nộ nói ra, thánh địa bí mật, truyền thừa mấy ngàn năm. Bây giờ ta đã nhiều lần nhường nhịn, chính là muốn dàn xếp ổn thỏa. Ngươi như còn muốn hùng hổ dọa người, không thể nói được, hôm nay chúng ta hải tàng thế giới liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Thần Sơn lão mẫu cũng nén giận nói ra, Ngư lão tỷ tỷ chính là lao thân hảo hữu chí giao, nay lão thân vốn không nguyện xen vào chuyện bao đồng. Nhưng ngươi như liên tục bức bách, không thể nói được, lão thân hôm nay cũng liền bỏ được một thân toát. Chương 3251, mạnh mẽ bắt lấy cơ đoạn. Thế gian này sự tình, nguyên bản là coi trọng lập trường. Lập trường khác biệt, chỗ nhìn vấn đề phương thức phương pháp cũng liền khác biệt. La Quân trong lòng cũng rất rõ ràng, Ngư Lan Đài bên này là thực tình ngưỡng bộ. Hắn thử nghĩ lấy tương lai có một ngày, mang theo mọi người trong nhà ẩn cư thế ngoại. Đột nhiên có người đến đây muốn đan dược, muốn pháp bảo, không cho thì không chết không thôi. Như vậy chính hắn cũng sẽ rất nổi nóng. La Quân hít sâu một hơi, đối Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài ôm quyền nói ra, hôm nay tại hạ chi yêu cầu xác thực quá phận, theo các ngươi, ta vô cùng hung ác. Nhưng ta làm ra, đều là chính đạo. Cho nên, hai vị, ta xưng các ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng là, đã tội. Hắn liền muốn lại lần nữa ra tay. La Quân cũng không phải lề mề chậm chạp tính cách, biết nơi này sự tình đoạn khó thiện, cho nên cái kia liền trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt đi. Hắn vốn cũng có biện pháp để hai vị này thống khổ, mà lại chiếu cái kia biện pháp đi làm hội đơn giản nhiều. Tỷ như đi giết Lan Thai Thánh địa người, đi Thần Sơn lão mẫu xào huyệt. Nhưng là La Quân sao cũng không làm được cái này lạm sát kẻ vô tội sự tình tới. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nhìn nhau, hai trong mắt người cũng lộ ra kiên nghị thần sắc tới. Việc đã đến nước này, các nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Bất quá ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài đột nhiên truyền đến ba động, là kịch liệt ba động. Cái kia Ngư Lan Đài lập tức liền cảm thấy có cường giả xâm nhập đến Lan Thai trong thánh địa. La Quân cũng cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Hắn nhìn đến Ngư Lan Đài sắc mặt có biến, nơi này như thế nào cho ta loại nguy cơ này cảm giác. Ngư Lan Đài sắc mặt biến hóa bên trong không có chút nào vui mừng, hiển nhiên không phải trợ thủ tới. Chẳng lẽ La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ nghĩ đến người tới là người nào? Linh Tôn hai chữ này xông vào trong đầu của bọn họ. La Quân liền đối áo đen Tố Trinh nói ra, không tốt, Linh Tôn tới. Cái kia Thiên Khinh Ca phục sinh về sau, ra tay tinh chuẩn vô cùng. Lúc này khẳng định là nhìn đến ta tiến cái này hải tàng thế giới, cho nên đi tìm tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta lập tức che giấu, trước để bọn hắn chó cắn chó. La Quân lắc đầu, hắn lập tức đối Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nói ra, hai vị, xem ra là Linh Tôn đi tìm tới. Lúc này, chúng ta cùng một chỗ đối địch. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu sắc mặt cổ quái. Thần Sơn lão mẫu cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Phách Hàn Lộ đã tại trên tay ngươi, bọn họ muốn tìm hẳn là ngươi. Trong lúc nói chuyện, không gian lại lần nữa sóng gió nổi lên. Nháy mắt sau đó, bóng người tại hắc ám không gian bên trong lấp lóe đón lấy, ba đạo thân ảnh đi vào giữa sân. Theo, một tòa cự đại thánh sơn xuất hiện, đồng thời bao phủ tứ phương. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu cũng bị bao phủ tại bên trong ngọn thánh sơn. Ngọn thánh sơn này hạo hàn vô biên, nội bộ vân vụ bao phủ, thần diệu cùng cực. La Quân liền thấy đã lâu Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão, còn có chuẩn thánh mới ánh chiều. Các ngươi lời nói chúng ta đã nghe đến. Long Thiên Tuyệt hướng Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài nói ra, Thiên Phách Hàn Lộ tại La Quân trên thân, đúng không? Thần Sơn lão mẫu đã cảm giác được tới này ba cái quái gia hỏa tu vi khủng bố cùng cực. Riêng là phương này ánh chiều, trên thân lại có thánh khiết khí tức. Thần Sơn lão mẫu lập tức liền gật đầu nói, không sai, tất cả Thiên Phách Hàn Lộ đều tại La Quân trên thân. Long Thiên Tuyệt thì nhìn về phía La Quân, nói ra, là thế này phải không? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không sai. Hắn lúc này thời điểm phủ nhận cũng vô dụng. Hắn biết ba tên này tâm tư, coi như mình trên tay không có Thiên Phách Hàn Lộ, bọn họ cũng là muốn trước đối phó chính mình. Bọn họ mắt xuống không qua là muốn cho Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đại khác nhúng tay. Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều. Bọn họ theo dõi đến hải tàng thế giới, nhưng lại tìm không thấy La Quân tung tích. Cho nên bọn họ rất nhanh liền tại bốn trong biển tìm kiếm, kết quả, bọn họ tìm kiếm đến một cỗ khác dưới biển thế lực. Theo cỗ thế lực kia trong miệng, bọn họ lại đi tìm kiếm hắn địa phương. Sau cùng, bọn họ tìm kiếm đến cái này Lan Thai Thánh địa đồng thời, theo Lan Thai Thánh địa cá người trong miệng đạt được một số liên quan tới Thiên Phách Hàn Lộ bí mật. Sau đó, bọn họ thuận lợi xông ở đây. Long Thiên Tuyệt liền đối với La Quân nói ra, ngược lại là sảng khoái, đem ngày đó Phách Hàn Lộ giao ra đi. Sau đó, ngươi theo chúng ta hồi kỳ phấn trắng thế giới, chúng ta không làm khó dễ ngươi. La Quân nói ra, muốn Thiên Phách Hàn Lộ, vậy liền bằng bản sự tới cầm đi. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Bách Tiên trưởng lão ánh mắt phát lạnh, nói, cho dù có Bạch Tố Trinh ở phía sau vì ngươi chỗ dựa, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể tại chúng ta thủ hạ siêu sinh sao? Trần Lăng đều rơi vào chúng ta trên tay, ngươi dựa vào cái gì? La Quân không thèm để ý Bách Tiên trưởng lão, hắn hướng Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mâu nói ra, bọn họ chính là ta trong miệng nói linh tôn. Giết. Mới ánh chiều lời ít mà ý nhiều, trực tiếp quát nói. Hắn cũng không muốn cho La Quân du thuyết cơ hội. Trước giải quyết La Quân, hắn tất cả đều dễ nói chuyện. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, La Quân đống nhiên quát nói, chờ một chút. Long Thiên Tuyệt các cao thủ nao nao, nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta đột nhiên nghĩ thông suốt, Thiên Phách Hàn Lộ vẫn là cho các ngươi đi. Hắn sau khi nói xong, lấy ra cái kia bình Thiên Phách Hàn Lộ, sau đó hướng Long Thiên Tuyệt ném đi qua. Long Thiên Tuyệt các cao thủ không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không hiểu rõ La Quân trong hồ lô đang bán thuốc gì. Thiên Phách Hàn Lộ chứa ở tiểu trong bình ngọc. Bình ngọc nhỏ kia hướng Long Thiên Tuyệt bay tới, trên không trung bảy biện ra hoàn mỹ đường vòng cung tới. Long Thiên Tuyệt không có cảm giác đến có bất kỳ nguy cơ, cho nên hắn thân thủ tiếp bình ngọc nhỏ. Về sau, hắn thần niệm tìm được trong bình ngọc. Trong bình ngọc lừng lánh trong chất lỏng phóng ra cường đại vô cùng năng lượng tới, không có mảy may tạp chất. Bên trong một dọn, liền đều là tuyệt đối thánh phẩm, là tu đạo người tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng bây giờ, đối phương thì như vậy không có chút nào yêu cầu giao ra, đây là vô cùng không hợp lý. Có điều rất nhanh, Long Thiên Tuyệt tìm đến hợp lý do. Trong mắt của hắn không khỏi toát ra lửa giận tới. Làm sao? Bách Tiên trưởng lão hỏi Long Thiên Tuyệt, "Giả?" Long Thiên Tuyệt sắc mặt tâm trầm, nói, "Thật." Bách Tiên trưởng lão càng cảm thấy kỳ quái. Long Thiên Tuyệt đem bình ngọc nhỏ kia đưa xính cho Bách Tiên trưởng lão. Bách Tiên trưởng lão đã kiểm tra về sau, sắc mặt cũng nhất thời lục. Phương này ánh chiều cảm thấy kỳ quái, liền cũng cầm qua bình ngọc nhỏ xem xét. Xem xét về sau, hắn kỳ quái nhìn về phía La Quân, người đem chết tuyệt chi đọc xuống đến Thiên Phách Hàn Lộ bên trong. La Quân nói ra, dù sao ta trên tay Thiên Phách Hàn Lộ đều không có, muốn Thiên Phách Hàn Lộ, tìm các nàng. Nói xong, liền chỉ Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu. Mới ánh chiều nói ra, chết tuyệt chi độc là tại nhã chân nguyên trên thân, độc này là ta tự mình phía dưới. Như thế nào ngươi hội vận chuyển loại này chết tuyệt chi độc? La Quân cười hắc hắc, nói ra, thật kỳ quái sao? Nhã chân nguyên bên trong các ngươi độc, ta hảo tâm cứu nàng, liền đem độc kia toàn bộ hút tới trên người của ta. Đừng nói, dinh dưỡng vẫn là coi như không tệ. Hắn trong lúc nói chuyện, thôi động độc tố. Sau đó, trong tay hắn thì xuất hiện thanh sắc xương độc. Xương độc này theo hắn ý niệm mà động, vô cùng thần kỳ. Hiển nhiên, La Quân đã chinh phục cái này chết tuyệt chi độc. Mới ánh chiều không khỏi thất sắc. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão sắc mặt cũng là cổ quái, bởi vì bọn hắn tâm lý đối chết tuyệt chi độc là rất rõ ràng. Cái kia chết tuyệt chi độc một khi công tâm, cho dù là bọn họ đều rất khó tiếp nhận. Nhưng trước mắt cái này La Quân, hấp thu chết tuyệt chi độc, lại là một chút sự tỉnh đều không có. Mới ánh chiều nhìn chăm chú cái kia bình Thiên Phách Hàn Lộ. Này Thiên Phách Hàn Lộ lúc này đã trở thành chí mạng độc dược, trung thành phân đã bị hoàn toàn cải biến. Một khi ăn vào, chẳng những tại thương thế vô ích, công lực hơi yếu người, liền sẽ phút chốc mất mạng. Mới ánh chiều trong tay thần lực vận chuyển, bình ngọc nhỏ kia vỡ nát. Thiên Phách Hàn Lộ hóa thành mây sương mù, vẩy xuống không gian bên trong. Loại độc này, bá đạo về bá đạo, nhưng chỉ cần không hút nhập thể nội, vẫn là đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Lúc này thời điểm, Ngư Lan Đài sắc mặt cũng liền khó nhìn lên. Nàng và Thần Sơn lão mẫu tâm lý minh bạch, La Quân đây là thi triển vừa ra tuyệt hậu kế a. Thiên Phách Hàn Lộ không có. Như vậy linh tôn bên này là làm sao đều sẽ không bỏ qua các nàng. Nhìn đến lúc này, chúng ta cần chân thành hợp tác. La Quân biết Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu là người thông minh, liền nói ra. Ngư Lan Đài trong mắt phát lạnh, nói ra, ngươi nói linh tôn đáng giận, nhưng trong mắt của ta, ngươi độc ác hơn, càng làm cho người ta chán ghét một số. Bách Tiên trưởng lão liền đối với Ngư Lan Đài nói ra, Ngư tiểu muội, lão phu khả năng lớn tuổi một số. Ngươi cứ yên tâm, hôm nay chúng ta đến đây, chỉ vì La Quân. Sau đó, nếu là ngươi có thể lại cho chúng ta một số thiên phách hàn lộ, liền thì vô cùng cảm kích. Vị này, hắn giới thiệu bên người Long Thiên Tuyệt, nói ra, là đế quốc chúng ta hoàng đế bệ hạ. Hắn cái gì chủ cũng có thể làm được, chỉ muốn các ngươi hôm nay có thể làm bản quan. Như vậy chúng ta sẽ dành cho các ngươi tối cao lễ ngộ, cũng sẽ không quấy rầy các ngươi hải tàng thế giới. Đây là chúng ta đối với các ngươi hứa hẹn. Long Thiên Tuyệt cũng nói, không sai, ta lấy đế quốc tên, lấy hoàng đế chi tôn hướng các ngươi phát thệ, chúng ta thủ tôn trưởng lão Trô hứa hẹn, chính là bản hoàng Trô đáp ứng. Nếu có trái lời thề, làm trời chu đất diệt. Thành ý 10 phần. La Quân gặp tình cảnh này, liền biết mình tất cả nỗ lực đều tính toán uổng phí. Làm không tốt, Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài có thể liên thủ Long Thiên Tuyệt đến giết chết chính mình. La Quân thở dài, nói ra, ngày khác địa cầu diệt vong, các ngươi cũng là tội nhân, tội nhân. Mất hết cả hứng, lại là lời gì cũng không muốn nói. Thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nhìn nhau, sau đó gật đầu, nói ra, các ngươi tranh đấu, chúng ta mặc kệ. Tốt, vậy các ngươi ra ngoài đi. Mới ánh chiều lập tức chỉ ra một con đường. Hắn ngón tay hướng địa phương xuất hiện một cái khe. Cái kia Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài đồng thời thiểm thức ra ngoài. Về sau, vết nứt biến mất. La Quân liền bị Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão, còn có Mới ánh chiều bao khỏa ở giữa. La Quân, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội sống sót. Bách Tiên trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên, ý nghĩa lời nói rét lạnh nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, làm gì nói nhảm, thì động thủ đi. Long Thiên Tuyệt trong tay tế ra càn khôn kiếm. Mới ánh chiều ánh mắt rét lạnh. Bách Tiên trưởng lão cũng vận chuyển ra rách nát thần điện. Mới ánh chiều nói ra, chư vị, hắn có thể hấp thu chúng ta lực lượng, lại chú ý. Long Thiên Tuyệt nói ra, dựa theo chúng ta phía trước cản tới. Động thủ. Bách Tiên trưởng lão nói ra. La Quân xuất thủ trước, bay thẳng đến Bách Tiên trưởng lão phóng đi. Thân hình hắn hóa thành một đạo mạnh mẽ lôi quang, hướng Bách Tiên trưởng lão mi tâm tránh đi. Bách Tiên trưởng lão hơi kinh hãi, lại là không nghĩ tới chính mình thành mục tiêu. Bất quá lúc này thời điểm, Long Thiên Tuyệt đã trước một kiếm chém giết mà đến. La Quân phảng phất là nên tiếp Long Thiên Tuyệt càn khôn kiếm đồng dạng. Chương 3252, hiểm tượng hoàn sinh. Long Thiên Tuyệt càn khôn kiếm chém ra một đạo tuyệt luân kiếm quang, liền hướng về La Quân phủ đầu đánh tới. Trong kiếm quang kia càn khôn luân chuyển, có loại chặt đứt vạn cổ rồi rào thần lực ẩn chứa bên trong. Càng thân diệu hơn là, thần lực bị một loại nào đó phong ấn phong bế, ảo diệu còn tồn tại bên trong, nhưng là ngoại lực cũng rất khó hấp thu. Hiển nhiên, đây là chuyên môn lấy ra nhằm vào La Quân. Ngũ cốc xã tắc thần thụ năm đó để các tiên nhân dục tiên dục tử. Các tiên nhân phát minh một loại hỗn độn kim quyết, nhưng hỗn độn kim quyết có rất lớn tai hại, cũng là đối tu vi có áp chế, cũng chính là tương đương từ buộc hai tay hai chân đến cùng địch nhân quyết đấu, cho nên tập luyện người không nhiều. Về sau, các tiên nhân lại nghĩ tới tại địa cầu bồi dưỡng nhân loại cao thủ. Nhân loại không nhận ngũ cốc xã tắc ảnh hưởng. Chính là bởi vì này, về sau các tiên nhân vẫn là đánh bại nguyên thánh đại biểu địa phương thổ dân. Nhưng là, ngũ cốc xã tắc thần thụ tiến hóa làm huyền hoàng thần cốc hạt giống sau, tại La Quân nhân duyên dưới sự trùng hợp, đã đến có thể hấp thu vạn vật cấp độ. Quản nguyên là nhân xà tộc còn là hắn dị loại, hết thể hấp thu. Cho nên, huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng có thể để Long Thiên Tuyệt bọn họ đau đầu. Long Thiên Tuyệt bọn họ vì đối phó La Quân, cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này đơn giản thô ráp ứng đối chi pháp, lấy một loại nào đó phong ấn chi thuật đem lực lượng phong ấn. Kể từ đó, tựa như là tại trên đại đao mặt quấn quanh một tầng thiết giáp, sắc bén tự nhiên đã không tại. Bất quá, cường độ vẫn còn ở đó, đại đao bỗng nhiên chặt đi xuống, coi như bị quấn quanh thiết giáp, đó cũng là có thể đem người đánh cho xương ngực vỡ vụn, sống không bằng chết. Hiện tại, La Quân chỗ đứng trước càn khôn kiếm khí cũng là loại tình huống này. La Quân cười lạnh một tiếng, đối phương loại này phong ấn, hắn thấy là ngu xuẩn. Bởi vậy, La Quân tế ra tóc xanh. Tóc xanh hóa thành thanh phong kiếm, đối phương có điều cố kỵ, nhưng hắn không có cố kỵ. Mọi loại thuật pháp ảo nghĩa toàn bộ chất chứa bên trong, lôi điện, âm dương thần lực, hỗn độn chi pháp. La Quân cùng áo đen tố trinh hợp lực, đem sức lực cả đời toàn bộ phát huy ra. Mà lại, La Quân đại bản nguyên thuật vẫn là cực kỳ khủng bố. Hắn thần lực còn tại Long Thiên Tuyệt phía trên. Long Thiên Tuyệt chỗ lấy cường đại tại La Quân, chính là ở chỗ cảnh giới. Nhưng là lúc này, Long Thiên Tuyệt tương đương đem cảnh giới ưu thế cho phong bế. La Quân phát ra đại hỗn độn lôi kiếm. Cái kia thanh phong kiếm phía trên lôi quang bao khỏa, liền cùng Long Thiên Tuyệt càn khôn kiếm quang chạm tại một chỗ. Oeng. Quả thực cũng là không cần tốn nhiều sức, Long Thiên Tuyệt kiếm quang liền bị chạm thành phấn vụn. Theo, đại hỗn độn lôi kiếm hướng về Long Thiên Tuyệt mi tâm chạy rết mà đi. Long Thiên Tuyệt bị kinh ngạc, thân hình sau lùi lại mấy bước. Hắn tiếp La Quân kiếm quang thì không có nhiều cố kỵ như vậy. Càn khôn kiếm vừa ra, càn khôn hỗn độn xuất hiện, liền đem La Quân đại hỗn độn lôi kiếm thu nạp bên trong, tiếp mà càn khôn chi khí luân chuyển, trong nháy mắt đem vỡ nát. Cùng lúc đó, Bách Tiên trưởng lão cũng được đến cơ hội. Liền lấy trong tay rách nát thần điện thôi vận ra rách nát đại thủ ấn. Rách nát thủ ấn bên trong ẩn chứa rách nát vận mệnh cùng suy bại hỗn độn. Bàn tay này ấn hướng về La Quân đầu lâu ấn tới. Phương này ánh chiều cũng theo xuất thủ, rồi giao thánh lực dẫn động ngũ cực bên trong ngọn thánh sơn ngũ cực thánh lực trấn áp hướng La Quân. La Quân trong lòng cũng thì rõ ràng, đám gia hỏa này trong bụng không có gì tốt nước. Các loại lực lượng, cơ hồ là đồng thời hoành sát mà đến. Lại thừa dịp La Quân chém ra lực cũ, lực mới chưa sinh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng áo đen tố trình kia chớp chuyển đổi. Trong nháy mắt, hắn đánh ra ba trưởng. Nhất trưởng hướng Bách Tiên trưởng lao đánh tới. Đây là áo đen tố trình đánh ra. Nhất trưởng hướng Long Thiên Tuyệt đánh tới. Đây là La Quân đánh ra. Theo hai người lại hợp lực nhất trưởng chiêu phương ánh chiều ngũ cực thánh lực đánh tới âm dương lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tia chớp luân chuyển, chính là vô thượng đại đạo. Ba trưởng, mỗi một trưởng lực lượng đều là cường hãn tuyệt luân. Ầm ầm. Ba trưởng chi lực liền đem đối phương công kích cơ bản tiêu trừ. Long Thiên Tuyệt là còn không chuẩn bị công sát liền bị La Quân thưởng nhất trưởng. Hắn lấy hỗn động đem thu nạp. Bách Tiên trưởng lão lực lượng thì là bị áo đen tố trinh lấy lôi điện hỗn động sụp đổ. La Quân cùng áo đen tố trinh hợp lực nhất trưởng thì là cùng mới ánh chiều ngũ cực thánh lực chấn cùng một chỗ ầm ầm. Ngũ cực thánh lực trong nháy mắt phá nát La Quân cùng áo đen tố trinh trường lực, tiếp mà hướng La Quân đỉnh đầu tập kích giết tới. La Quân thân hình chuyển một cái, đột nhiên biến mất. Thay vào đó là áo đen tố trinh hóa thành lôi điện thần quang. Phản phất là lôi kiếp hải dương xuất hiện. La Quân đã rút vào đến áo đen tố trinh thần niệm bên trong, hai người pháp lực như âm dương hai đầu sông lớn giao hội, điên cuồng lan lộn, hấp thu vô cùng thánh lực đối phương, thánh lực cuối cùng vẫn là bị La Quân hoàn toàn hấp thu. La Quân cùng áo đen tố trinh thì cảm thấy lực lượng lần nữa đầy áp đối phương công sát ngay ngắn rõ ràng, nhưng lại như cũ không phá nổi La Quân phòng thủ. Bách Tiên trưởng lão, Long Thiên Tuyệt còn có mới ánh chiều sắc mặt thì khó nhìn lên. Bọn họ bắt đầu phát ra, gia hỏa này so Trần Lăng đều khó đối phó. La Quân cũng là xảo trá tàn nhẫn cá trạch, lực công kích của hắn chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng muốn đem hắn đánh bại, thật sự là thật quá khó khăn. Tiến vào trong cơ thể hắn, như vậy mới phải đem hắn đánh bại. Mới ánh chiều hét lớn một tiếng. La Quân nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Rất ít gặp phải địch nhân loại suy nghĩ này. Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão gật đầu. Sau đó ba đại cao thủ lại lần nữa ra tay, lần này lại là cũng không thi pháp, mà chính là đem tự thân pháp lực quán thông toàn thân, hóa thành một vệt thần quang hướng áo đen tố trinh hóa thành lôi điện thần quang đánh giết mà đến. Bất luận cái gì pháp lực đều bị có thể là quân tiêu hóa, nhưng đối phương lấy thân thể xâm chiếm đâu? Như đối phương chỉ là một người, La Quân lại cũng không sợ, giết là được. Nhưng lúc này ba đại cao thủ công sát, điều này cũng làm cho La Quân đau đầu không gì sánh được. La Quân lấy tay bên trong thanh phong kiếm cấp tốc chém ra, tay trái đại hỗn độn lôi kiếm, tay phải hỗn động trường ấn, đồng thời thôi động cửu long trầm hướng liễn, chín đầu thần long cấp tốc chém giết mà ra. Mới ánh chiều các cao thủ không sợ nhất cũng là La Quân công kích. Bọn họ liền sợ La Quân hấp thu năng lượng đối mặt La Quân công sát, đối phương đều là lấy hỗn động thu nạp. Mà cái kia chín đầu thần long, mới ánh chiều càng là đơn trưởng đánh ra, trong nháy mắt đánh ra chín trưởng. Chín trưởng, nhất trưởng nhanh hơn nhất trưởng so nhất trưởng hung mãnh. Chín trưởng phân biệt khắc ở chín đầu thần long long đầu phía trên. Chín trưởng sau đó, chín đầu thần long toàn bộ kêu thảm, sau cùng hóa về nguyên hình, trở thành cựu long trầm hương liên phía trên pho tượng. Ba đại cao thủ thế như trẻ tre, đem La Quân thế công toàn bộ phá nát, sau đó lại như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng tập kích giết tới. Thật đúng là chuẩn bị xâm nhập nội địa, liều chết nhất chiến. La Quân nhất thời đau đầu. Hiển nhiên, cái này ba đại cao thủ là tuyệt đối sâu sắc nghiên cứu qua La Quân. La Quân lập tức khôi phục nguyên hình, cái kia lôi quang toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn nhắm chuẩn Long Thiên Tuyệt, lại là hướng Long Thiên Tuyệt phương hướng xông tới giết. Tam đại linh tôn cùng một chỗ chém giết tới, tốc độ tương đương. La Quân nếu là hướng bên trong một cái phóng đi, liền sẽ nhanh hơn hắn hai cái. Tốc độ bọn họ đều là cực nhanh, nhưng nói là nhanh đến hào điên. Chỉ bất quá, lẫn nhau đều đang thi triển không gian thuật pháp. La Quân cũng đem huyền diệu không gian thi triển đi ra, lại lấy lôi điện mê chướng chất chứa bên trong. Cho nên, bọn họ trùng sát còn sẽ kéo dài phía trên 2-3 giây. La Quân nhanh chóng hướng Long Thiên Tuyệt xông tới giết, trong tay thanh phong kiếm đón đầu chém tới. Long Thiên Tuyệt lập tức lui lại. Hắn biết La Quân là muốn phá vây, nhưng hắn không thể cho La Quân cơ hội này. Tam đại linh tôn cấp tốc biến hóa trận hình. Bọn họ chết chết cắn La Quân, không cho La Quân phá vây cơ hội. La Quân tình huống nhất thời biến đến hiểm tượng hoàn sinh. Tả xung hữu đột, cấp tốc biến hóa, nhưng đối phương ý nguyên chết kiểm chế ở La Quân. La Quân nếu là còn có giả thân ở cũng còn tốt, nhưng bây giờ, cái kia giả thân thể khôi lâu cũng đã không tại. Vây khốn một cái, hấp thu lực lượng, sau đó xông ra hắn ngọn thánh sơn này. Chúng ta đi, mâu thuẫn liền sẽ chuyển gì. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, áo đen tố trinh rốt cục đem hắc ám tinh thạch phát huy đến cực hạn. Cái kia hắc ám nguyên tố cấp tốc lăn lộn mà ra, giống như đêm tối vậy mực đem phương viên 10 dặm chi địa bao trùm. Không sai, chỉ bao trùm 10 dặm địa. Phạm vi lớn, cũng liền không có lợi hại như vậy. Cái kia ba đại cao thủ cấp tốc tiến vào hắc ám nguyên tố bên trong, bọn họ đã sớm đem La Quân cùng áo đen tố trinh khí tức khóa chặt. Quản ngươi cái gì hắc ám nguyên tố, bọn họ toàn bộ bình thản tự nhiên không sợ. Ba đại cao thủ đồng thời xuất động, đại biểu linh tôn lực lượng mạnh nhất. Nếu là như vậy đều vẫn không giết được La Quân, chuyến đi, bọn họ cũng không cần lăn lộn. Long Thiên Tuyệt ba linh tôn tiến vào hắc ám nguyên tố bên trong, liền gặp trước mắt tuyệt đối hắc ám. Cho dù là lấy bọn họ tu vi cũng nhìn không thấu bên trong hắc ám. Nhưng cái này không sao cả, thần thức bắn phá bên trong, La Quân thân thể giống như tại nguồn nhiệt cảm ứng phía dưới, phá lệ rõ ràng. Sau đó, bọn họ cấp tốc hướng La Quân trùng sát mà đi. Trong chớp nhoáng này, La Quân cũng lập tức tế ra tâm linh tinh thạch. Tâm linh tinh thạch là La Quân năm đó cùng Nhã Chân Nguyên trầm luân địa ngục, tại một đầu linh vu thú trong tay lấy được. Tinh thạch này chính là linh vu mắt thú con người. Linh vu thú am hiểu chế tạo huyễn cảnh. La Quân hậu kỳ không làm sao dụng tâm linh tinh thạch. Bởi vì cấp bậc thấp cao thủ, tội gì dùng? Tu vi cao thủ, tâm linh tinh thạch cũng căn bản mê hoặc không đối phương. Lúc này nhưng lại khác biệt, bởi vì đối phương đã truy đuổi La Quân thật lâu. Mỗi người tốc độ di chuyển cực nhanh. Thăng thêm hắc ám tinh thạch cung cấp tuyệt mật phụ trợ. Trong nháy mắt đó, ba đại cao thủ đồng thời tràn vào La Quân trong thân thể. Nhưng phía Trung Ánh Triều cùng Long Thiên Tuyệt chỉ là tiến vào La Quân giả tựa bên trong, mà Bách Tiên trưởng lão là chân thật tiến vào La Quân trong bụng. Nói cho đúng, Bách Tiên trưởng lão là tiến vào La Quân trong bụng hắc động trong tinh thạch áo đen tố chính cấp tốc đi vào Bách Tiên trưởng lão trước mắt, sau đó bắt đầu hung mãnh tiến công áo đen tố chính pháp lực cùng La Quân dung hợp cùng một chỗ. Bách Tiên trưởng lão trước mắt áo đen tố chính cũng bất quá là một loại nguyên thần cùng pháp lực ngưng tụ. La Quân bản thể thì tại hết sức chăm chú tránh né Long Thiên Tuyệt cùng mới ánh chiều công sát. Long Thiên Tuyệt cùng mới ánh chiều phát hiện mắc lửa, lập tức phá vỡ giả tượng, lần nữa truy sát. La Quân thỉnh thoảng dùng chân thân tránh né, thỉnh thoảng lại dùng giả tượng mê hoặc. Hắn tại cái này hắc ám nguyên tố bên trong, đem tâm linh tinh thạch vận chuyển đến thần diệu vô song áo đen tố chính thì là chuyên tâm ứng đối Bách Tiên. La Quân cùng áo đen tố trinh lúc này pháp lực dung hợp cùng một chỗ, nhưng cũng phân biệt đối phó đây là hai người ưu thế chỗ. Trần Lăng chỗ lấy bại cũng là bởi vì hắn chỉ có một người. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Bách Tiên trưởng lão tuy nhiên lợi hại tuyệt luân, nhưng áo đen tố trinh đơn đả độc đấu cũng sẽ không thua cho hắn. Bây giờ nàng càng là âm dương hợp lực, cái kia càng thêm là Bách Tiên trưởng lão chỗ không thể chống đối. Thú vị là Bách Tiên trưởng lão lúc này quả quyết không thể lưu thủ. Hắn toàn lực thi pháp, áo đen tố trinh liền bắt đầu vận chuyển huyền hoàng thần cốc hạt giống hấp thu năng lượng. Sau đó, La Quân cùng áo đen tố trinh cũng cảm giác nguồn năng lượng dùng mãi không cạn, lại thân thể lực lượng càng phát ra tăng vọt, đây chính là La Quân cùng áo đen tố trinh cần thiết. Chương 3253, không tranh quyền thế. Áo đen tố trinh đối Bách Tiên trưởng lão luân phiên công sát, Bách Tiên trưởng lão muốn rời khỏi hắc động tinh thạch, muốn rời khỏi La Quân thân thể. Nhưng lại áo đen tố trinh vận chuyển hắc động trong tinh thạch hắc động không gian, đồng thời lấy thanh phong kiếm chém giết. Bách Tiên trưởng lão hoàn toàn không chiếm được một tia tiện nghi, mà lại khắp nơi bị ngăn trở. Hắn chỉ có thể phấn khởi phản kích. Cái này thời điểm, Bách Tiên trưởng lão như còn lưu thủ, cái kia đó là một con đường chết. Áo đen tố trinh làm cho Bách Tiên trưởng lão hoàn thủ về sau, liền dùng đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống đến hấp thu hắn lực lượng. Trên thực tế, áo đen tố trinh cảm thấy có thể đem Bách Tiên trưởng lão giết chết cũng là vô cùng tốt. Chỉ cần Bách Tiên trưởng lão vừa chết, như vậy nàng cùng La Quân hợp tác chiến Long Thiên Tuyệt còn có mới ánh chiều, đó cũng là có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Bách Tiên trưởng lão chính là thành danh đã lâu cao thủ, muốn giết hắn vô cùng khó khăn. Cho dù là áo đen tố trinh xuất thủ, cũng là không thể. Áo đen tố trinh công sát dường như vạn trượng lôi kiếp chi lực hướng Bách Tiên trưởng lão chém giết mà đến. Bách Tiên trưởng lão bạo giống liên tục, sau đó cùng rách nát thần điện hợp thể. Cái kia rách nát thần điện dường như trở thành hắn khôi giáp đồng dạng, to lớn rách nát hỗn động tại phía trên thần điện hình thành áo đen tố trinh lực lượng oanh sát tiến rách nát bên trong hỗn động. Trong lúc nhất thời, nàng muốn phá vỡ Bách Tiên trưởng lão phòng thủ cũng là không thể nào. Bách Tiên trưởng lão lấy rách nát hỗn động tiêu trừ áo đen tố trinh công sát, hắn không thể một vị phòng thủ, bởi vì hắn không có La Quân cùng áo đen tố trinh hấp thu đối phương lực lượng bản sự. Hỗn động đem lôi điện sau khi thôn phệ, liền lấy vô cùng hỗn động phân tử, rách nát thần lực rào sát. Thế mà, Bách Tiên trưởng lão thừa dịp khe hở thời gian, phản công áo đen tố trinh. Hắn nhất định phải phản công, không phải vậy một vị tiếp nhận cùng tiêu trừ, như vậy dần dần, hỗn động liền có thể không kịp tiêu trừ đối phương lực lượng, từ đó làm cho hỗn động phá nát. Tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, sức mạnh lớn nhất thì là đến từ hỗn động. Hỗn động một khi phá nát, tương đương võ lâm cao thủ đan điền phá nát. Tuy nhiên, hỗn động phá nát sẽ không chết, nhưng thực lực hội giảm mạnh, nhất định phải tu dưỡng thương thế, sau đó một lần nữa tiến về trong vũ trụ ngưng tụ hỗn động. Hỗn động là phải đi trong vũ trụ tìm kiếm, sau đó ngưng tụ. Bách Tiên trưởng lão liên tục phản sát, rách nát thần lực cùng hỗn động dung hợp, phóng ra rồi rào diệt tuyệt năng lượng. Hai người chém giết một chỗ, được không kịch liệt áo đen tố trinh là không giữ lại chút nào, nhưng chỉ cần Bách Tiên trưởng lão lực lượng tới trình độ nhất định, nàng liền cấp tốc hấp thu, đồng thời nàng tự thân thi triển năng lượng cũng rất ảo diệu. Bởi vì là tại La Quân trong thân thể người bị đánh chết, cho nên tất cả sóng năng lượng sau cùng đều bị La Quân thân thể hấp thu. Loại này sóng năng lượng đối với người khác tới nói, đến phí tổn vô cùng pháp lực đến chấn áp, dùng cái này cam đoan thân thể không bị thương tổn. Nhưng La Quân thân thể, một thân huyền hoàng thần cốc hạt giống huyết mạch, tăng thêm âm dương dung hợp, không giờ khắc nào không tại hấp thu áo đen tố trình công sát, tựa như là một loại nội bộ tuần hoàn, cho nên một chút cũng không có hao tổn La Quân pháp lực dự trữ. Liên giống với nước thải tuần hoàn một dạng, trước đem nước dùng xong, nhưng chạy vào đến La Quân một loại nào đó thân thể thiết bị bên trong, lại tuần hoàn thành sạch sẽ nước. Bên ngoài bên trong, La Quân tránh né càng ngày càng khó. Hắc ám trong tinh thạch hắc ám nguyên tố tuy nhiên thần diệu, nhưng đối phó với lên tạo hóa 9 tầng Long Thiên Tuyệt cùng chuẩn thánh mới ánh chiều, cái kia còn chưa đủ nhìn. Tâm linh tinh thạch thi triển số lần nhiều, cũng liền lại khó giấu giếm được đối phương áo đen tố trinh lại thêm gấp tụ lực. Rốt cục, tại cái kia thời khắc mấu chốt, La Quân lực lượng đã hùng hồn đến không thể tăng trưởng cấp độ. Hắn toàn thân cao thấp tựa như là một cái ước vạn tấn thùng thuốc nổ, hết sức căng thẳng. Cái này thời điểm, áo đen tố trinh cùng Bách Tiên trưởng lão đối chiến bên trong, áo đen tố trinh đột nhiên biến mất. Hắc động trong tinh thạch xuất hiện một vết nứt thông hướng ngoại giới. Bách Tiên trưởng lão lập tức liền minh bạch, cái này là đối phương chừa cho hắn một lối ra. Hắn ý niệm trong lòng trong nháy mắt tuôn ra trăm ngàn cái. Lúc này, thủ ở bên trong hiển nhiên là phương án tốt nhất. Chỉ là, cái này cũng có chớ nguy hiểm lớn a. Cái kia chính là vạn nhất đối phương phá vây. Một khi phá vây, hắn chả bị nhốt ở bên trong. Các loại La Quân cũng rảnh tay, hắn trong này chính là một con đường chết a. Bách Tiên trưởng lão cơ hồ là không do dự, nhìn đến cái kia xuất khẩu, trực tiếp thì thoát ra ngoài. Bọn họ vốn là dự định cùng một chỗ tiến đến, hiện đang khiến cho hắn một mình vào đây. Tăng thêm mới vừa rồi cùng áo đen tố trinh chém giết, hắn phía sau lưng đến bây giờ đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc này nói cái gì cũng không dám đợi ở bên trong. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất ta. Bách Tiên trưởng lão ra ngoài về sau, La Quân cùng áo đen tố trinh cũng thở phào. Nếu như Bách Tiên trưởng lão không đi, áo đen tố trinh thì chả phải tiếp tục đến cùng Bách Tiên trưởng lão chiến đấu. Cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ phá vây. Các loại cái kia Bách Tiên trưởng lão vừa đi, La Quân cùng áo đen tố trinh lập tức liên thủ tuân ra kinh thiên nhất kích. Chính là nhất kiếm đông lai. Lấy thanh phong kiếm ra tay, thân thể bọn họ cũng dung nhập vào thanh phong kiếm bên trong. Trong chớp nhoáng này, áo đen tố trinh đem hắc ám tinh thạch thu hồi. Vậy tuyệt đối hắc ám biến mất. Theo, tại cái kia ngũ cực bên trong ngọn thánh sơn, kiếm quang lóe lên. Lóa mắt kiếm quang hướng về Long Thiên Tuyệt chém giết mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời không gì sánh được, hắn nhìn đến quang mang, trong mắt của hắn xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Kiếm kia có 102 tầng giới, siêu việt vô thượng giới. Siêu việt hết thảy có hình dạng, vô hình, siêu việt thời gian, không gian, chính là duy trì. Dạng này một kiếm, chính là mới ánh chiều cũng không phát ra được. Bởi vì La Quân từng có thánh lực. Bởi vì thanh phong kiếm vốn là phượng sồ thần hậu đồ vật, có phượng sồ thần hậu ảo nghĩa chất chứa bên trong. Long Thiên Tuyệt kinh hồn bạt vía, cái này một cái chớp mắt, vãi cả linh hồn. Hắn không lo được hắn, cấp tốc né tránh. Hắn co giang tiếp, tại cái kia thời khắc mấu chốt, trong lòng của hắn sinh ra ý sợ hãi. Cái này khiến Long Thiên Tuyệt cảm thấy rất là xấu hổ. Hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Nhưng hắn biết, nếu như mình đón đỡ một kiếm này, cho dù không chết, cũng sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ tạo thành không cách nào khôi phục vĩnh cửu thương tổn. Cho nên, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cân nhắc, hắn cấp tốc mau né. La Quân một kiếm này, anh dũng có đi không có về. Nhưng hắn cũng không phải là có chủ tâm muốn cùng Long Thiên Tuyệt đánh nhau chết sống, cho nên sớm cảnh báo, cho Long Thiên Tuyệt tránh né cơ hội. Cứ việc một kiếm này có thể thương tổn được Long Thiên Tuyệt, nhưng bởi như vậy, bọn họ tất cả nỗ lực cũng sẽ phí công nhọc sức đến thời điểm Long Thiên Tuyệt là thụ thương. Hắn cùng áo đen tố trinh cũng là vẫn lạc, điều này hiển nhiên cũng không phải La Quân cùng áo đen tố trinh muốn kết quả. Kiếm quang trực tiếp xuyên thấu ngũ cực thánh sơn, theo xuyên thấu động thiên phúc địa. Sau đó, kiếm quang lại tia chớp ở giữa rời đi Lan Thai thánh địa, liền đến cái kia bốn trong biển. Vô cùng tận trong hải dương, kiếm quang bay thẳng ra mấy vạn dặm. Nguyên bản, La Quân cùng áo đen tố trinh là có thể trực tiếp rời đi cái này hải tàng thế giới. Nhưng La Quân cũng không muốn đi, bởi vì hắn không muốn để cho nhiệm vụ lần này thất bại trong gang tấc. Sau đó, hắn cấp tốc thu thanh phong kiếm, cùng áo đen tố trinh nhận dấu vào linh hồn trong tinh thạch, tiếp lấy thì lại lóe vào đến máu me đầy đầu cá mập trong não vực. Sau đó, La Quân nhanh chóng thôi động đại số mệnh thuật tận tàng khí tức. La Quân bản thân cũng chỉ có 70.000 tuổi thọ mệnh, nhưng tại đột phá niết bàn về sau, hắn thọ mệnh gia tăng đến 300.000 năm. Có điều lúc này cùng áo đen tố trinh hợp thể, liền có thể mượn dùng áo đen tố trinh thọ mệnh, áo đen tố trinh thọ mệnh còn có 900.000 năm. Mượn dùng áo đen tố trinh thọ mệnh, nhưng sẽ tăng nhanh La Quân phủ lục bóng mở. La Quân liền trước dùng chính mình thọ mệnh, lấy 10.000 năm làm đại giá, ẩn tàng khí tức. Cái này bốn trong biển, lưu manh âm thầm, đối phương muốn phát hiện bọn họ, cũng là vô cùng không dễ dàng. Áo đen tố trinh nói ra, vì sao không dùng ta thọ mệnh, ta thọ mệnh còn nhiều. La Quân cười một tiếng, nói ra, dùng ngươi thọ mệnh hội ra tốc ta phủ lục bóng mở, lại nói ta thọ mệnh cũng không ít ta. Ẩn tàng về sau, La Quân cùng áo đen tố trinh cấp tốc luyện hóa trên thân thuộc về đối phương lưu lại khí tức khóa chặt. Lại nói cái kia Long Thiên Tuyệt ba linh tôn, bọn họ là nhìn lấy La Quân trùng sát rời đi. La Quân vừa đi, bọn họ lập tức truy tung khí tức. Ba đại cao thủ như thiểm điện rời đi động thiên phúc địa. Chỉ là vừa vào cái kia biển rộng mênh mông, liền cảm giác đối phương như châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. Bọn họ bốn phía thần niệm bắn phá, vài lần xuống tới, đều không kết quả. Bách Tiên trưởng lão cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình vẫn là tham sống sợ chết. Long Thiên Tuyệt cũng cảm giác xấu hổ, hắn cũng biết mình cùng Bách Tiên trưởng lão phạm sai lầm giống nhau đến mức mới ánh chiều, hắn ngược lại là sắc mặt nhấp nhô, cái gì cũng không nói. Hắn tự nhiên cũng có thể hiểu được Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão tu luyện đến nước này, như thế nào không sợ chết đâu. Bọn họ thân phận tôn quý đây, như thế nào cũng không nguyện ý cùng La Quân đến liều cho cá chết lưới rách ra. Mới Ánh Chiều liền nói ra, đoán chừng hắn đã rời đi cái này hải tàng thế giới, hắn không nói, chúng ta trước muốn đem Thiên Phách Hàn Lộ đem tới tay. Long Thiên Tuyệt gật đầu, nói ra, Phương Tiên Sinh nói có lý, ngày đó Phách Hàn Lộ tuy bị La Quân hủy một số, nhưng Ngư Lan Đài trong tay tất nhiên vẫn là có. Ba linh tôn thương lượng song song, sau đó liền lần nữa lại trở về Lan Thai Thánh Địa. Lan Thai Thánh Địa, động tiên phúc địa bên trong, Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu đã mắt thấy La Quân cùng áo đen Tố Trinh thoát đi. Cái kia tam đại linh tôn cao thủ cũng theo sát sau đuổi theo ra đi. Thần Sơn lão mẫu cảm thấy nghĩ mà sợ, nói ra, cái này ba đại cao thủ, mỗi một cái đều cực kỳ mạnh mẽ. Càng là vị nào lời nói ít nhất, chỉ sợ đã là nhập thánh. Ngư Lan Đài gật đầu, nói ra, không sai, nhập thánh. Ta cái này động thiên phúc địa tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn hoàn toàn có thể đem ta động thiên phúc địa toàn bộ hủy đi. Thần Sơn lão mẫu nói ra, nhìn đến, bọn họ đều sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngư Lan Đài đắng chát nói ra, quả nhiên là thất phu vô tội mang ngọc có tội, hết thảy đều là ngày này Phách Hàn Lộ gây tai họa. Thần Sơn lão mẫu thở dài, nói ra, chúng ta hải tàng thế giới luôn luôn không tranh quyền thế, không nghĩ tới bây giờ cũng bị cuốn vào đến dạng này phân tranh bên trong. Trước kia có ngươi trấn thủ, bốn trong biển cũng không người nào dám tới ngấp nghé. Nhưng đám người này, toàn bộ đều là cường đạo thổ phỉ, lại cứ một cái so một cái mạnh. Ngư Lan Đài nói ra, chỉ hy vọng những thứ này linh tôn có thể giữ lời hứa, đến Thiên Phách Hàn Lộ liền liền rời đi. Thần Sơn lão mẫu nói ra, hy vọng đi. Chính trong lúc nói chuyện, hắc ám không gian bên trong lần nữa có chấn động. Sau đó, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão, Mới Ánh Chiều đi vào Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu trước mặt. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, nói ra, trước đó vội vàng, còn chưa chính thức thỉnh giáo hai vị tục danh. Hắn là biết Ngư Lan Đài tên, nhưng đối Thần Sơn lão mẫu đồng thời chưa quen thuộc. Lẫn nhau ở giữa, liền trước lẫn nhau giới thiệu. Ngư Lan Đài lại nghiêm mặt nói ra, chư vị, chúng ta ở chỗ này từ trước đến nay đều không tranh quyền thế. Các ngươi muốn Thiên Phách Hàn Lộ, chúng ta có thể cho. Nhưng ta hy vọng cho về sau, các ngươi có thể như vậy rút đi, lại không tới quấy rầy. Chương 3254, lộ ra kế hoạch. Ngư Lan Đài thì là muốn dàn xếp ổn thỏa. Nàng cũng không phải là không có quan sát cục diện, cũng không phải không biết cử động lần này hội để địa cầu rơi vào càng lớn nguy cơ. Nhưng dựa vào nhân tính, dựa vào cá nhân lợi ích. Cái này thời điểm, nàng đầu tiên nghĩ đến là bảo toàn toàn bộ Lan Thai Thánh Địa. Long Tiên Tuyệt đang muốn nói chuyện, cái kia Bách Tiên trưởng lão thì là từ tốn nói, trước tiên đem Thiên Phách Hàn Lộ lấy ra để cho chúng ta xem một chút đi. Ngư Lan Đài nao nao. Thần Sơn lão mẫu sắc mặt cũng hơi hơi biến. Rất hiển nhiên, các nàng đều chú ý tới đối phương giờ phút này thái độ biến hóa. Trước đó muốn đối phó La Quân thời điểm, bọn họ vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ mọi loại đều dễ thương lượng. Nhưng là lúc này, loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác gáp bách liền trực tiếp biểu lộ ra. Ngư Lan Đài trong lòng nhất thời thì không thoải mái. Có thể nàng thì phải làm thế nào đây? Ngư Lan Đài rất nhanh liền lấy ra một cái khác bình ngọc nhỏ. Nàng đem bình ngọc nhỏ cầm trong tay, cũng không lập tức cho ra. Nàng liếc nhìn cái này ba linh tôn, từng chữ nói ra, đây là sau cùng một bình Thiên Phách Hàn Lộ, chúng ta thánh địa bên trong, muốn lại có Thiên Phách Hàn Lộ, còn cần các loại trên 10 năm. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn ba vị phát xuống trọng thệ, lấy Thiên Phách Hàn Lộ về sau, liền lập tức rời đi, từ đó toàn tộc các ngươi không được lại đến hải tàng thế giới, như làm trái thệ, chắc chắn đạo tâm không thông, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Các ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền đem cái này sau cùng Thiên Phách Hàn Lộ hủy diệt. Chúng ta Lan Thai Thánh Địa liền cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ. Ngư Lan Đài cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cùng La Quân, Bạch Tố Trinh có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Chẳng lẽ cùng các ngươi liền không có sao? Bạch Tiên trưởng lão tử tôn nói, thực đây là khác biệt. Ngươi có thể cùng La Quân ngọc đá cùng vỡ, bởi vì La Quân không thực sự giết ngươi toàn tộc. Nhưng là, chúng ta hội Thiên Phách Hàn Lộ, ngươi cực kỳ giao ra, mà lại còn muốn mang bọn ta đi xem một chút các ngươi sinh ra Hàn Lộ địa phương là tình huống như thế nào, lại là cái gì bí mật. Mặt khác, cái này động thiên phúc địa là ngươi Ngư Lan Đài tinh khí thần vị trí. Nếu muốn rời đi, rất là không tiện. Vậy ngươi thì lưu lại, nhưng ngươi tộc nhân muốn theo chúng ta đi. Còn có ngươi, Thần Sơn lão mẫu, ngươi muốn giúp chúng ta tìm tới hải tàng thế giới hắn tất cả cao thủ, cùng nhau cùng chúng ta rời đi. Trước đó, Bách Tiên trưởng lão Hâu Ngư Lan Đài vì muội tử, lúc này, nhưng chính là trực tiếp gọi là Ngư Lan Đài. Buồn cười. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu không khỏi giận tím mặt. Bách Tiên trưởng lão nhạt lạnh nói ra, chứ không nên tức giận, một khi động thủ, không cách nào thu hồi. Đối với chúng ta không có trợ giúp người, vậy nếu không có giá trị, lưu các ngươi xuống tới, tương lai liền có thể là địch nhân chúng ta. Các ngươi không thuận theo, chỉ có một con đường chết. Ngược lại, cùng chúng ta, tương lai chúng ta rời đi địa cầu có thể buông tha các ngươi. Các ngươi cũng có thể theo chúng ta đi. Nếu không, toàn bộ hải tàng thế giới, toàn bộ đều muốn chôn cùng. Còn có ngươi Ngư Lan Đài, chúng ta tuy nhiên mang không đi ngươi, nhưng nếu muốn hủy ngươi, lại không phải việc khó. Lúc trước các ngươi từng phát lời thề. Thần Sơn lão mẫu phẫn nộ nói ra. Bách Tiên trưởng lão nói ra, đúng, chúng ta bệ hạ hứa qua lời thề, nói hội cho các ngươi tối cao lễ ngộ. Đồng thời nói về sau sẽ không quấy rầy hải tàng thế giới, chỉ muốn các ngươi hợp tác, chúng ta liền sẽ cho tối cao lễ ngộ. Các ngươi đều cùng chúng ta đi kỵ phần trăng thế giới. Chúng ta đương nhiên sẽ không lại tới quấy rầy hải tàng thế giới. Các ngươi như thế thân phận, vậy mà chơi loại này thấp kém chơi chữ, vô sỉ. Thần Sơn lão mẫu giận dữ mắng mỏ. Bách Tiên trưởng lão sắc mặt nhấp nhô, nói ra, theo ngươi nói thế nào, hiện tại đem Thiên Phách Hàn Lộ giao ra đi. Không phải vậy lời nói, toàn bộ các ngươi xuống tràng đều là một chữ chết. Hắn ánh mắt rất lạnh, không có một tia chừa chỗ thương lượng. Trên thực tế, Bách Tiên trưởng lão cũng là không có hắn biện pháp. Bọn họ là muốn có được Thiên Phách Hàn Lộ, nhưng bọn hắn càng không thể như vậy chạy đi. Nơi này lại có nhiều như thế cao thủ, nếu như giờ phút này không thu phục, ngày khác liền có thể là địch nhân. Bọn họ càng không thể thề, loại này lời thề phát xuống, tương lai sẽ trở thành một loại nào đó nhân quả. Cho nên, Bách Tiên trưởng lão tại đánh bạc, đánh bạc Ngư Lan Đài không dám cầm toàn tộc tánh mạng đến mạo hiểm. Huống hồ, Bách Tiên trưởng lão cũng không tin, Thiên Phách Hàn Lộ thì cái này một bình. Ngư Lan Đài trong lòng thiên nhân giao chiến lên. Thần Sơn lão mẫu cũng không bình tĩnh. Không biết vì cái gì, tại đối mặt La Quân thời điểm, trong lòng các nàng thì có một loại nào đó chắc chắn La Quân không thực sự đại đồ sát. Mà lại, La Quân thực lực còn không có mạnh đến nước này. Các nàng liều chết nhất chiến, còn có phần thắng. Chỉ là lúc này, các nàng liều chết nhất chiến lại là tuyệt đối không có phần thắng đối mặt tình huống như vậy, các nàng quả thực là kiên cường không đứng dậy. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão cơ hồ là tâm ý tương thông, Bách Tiên trưởng lão dụ ý, Long Thiên Tuyệt tự nhiên cũng là rõ ràng. Sau đó cái này thời điểm, Long Thiên Tuyệt thì đi ra hát mặt đỏ. Hắn lộ ra hòa ái dễ gần, mỉm cười, nói ra, bây giờ địa cầu lực lượng yếu kém, các ngươi đều là đương thời cao nhân. Cũng khi biết địa cầu đổi mới đúng là bình thường, trăm ngàn năm về sau, người nào còn nhớ rõ nay năm lịch sử đâu? Các ngươi là muốn sống trên vạn năm, 100.000 năm, trăm vạn năm cự bá. Cho nên, điểm ấy thị phi cùng lợi và hại, các ngươi cần phải so người nào đều rõ ràng. Sách lịch sử cho tới bây giờ đều là người thắng lợi viết, lúc này chỉ muốn các ngươi chịu hợp tác. Lấy các ngươi tu vi, đến chúng ta chỗ nào cũng nhất định là khách quý, là thượng khanh. Hắn nói đến chỗ này, lại nói, chúng ta tu hành đến nước này, nếu như làm ra quyết định còn cùng những cái kia phổ thông nhiệt huyết thanh niên mở dạng, xúc động nắm quyền, không để ý hậu quả. Như vậy chúng ta cái này tu hành xem như bạch tu, xúc động cùng nhiệt huyết tại cấp trên trong mắt, bất quá là vô cùng ấu trí cùng buồn cười đồ vật. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là chúng ta duy nhất giống nhau là mệnh, tất cả mọi người chỉ có một lần. Khác biệt là, chúng ta thiết mệnh, mà bọn họ không hiểu mệnh, không thiết mệnh. Đúng không? Long Thiên Tuyệt lời nói vô cùng có mê hoặc lực. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu lần nữa rơi vào trong trầm tư. Chuẩn Thánh mới ánh chiều ở một bên dù sao thủy chung cũng không nhiều lời. Cái kia Bách Tiên trưởng lão đông nhiên lại nói ra, thiên đạo có luân hồi, năm đó vũ trụ đại đế đem chúng ta đuổi đi. Bây giờ, chúng ta trở về. Vũ trụ đại đế những năm này, bạo ngược bá đạo, thô bạo không gì sánh được, các ngươi cũng là nhìn thấy. Cái kia pháp thần viên giác cũng coi như nhân vật, lại là cái gì xuống tràng. Còn có năm đó mấy đời thủ hộ thần, người nào kết thúc yên lành. Các ngươi nói bây giờ La Quân những thứ này, người vì cái gì nguyện ý thủ hộ địa cầu? Bởi vì bọn hắn còn trẻ, liền xem như Hiên Chính Hạo, số tuổi thật sự cũng bất quá là 100 tuổi khoảng chừng. Chỉ có những người tuổi trẻ này, không có trải qua năm đó thần ma chi chiến, không có trải qua tránh thức tàn khốc mới nguyện ý tin tưởng nhiệt huyết, mới nguyện ý thủ hộ địa cầu. Bởi vì bọn hắn không biết, năm đó thần ma đại chiến bên trong, nhiều ít sinh linh là nhiều sao thống khổ. Chúng ta tới, thực đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt. Làm chúng ta chiếm lãnh địa bóng thời điểm, chính là chúng ta đánh bại vũ trụ đại đế ý chí thời điểm. Cho đến lúc đó, các ngươi liền có thể thoát khỏi vũ trụ đại đế thiên đạo khống chế. Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Bách Tiên trưởng lão sau cùng mỉm cười hỏi. Trưởng lão thật sự là giỏi tài ăn nói, bội phục bội phục. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này âm thanh vang lên thời điểm, Bách Tiên trưởng lão, Long Thiên Tuyệt còn có mới ánh chiều đều là bị kinh ngạc. Quá ngoài ý muốn. Thanh âm này lại là La Quân. La Quân thế mà không đi, hắn thế mà đi mà quay lại. Nguyên lai, La Quân tránh né một lúc sau, liền luyện hóa hết trên thân thuộc về đối phương khí tức. Theo, hắn lại lần nữa đi vào Lan Thai Thánh Địa. Sau đó, liền lấy đại số mệnh thuật chui vào Động Thiên Phúc Địa bên trong. Trên thực tế, Ngư Lan Đài là phát giác La Quân, chỉ là nàng không có vạch trần mà thôi. La Quân thân hình lóe lên, liền đi đến Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu bên người. Hắn hướng Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nói ra, trước đó ta đào tẩu, là dùng mà tính, là may mắn. Lúc này ta trở về, hai vị như lại không giúp ta chính là một con đường chết. Ta nghĩ, các ngươi hiện tại dù sao cũng nên thấy rõ ràng bọn họ sắc mặt. Bọn họ tại địa cầu bên trong bốn phía giết ngược, kẻ không theo, liền diệt toàn tộc. Bọn họ hiện tại hướng các ngươi nói khá tốt nghe, nhưng thật đi bọn họ bên kia. Yên tâm, các ngươi sẽ chỉ là hướng ở phía trước kẻ chết thay. Bọn họ sẽ không yên tâm các ngươi, tất nhiên sẽ sử dụng thủ đoạn trưởng khống các ngươi sinh tử. Điểm này, các ngươi dù sao cũng nên muốn tới đây, cũng nên minh bạch, không thể đối bọn hắn mang trong lòng tưởng tượng. La Quân chậm rãi mà nói. Mới ánh chiều, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão Ba Linh Tôn sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, La Quân tiểu tử này thế mà lại đi mà quay lại. Cái này để bọn hắn rất xấu hổ. Vừa lộ ra dữ tợn còn có thể thu hồi đi sao? La Quân liếc nhìn Mới ánh chiều Ba Linh Tôn liếc một chút, còn nói thêm, vừa mới thủ tôn trưởng lão ngươi nói ta cùng Hiên Hoàng tuổi trẻ, có nhiệt huyết. Cái này đương nhiên không sai, nếu không có nhiệt huyết, chúng ta không lại ở chỗ này. Nhưng các ngươi nói vũ trụ đại đế bạo ngược, ta đây không tán thành. Vạn vật đều có thăng bằng. Vũ trụ đại đế sớm đã không phải là người, mà là một loại thăng bằng. Người không ngừng sinh trưởng, không có sinh lão bệnh tử, thế giới hội mất đi thăng bằng. Người tu hành không ngừng tu hành, không ngừng đột phá, như không thêm vào ngăn chặn, địa cầu lại bởi vì người tu hành tư nhân phân tranh mà diệt vong. Địa cầu là thai nghén sinh linh, nhân loại cái nôi, là nhà chúng ta vườn. Gia viên là tất cả người ta vườn, không phải một cái nào đó đại thần thông người gia viên. Vừa mới ngươi còn nâng lên pháp thần thần thông tại các ngươi tất cả mọi người phía trên, nhưng hắn một lòng vì địa cầu, tuyệt không tư niệm cá nhân. Hắn là chúng ta chi mẫu mực, còn có tinh chủ cũng là như thế. Ta La Quân, tuy nhiên bất tài, mặc dù biết sinh mệnh chỉ có một lần, cũng biết tử vong đáng sợ, nhưng nếu như chúng ta dạng này thần thông giả cũng không tới thủ hộ gia viên còn có thể trông cậy vào người nào đến thủ hộ? Ngư tiền bối, còn có Thần Sơn tiền bối, nhìn thấu nhân tính ấm lạnh đồng thời không có cái gì không nổi. Nhìn thấu nhân tính ấm lạnh, y nguyên có thể bảo trì sơ tâm, đây mới là đáng quý. Ta hôm nay trở về, chính là đem sinh tử không để ý, nhưng ta tin tưởng, người ta đều là nhân loại, đều là đồng tộc. Các ngươi không biết đem ta đẩy vào dị tộc chi thủ, đúng không? La Quân sau cùng hướng Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nói ra. Bách Tiên trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nói ra, "Ngư Lan đại, Thần Sơn lão mẫu, các ngươi có thể nghĩ tốt, các ngươi sẽ không nói cho lão phu, cũng bởi vì tiểu tử này mấy câu, liền ngây thơ đến nhiệt huyết dâng lên, làm ra sai lầm lựa chọn a. Ai cũng trốn được, có thể ngươi Ngư Lan đại là chạy không thoát." Về sau, Bách Tiên trưởng lão lạnh lẽo lạnh nói ra, "Ha ha ha ha." Đúng lúc này, Ngư Lan đại chợt cười to lên. Nàng tiếng cười để Bách Tiên trưởng lão, Long Thiên Tuyệt, mới ánh chiều ba linh tôn tâm nhi chìm vào đáy cốc. Chương 3255, máu chưa lạnh. Ngư Lan đại sau đó mà nói rằng cái gì nhiệt huyết dâng lên, ngược lại không đến nỗi. Chỉ là, Bách Tiên, ngươi sắc mặt bản tôn đã trông thấy. Chỉ ít, La Quân có một chút là không có nói sai. Tương lai cho dù chúng ta thần phục với các ngươi cũng sẽ không yên tâm chúng ta. Sinh tử đều sẽ trưởng không trong tay các ngươi. Từ đó, chúng ta liền sẽ là các ngươi nỗ lực. Điểm này, Ngư Lan đại trong lòng là rất rõ ràng. Nàng đón đến, còn nói thêm bản tôn hóa thân động thiên phúc địa, vì cũng là chờ đợi hậu nhân. Hôm nay nếu thật muốn chết, giờ cũng đáng chết đến có cốt khí một số. La Quân vỗ tay, nói ra Ngư Tiền Bối nói tốt. Còn có, tại hạ theo không cho rằng người trẻ tuổi nhiệt huyết là ấu chi đồ vật. Viên Giác Pháp Thần còn không cho rằng thủ hộ địa cầu nhiệt huyết là ấu chi, chúng ta lại có tư cách gì cảm thấy loại này nhiệt huyết là ấu chi? Sinh mệnh quả thật đáng ngưỡng mộ, nhưng chúng ta người cùng xuất sinh khác nhau ở đâu bên trong? Khác nhau chính là chúng ta có cảm tình, có nhiệt huyết. Chúng ta có thể vì thủ hộ thân nhân mà hy sinh, chúng ta có thể vì thủ hộ gia viên mà hy sinh. Ngư Tiền Bối ngươi đến bây giờ còn muốn thủ hộ hậu nhân, cái này không phải liền là ngài nhiệt huyết sao? Người nếu không có nhiệt huyết, há gọi người ư? Người nếu không có nhiệt huyết, cùng động vật máu lạnh có gì khác? Còn có, Long Thiên Tuyệt, các ngươi những cao thủ này thật thiếu cái kia có thể nguyên chất từ sao? Các ngươi ở nơi nào đều có thể sống. Các ngươi kế hoạch trăm năm vẫn là vì đế quốc, cho các ngươi con dân. Các ngươi còn có nhiệt huyết, lại làm sao có thể chế giễu chúng ta nhiệt huyết? Người cả đời này, nếu không từng đau qua, khóc qua, nhiệt huyết qua, cái kia cả đời này cho dù ngàn vạn năm sống sót, lại có ý nghĩa gì? Thần Sơn lão mẫu nghe thấy lời ấy, trong mắt tinh quang lóe lên, quát to tốt. La Quân gặp Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan đại rốt cục chịu giúp đỡ, hắn không khỏi tinh thần đại chấn, nói ra Ngư Tiền Bối, Thần Sơn Tiền Bối. Cái này ba linh tôn cũng là linh tôn trong đế quốc tối cao người quyết định, hôm nay nếu là có thể đem bọn hắn giết chết, chúng ta cũng là cứu vãn địa cầu công thần lớn nhất. Hừ. Long Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi? Phương này ánh chiều chợt nhưng nói ra nơi đây không phải quyết chiến chi địa, chỉ muốn rời khỏi cái này động phủ. Ngư Lan đại thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bách Tiên trưởng lao hít sâu một hơi, nói ra Ngư Lan đại, ngươi cần phải minh bạch. Chúng ta muốn rời khỏi cái này động thiên phúc địa, ngươi là ngăn không được. Một khi chúng ta ra ngoài, các ngươi không có phần thắng chút nào. Hiện tại, chỉ cần ngươi đem Thiên Phách Hàn Lộ giao ra, chúng ta lập tức rời đi, đồng thời có thể phát xuống trọng thệ, lại không tới quấy rầy các ngươi hải tàng thế giới. Tình thế đã biến, chỗ lấy giờ phút này Bách Tiên trưởng lão cũng nguyện ý lui lại một bước. Long Thiên Tuyệt tiếp mà nói rằng nếu không, chúng ta thì ra ngoài đưa ngươi tộc nhân toàn bộ giết sạch. La Quân không khỏi gấp, nói ra Ngư Tiền Bối, tuyệt đối không thể. Thiên Phách Hàn Lộ quả quyết không thể giao ra. Ngư Lan đại ánh mắt phát lạnh, nói ra ta có thể cuốn lấy một cái, còn lại, các ngươi tới đối phó. La Quân quát to tốt. Động thủ. Thần Sơn lão mâu hét lớn. Mọi người liền thì lập tức xuất thủ, không còn lưu lại. Phương này ánh chiều cấp tốc tế ra Ngũ Cực Thánh Sơn, liền muốn đem mọi người bao phủ ở bên trong. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chứ? Ngư Lan đại cười lạnh. Nàng cấp tốc thi phát triển không gian trận pháp, La Quân bọn người đứng tại chỗ bất động, nhưng bốn phía không gian cấp tốc biến hóa. Cái kia Ngũ Cực Thánh Sơn lại là bao bọc một cái hư không. La Quân lập tức chiêu phương ánh chiều sau lưng chém giết mà đến, thanh phong kiếm bên trong ngưng tụ ra rồi rào vô cùng kiếm ý, lôi đình lấp loé, nhất kiếm đông lai. Mới ánh chiều quay người ứng đối, Ngũ Cực Thánh Sơn cấp tốc thu nhỏ. Ngọn Thánh Sơn kia trong tay hắn bị thánh lực chỗ vây quanh, đương nhiên, hắn nhất quyền đánh ra. Thánh Sơn thánh lực cùng quyền lực, pháp lực toàn bộ dung hợp lại cùng nhau ầm ầm. Hung mãnh quyền lực đem La Quân lôi đình chi kiếm đánh thành phấn vụn. Nhưng mới ánh chiều cũng coi là thật là đến, trường lực chấn động, cái kia còn thừa quyền kình trực tiếp hóa thành phấn vụn. La Quân thì là muốn hấp thu mới nghiêng dương lực lượng cũng là làm không được. La Quân bước nhanh xông vào, chính là muốn cùng mới ánh chiều cận chiến. Mới ánh chiều lại là đem cái kia Ngũ Cực Thánh Sơn hướng La Quân bao một cái. La Quân bị kinh ngạc, thân hình liền núi, cấp tốc tránh đi. Lúc này hắn cũng không dám bị nhốt ở bên trong. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ra không được một tia chỗ sơ suất. Mới ánh chiều bao bọc cái hư không, lại lập tức theo vào La Quân, muốn lần nữa bao phủ La Quân. La Quân mặc dù không sợ Ngũ Cực Thánh Sơn, lại sợ sau khi đi vào, trong thời gian ngắn ra không được. Bởi như vậy, bên ngoài Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan đại nếu là xảy ra vấn đề, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Ngư Lan đại triệt để vây khốn Bách Tiên trưởng lão, lấy vạn trượng không gian chi thuật, lấy thủy mẫu thần châu, lấy mọi loại pháp lực cùng Bách Tiên trưởng lão liều chết chém giết. Long Thiên Tuyệt cùng mới ánh chiều thì cũng không biết Bách Tiên trưởng lão lại nơi nào. Thần Sơn lão mẫu thì cùng Long Thiên Tuyệt người bị đánh chết cùng một chỗ. Vạn Sâm Chi Linh tuân ra vạn trượng rừng rậm, kiếm lớn màu xanh lục. Nhưng Long Thiên Tuyệt càn khôn kiếm càng thêm lợi hại, hắn kiếm thế hung mãnh, phá vỡ vạn trượng núi, kiếm phong bức người, chặt đứt xanh dây leo vần quanh, lấy càn khôn hỗn động kiếm khí liền chạm Thần Sơn lão mẫu. Thần Sơn lão mẫu liên tục bại lui, rất nhanh liền ở vào một loại nguy hiểm tình trạng. La Quân trước đó đấu Thần Sơn lão mẫu, liền là bởi vì Ngư Lan đài một mực cũng tại giúp Thần Sơn lão mẫu, cho nên mới rất khó khăn. Trên thực tế, cái này trong toàn trường, Thần Sơn lão mẫu chân thực lực lượng ngược lại là yếu nhất đương nhiên. Đây là đem La Quân cùng áo đen tố trinh hợp thể về sau thuyết pháp. La Quân đơn đả độc đấu, tuy nhiên không sợ Thần Sơn lão mẫu, nhưng muốn đánh bại Thần Sơn lão mẫu cũng cơ bản không có khả năng. La Quân cùng mới ánh chiều chiến đấu tại một chỗ, hắn như không để ý tới bên ngoài tình huống, liền có thể dứt khoát tiến vào Ngũ Cực Thánh Sơn, đi đầu đem phá vỡ. Mà lúc này có điều cố kỵ, thì lộ ra bó tay bó chân. Mới ánh chiều thánh nhân chi tôn, đem La Quân làm cho cũng là có chút xấu hổ. La Quân đang tránh né khe hở, nhìn đến Thần Sơn lão mẫu cũng đến cảnh hiểm nguy. Ngay sau đó, hắn thì lập tức hướng Thần Sơn lão mẫu tiến đến. Mới ánh chiều lập tức nhìn ra La Quân ý đồ, lập tức cản trở La Quân đường đi. Vô luận La Quân làm sao xê dịch chuyện gì, vận chuyển không gian thuật pháp, nhưng Mới ánh chiều đều là chết cắn La Quân áo đen. Tố Trình cũng là nổi nóng, nói ra ta đi tới hắn ngũ cực bên trong ngọn thánh sơn. Ngươi đi giúp cái kia Thần Sơn lão mẫu. Dạng này tách ra, chính là vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này, lại là phương pháp tốt nhất. Nhất định muốn giữ vững Thần Sơn lão mẫu. Bây giờ cũng thế, phía kia chỉ cần trước sụp đổ một cái, như vậy, thất bại ngay tại trước mắt. La Quân gật đầu, nói ra cẩn thận. Áo đen Tố Trình nói, ngươi cẩn thận nhiều mới là. La Quân cười một tiếng, nói ra ta giết không chết bọn họ bất kỳ một cái nào, nhưng bọn hắn muốn giết chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hai người vẫn có niềm tin, có át chủ bài, cho nên mới dám gan to như vậy. Tại cái kia ngũ cực thánh sơn bao phủ mà đến trong nháy mắt, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đột nhiên tách ra, áo đen Tố Trinh trực tiếp chui vào bên trong ngọn thánh sơn, sau đó dẫn lôi điện hỗn động tại bên trong ngọn thánh sơn đánh giết. Phương này ánh chiều không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến hóa, liền cũng chỉ có vận chuyển thánh lực áp chế áo đen Tố Trinh. Rất hiển nhiên, băng vào một cái ngũ cực thánh sơn là ép không được áo đen Tố Trinh. Cho nên, mới ánh chiều cũng không dám có bất kỳ lòng kinh thị. La Quân thì là rốt cục rảnh rỗi khẽ hở, như điện chớp hướng Thần Sơn lão mẫu bên kia cấp đi. Cái kia Long Thiên Tuyệt Chiêu chiêu hung mãnh, kiếm quang lấp lóe, hàn ý chấn cửu thiên. La Quân cấp tốc từ phía sau giết tới, bạo giống một tiếng, thanh phong kiếm chém ra khủng bố tuyệt luân kiếm lực, lại ẩn chứa thánh lực hướng về Long Thiên Tuyệt sau gáy chém giết mà đi. Long Thiên Tuyệt lập tức liền cảm nhận được phía sau hư không năng lượng ba động, một cỗ kinh khủng nguy cơ trong lòng hắn bốc lên mà ra. Hoảng sợ bên trong, Long Thiên Tuyệt cũng là gặp nguy không loạn, lập tức thân hình chuyển một cái, cả người cùng Càn Khôn kiếm hợp làm một thể. Càn Khôn hỗn động trực tiếp xuất hiện. Long Thiên Tuyệt biến mất. Trận kia bên trong thay vào đó là Càn Khôn kiếm, Càn Khôn kiếm luân chuyển lên, như cái phong hỏa luân đồng dạng, trong nháy mắt tuôn ra ngàn vạn kiếm quang. Tại cái kia trung tâm khu vực, hình thành lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong chính là hỗn động thế giới. Hỗn động ở giữa, Càn Khôn kiếm khí cùng hỗn động dung hợp, hạo hãn vô biên. La Quân kiếm lực chém giết đi vào, trong nháy mắt bị rào sát thành phấn vụn. Thần Sơn lão mẫu công sát cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái kia khủng bố Càn Khôn hỗn động tựa hồ có thể rào sát vạn vật công kích. La Quân pháp lực lại dồi dào, nhưng cũng đối cái kia hỗn động không tạo được một tia thương tổn. La Quân lạnh hừ một tiếng, cả gan làm loạn, đồng nhiên thì thân thể nhảy lên, hướng cái kia lăn lộn động trung tâm khu vực bay đi. Hắn cái này ứng chiêu biện pháp để Thần Sơn lão mẫu cũng là giật mình. La Quân trong nháy mắt lọt vào Càn Khôn bên trong hỗn động, liền cảm giác bốn phía kiếm quang như tấm lụa phong bạo, đây là mênh mông thế giới, là kiếm quang thế giới. Vô cùng tận kiếm quang ẩn chứa Càn Khôn luân chuyển chi dạo sát lực hướng hắn nghiền ép lên tới. La Quân thân thể cường hãn hơn nữa, liền cũng là chống đỡ không nổi cái này trở thương tổn. Nhưng hắn tại tiến đến thời điểm, liền chui vào đến thanh phong kiếm bên trong đồng thời, thanh phong kiếm cũng xoay tròn cấp tốc lên. Mọi loại Càn Khôn kiếm khí cùng hỗn động phân tử dung hợp, cuồng bạo tuyệt luân, đầy trời tuyệt địa dạo sát hướng thanh phong kiếm. La Quân vận chuyển hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật. Hắc động kia vòng xoáy cùng đại thôn vệ thuật trong nháy mắt tại thanh phong kiếm bên ngoài hình thành lốc xoáy. Sau đó rất nhiều Càn Khôn kiếm khí, hỗn động phân tử toàn bộ chém vào tiến đại thôn vệ thuật bên trong. La Quân cấp tốc lấy hấp thu, huyền hoàng thần cốc hạt giống ở trong cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa, dài ra vô số xanh dây leo. La Quân tại thanh phong kiếm bên trong thành tụ nhân. Trên cây nhanh chóng kết xuất trái cây màu vàng nóng. La Quân trước kia tại Không Vĩnh Sinh chỗ đó cũng phải không ít thánh quả. Bao quát tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong đạt được trường sinh quả, cái kia đều là đồ tốt. La Quân cho Hiên Chính Hạo rất nhiều, chính mình cũng lưu một số. Thánh quả hắn cũng ăn qua. Sắc thực thật là tốt dinh dưỡng, nhưng bên trong đã không có thánh lực. Lúc này, La Quân thân thể tại cái kia thanh phong kiếm bên trong sắp trưởng thành cây ăn quả. Vô số trái cây màu vàng nóng nhanh chóng hình thành. La Quân đối Huyền Hoàng Thần Cốc năng lực gieo mầm thực còn không có chính thức thôi hóa đi ra. Cái kia nguyên thánh năm đó lấy ngũ cốc xá tắc thần thụ, có thể trực tiếp cưỡng ép hấp thu, đối phương liền xem như muốn thu công đều không được. Có thể trực tiếp đem đối phương liền người mang pháp lực luyện hóa thành sinh linh quả. Lúc này, La Quân vẫn tương đối bị động. Cái kia Long Thiên Tuyệt vốn là coi là có thể đem La Quân rào sắt thành phấn vụn. Nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình hỗn động phân tử ngay tại cấp tốc biến thiếu. Cái này hỗn động cường đại ngay tại ở hỗn động phân tử, như vậy giảm bớt, hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Hỗn động phân tử tuy nhiên cường đại, nhưng trên thực tế, bên trong năng lượng rất ít. La Quân hấp thu những vật này, chuyển hóa thành quả thực, nhưng trái cây cũng không quá hữu dụng, mà lại, La Quân cũng không dễ dàng. Bởi vì đối phương lực lượng quá mạnh, hỗn động quá mạnh, như lôi đỉnh với tiêu, mạnh mẽ tuyệt luân. La Quân đã cảm thấy rất là cố hết sức, thậm chí có chút chuyển hóa không đến. Chương 3256, đại công cáo thành. Nếu như là chuyển hóa tranh thức lực lượng cùng năng lượng, La Quân hội nhẹ nhõm một chút. Nhưng lăn lộn trong động phân tử, loại vật này dinh dưỡng quá ít. La Quân thời gian dài chuyển đổi, liền sẽ rất là khó khăn. Hắn lúc trước ngược lại là đối phó qua vị kia tại đầm lầy thế giới Pháp Vương. Nhưng Pháp Vương bất quá là tạo vật cảnh bắt trọng, hỗn động cùng ảo nghĩa yếu rất nhiều. Long Thiên Tuyệt vốn là còn chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn cũng phát giác được cái này bên trong vi diệu chuyển biến. Sau đó, hắn ngược lại tăng thêm hỗn động vật chuyển, không ngừng oanh sát La Quân. La Quân bất đắc dĩ, đành phải đem những cái kia hấp thu trái cây màu vàng nóng toàn bộ một chảo, hóa thành năng lượng nuốt vào trong bụng. Kể từ đó, hắn lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Sau đó, hắn nhất kiếm đông lai chém giết mà ra. Long Thiên Tuyệt liền chuẩn bị đóng lại hỗn động cửa vào, muốn đem La Quân vây chết ở bên trong. Bất quá cái này thời điểm, Thần Sơn lão mẫu lại là trực tiếp vận chuyển vạn dày đặc hỗn động hướng Long Thiên Tuyệt đánh giết qua tới. Vạn dày đặc hỗn động, mãnh liệt không thể đỡ. Long Thiên Tuyệt ở vào cùng Càn Khôn kiếm hợp thể giai đoạn, nếu không vận chuyển hỗn động, cũng tuyệt đối ngăn không được Thần Sơn lão mẫu hỗn động lực lượng. Sau đó, hắn đành phải trước lấy hỗn động lên kích. mà La Quân thì thừa cơ hội này thoát ly Long Thiên Tuyệt hỗn động. Thần Sơn lão mộ hỗn động trung quy là không địch lại Long Thiên Tuyệt, hai người hỗn động trên không trung mãnh liệt va chạm, như hành tinh ở giữa va chạm đồng dạng, dư âm chấn động nghìn vạn giảm. Theo, Thần Sơn lão mộ bạo lui ra ngoài. La Quân đến cơ hội thở dốc, lập tức đi vào Thần Sơn lão mộ bên người. Thần Sơn lão mộ nhìn thấy La Quân tiến vào Long Thiên Tuyệt bên trong hỗn động, hơn nữa còn bình yên vô sự, không khỏi rất là bội phục. Bên trong hỗn động thế giới cùng lực sát thương, nàng chính mình là rõ ràng nhất. Riêng là Long Thiên Tuyệt hỗn động, dung hợp càn khôn kiếm khí, càng thêm bá đạo. La Quân liền đối với Thần Sơn lão mộ nói ra, ta tới đón hắn trưởng lực, tiền bối thừa cơ công sát. Thần Sơn lão mộ gật đầu. La Quân biết, chỉ cần mình không lại chủ động tiến vào cái kia bên trong hỗn động, vấn đề chính là không lớn. Long Thiên Tuyệt nếu như một mực ở vào nhân kiếm hợp nhất hỗn động trạng thái, tốc độ của hắn liền sẽ giảm bất đi nhiều. Loại này nhân kiếm hợp nhất trạng thái là một loại phòng thủ trạng thái. Nếu muốn công sát, liền phải đem hỗn động ngưng tụ trong tay bên trong. Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền khôi phục nguyên hình, tay cầm càn khôn kiếm, uy phong lẫm liệt. La Quân khẽ quát một tiếng, sau đó liền tay cầm thanh phong kiếm, hướng Long Thiên Tuyệt đối diện đánh tới. Kiếm khí dồi dào, sát khí đằng đằng. Long Thiên Tuyệt trực tiếp thi triển ra càn khôn hỗn động, cái kia càn khôn kiếm cũng dung nhập vào bên trong hỗn động, hóa thành vô biên sắc bén chi kiếm khí. La Quân kiếm lực trong nháy mắt liền bị hỗn động dung nạp, rào sắt thành phấn vụn. Công kích vô hiệu. La Quân một kiếm thất bại, hướng trái lóe lên, liền từ Long Thiên Tuyệt phía sau công sát. Long Thiên Tuyệt quay người càng nhanh, lần nữa ngăn chặn La Quân. Như thế, La Quân liên tục chiến đấu Long Thiên Tuyệt. Nhưng Long Thiên Tuyệt thì là đối La Quân nghiêm phòng tử thủ, đống nhiên ở giữa, hắn cũng nhanh chóng xuất thủ, một trưởng vô hướng La Quân mặt. Nhanh như bồ lôi, nhanh đến La Quân không cách nào tránh né. Trong lòng bàn tay chính là hỗn động thế giới. Bên trong hỗn động, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. La Quân đối mặt Long Thiên Tuyệt một trường này, chính là triển khai hắc động xung dài, hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Cuốn mãnh lực lượng chui vào tiền đến, đều bị La Quân toàn bộ hấp thu, tiêu trừ. Kể từ đó, La Quân lực lượng lần nữa bạo tăng. Hắn hét lớn một tiếng, liền lại thi triển ra nhất kiếm đông lai. Bây giờ đến nước này, rất nhiều hoa lệ chiêu số đã vô dụng. La Quân tuy nhiên có rất nhiều chiêu pháp, thuật pháp, đạo thuật, nhưng là như cầm tới đối phó Long Thiên Tuyệt, cái kia không thể nghi ngờ là tự lấy đủ. Cho nên, hắn hai lưỡi búa to cũng là nhất kiếm đông lai cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống. Cái gì đại kiếm quang thuật, đại thiên nhãn thuật chờ một chút, đều là vô dụng đồ vật. Nhất kiếm đông lai đánh tới, kiếm quang sắc bén, lôi đình lóe lên. Long Thiên Tuyệt lại lấy càn khôn hỗn động tiếp được. Cái kia Thần Sơn lão mẫu đồng thời công sát tiến đến. La Quân cùng Thần Sơn lão mẫu liên tục trước sau công sát, Long Thiên Tuyệt bất đắc dĩ thời điểm liền nhân kiếm hợp nhất hóa thành hỗn động. Như thế chiến đấu, lại là ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng như vậy đi xuống, song phương trong lòng đều có lo lắng. Long Thiên Tuyệt lo lắng Bách Tiên trưởng lão hội hỏng bét, La Quân lo lắng áo đen tố trinh hội hỏng bét. Nhìn đến hôm nay, chúng ta ai cũng chiếm không nhân tiện nghi, liền dừng tay như vậy, như thế nào? Long Thiên Tuyệt chủ động nói ra. La Quân cũng đang có ý tứ này, ngay sau đó liền nói ra, "Tốt." Thần Sơn lão mẫu nói ra, "Ngươi râu tóc thể xuống tới, các ngươi linh tôn đế quốc lại không nên quấy nhiễu hải tàng thế giới." Long Thiên Tuyệt nổi nóng cực kỳ, nhưng vẫn là đáp ứng tới. Về sau, liền thì ngưng chiến. Phương này ánh chiều cùng áo đen tố trinh chém giết đồng thời không quá lớn kết quả. Áo đen tố trinh thực lực, muốn chiến thắng thánh nhân, đó căn bản là không thể nào. Nhưng mới ánh chiều muốn giết chết áo đen tố trinh, không có chừng 10 năm, cũng là không thể nào hoàn thành áo đen tố trinh gần như bất tử bất diệt đến mức Bách Tiên trưởng lão, hắn thì thảm phía trên một số. Ngư Lan Đài vận dụng toàn bộ động thiên phúc địa lực lượng, lấy tứ hải đến gánh chịu Bách Tiên công sát. Nàng đã đem Bách Tiên trưởng lão đánh cho không có sức hoàn thủ. Thủy Mẫu Thần Châu ngay từ đầu là bị La Quân bắt đi, nhưng ở mở chiến thời điểm, La Quân liền đã trong nháy mắt trả lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn đem một cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ giết chết, cũng là vô cùng khó khăn. Ngư Lan Đài muốn giết chết Bách Tiên, chỉ sợ chí ít cũng cần cái răm 3 tháng thời gian. Cho nên, như vậy đánh đâu nữa, không có có kết quả gì. Ngưng chiến về sau, Long Thiên Tuyệt thể. Thế hoàn tất về sau, bọn họ liền thì rời đi. Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu còn có La Quân cùng áo đen tố trinh liền đều nhỏ khẽ thở phào một cái. Lần này chém giết, quả nhiên là hung hiểm tuyệt luân, sinh tử khó liệu. May ra là, lúc này hết thảy đều đi qua. La Quân sau đó thì hướng Ngư Lan Đài cùng Thần Sơn lão mẫu nói ra, tuy nhiên Long Thiên Tuyệt đọc lời thề, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc thì thực sẽ thủ tín. Mà lại, ta còn lo lắng bọn họ hội ở bên ngoài chờ lấy chúng ta. Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài bên này cũng coi là cùng La Quân hóa thủ thành bạn. Ngư Lan Đài trầm giọng nói ra, cái kia lấy ngươi ý tứ. La Quân nói ra, ta trước đó tới lấy Thiên Phách Hàn Lộ, chính là bởi vì bọn họ có hai cái tạo hóa 9 tầng cao thủ, một cái tạo hóa bắt trọng cao thủ bị chúng ta trọng thương. Nếu như bọn họ được đến Thiên Phách Hàn Lộ, liền có thể nhanh chóng trị liệu bọn họ thương thế. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta hay là hy vọng đem Thiên Phách Hàn Lộ có thể mang đi, không thể mang toàn bộ hủy đi. Đồng thời, ta cũng hy vọng Thần Sơn tiền bối cùng Lan Thai Thánh Địa cùng hắn địa phương cao thủ toàn bộ theo ta đến Thiên Châu đi. Áo đen tố trinh đã tiến vào La Quân thể nội. Nàng lười nhắc giao thiệp với người, càng lười nhắc cùng Thần Sơn lão mẫu cùng Ngư Lan Đài liên hệ. Ngư Lan Đài lần nữa rơi vào trầm tư. Thiên Phách Hàn Lộ, như thế nào đều là không nỡ. Thần Sơn lão mẫu nói ra, muốn chúng ta đi Thiên Châu, cái này không phải chúng ta thời gian ngắn liền có thể quyết định. La Quân nói ra, hải tàng thế giới đã gây nên linh tôn chú ý, thời gian thái bình, về sau chỉ sợ khó có. Đi Thiên Châu, đại gia hỏa cùng một chỗ thủ thành, phần thắng lớn hơn. Thiên Châu là toàn bộ địa cầu bích trướng, chỉ cần Thiên Châu không thất thủ, Linh Tôn vẫn không thể làm gì. Trái lại, nếu như Thiên Châu thất thủ, đến thời điểm nguồn năng lượng chất tử bị rút lấy đi, hải tàng thế giới cũng đem vô tổn. Hắn nói đến chỗ này, lần nữa ông quyền, nói, Vạn Bối nói, tất cả đều là lời từ đáy lòng, mong rằng hai vị tiền bối tin tưởng. Các ngươi đến Thiên Châu về sau, về mặt đan dược không cần lo lắng, chúng ta nơi đó còn có rất nhiều. Hôm nay hủy ngày này phách hàn lộ sinh sản chi địa, chúng ta cũng ổn thỏa đối Lan Thai Thánh địa làm ra bồi thường. Ngư Lan Đài trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, tốt ta, La Quân, ngươi cũng không cần nhiều lời. Thiên phách hàn lộ, ta có thể giao cho ngươi. Sinh sản hàn lộ cái kia thánh địa cũng có thể hủy đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. La Quân lập tức nói ra, tiền bối, vạn bối có thể cam đoan, nhất định đem hết toàn lực hộ Lan Thai Thánh địa an toàn. Ngày khác nếu có chiến sự, cũng tất nhiên đem Lan Thai Thánh địa thả ở phía sau. Ngư Lan Đài nói ra, ta muốn ngươi thể. La Quân liền ngay tại chỗ thể. Thế hoàn tất về sau, La Quân nhìn về phía Ngư Lan Đài. Ngư Lan Đài thì đối Thần Sơn lão mẫu nói ra, Thần Sơn muội tử, ta cũng nghĩ rõ ràng, chúng ta không muốn nhiễm đến đây không phải là bên trong đến, nhưng là không phải cuối cùng vẫn là đến cửa. Ta quyết ý để Lan Thai Thánh địa tiến về Thiên Châu. Thần Sơn lão mẫu trầm ngâm nói ra, ta cũng có này dự định. La Quân nghe vậy, không khỏi đại hỉ, nói ra, đa tạ hai vị tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Thần Sơn lão mẫu nhìn về phía La Quân, nói ra, chỉ là bốn trong biển còn có hai cỗ thế lực, tuy nhiên không mạnh, nhưng muốn thuyết phục bọn họ cùng đi, cũng là không lớn dễ dàng. Ngư Lan Đài nói ra, dùng chút thủ đoạn cường ngạnh, trước đem toàn bộ mang đi, sau đó lại chậm rãi đi nói đi. Thần Sơn lão mẫu gật đầu, nói ra, cũng đúng, rốt cuộc thời gian không đợi người, hết thảy liền khua chuông gõ mỏ nhanh chóng hành động. Thần Sơn lão mẫu phụ trách đi triệu tập thủ hạ thu nạp hắn thế lực cao thủ, La Quân cũng hỏi có cần giúp một tay hay không. Thần Sơn lão mẫu có chút bá khí, nói ra, cái kia hai cỗ thế lực tại ta trong mắt còn đều không có thành tựu, không dùng ngươi quan tâm. La Quân nghe vậy cũng liền buông lỏng một hơi. Thần Sơn lão mẫu sau khi đi, Ngư Lan Đài đem Cá Làm Ảnh hô tiến đến, đồng thời bàn giao hạng mục công việc. Cá Làm Ảnh nghe xong có chút chấn kinh, nhưng cũng lập tức liền theo phân phó làm việc. Ngư Lan Đài đem sau cùng một bình Thiên Phách Hàn Lộ giao cho La Quân. Về sau, lại mang La Quân đi vào thánh địa. Cái kia sinh Thiên Phách Hàn Lộ thánh địa là một chỗ ưu tuyển, trong suối nước có một đóa hắc sắc u liên. Thiên Phách Hàn Lộ liền từ u liên bên trong bài tiết đi ra. La Quân biết Ngư Lan Đài bỏ được không vật này, hắn trước lấy thần thức thăm viếng, liền thì minh bạch, hắc sắc u liên là liên thông địa tâm, hấp thu trong lòng đất mặt vạn vật chỗ tinh hoa. Lại lấy u liên bên trong thần kỳ liên biện sản xuất, sau cùng mới trở thành Thiên Phách Hàn Lộ. La Quân đem cái kia u liên nổ tận gốc, u liên vừa ra, liền từ khô héo. Mặc dù nhiều có không muốn, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Ngư Lan Đài thấy thế, trong lòng buồn vô cớ không gì sánh được. Nhưng nàng từ đầu đến cuối, cũng không ngăn cản La Quân. Về sau, chúng ta thì sẽ rời đi. Ngư tiền bối, ngươi ở chỗ này, phải cẩn thận nhiều hơn. Ta ra ngoài sau, sẽ thả ra tin tức, nói là Thiên Phách Hàn Lộ đều là đã bị hủy. Kể từ đó, tin tưởng nơi này cũng sẽ nhiều một phần an bình. La Quân nói như vậy. Ngư Lan Đài khe khẽ thở dài, nói ra, năm đó ta thì cũng đã chết, chẳng qua là có một phần lo lắng ở trong lòng. Lại mượn nhờ nơi đây động tiền, mới tốt sống sót. Về sau phải làm thế nào, liền đều là thiên ý chỉ là, ta những cái kia hậu nhân. La Quân nói ra, địa cầu kiếp nạn phía trước, vạn bối không dám cùng tiền bối cam đoan các nàng tuyệt đối an toàn. Nhưng bất kể như thế nào, vạn bối hội dốc hết toàn lực. Ngư Lan Đài nhìn chăm chú La Quân sau một lúc lâu nói ra, ngươi có tấm lòng son, ta tin ngươi. Tuy nhiên La Quân trước đó tới, thô bạo cùng cực. Nhưng về sau La Quân đi mà quay lại, bước lên sinh tử nguy nan mà đến. Phần này tấm lòng sơn vẫn là cảm động Ngư Lan Đài. Chương 3257, nghĩ cách cứu viện. Ngư Lan Đài không cách nào rời đi cái này hải tàng thế giới. Cái kia nghiêm chỉnh tòa động thiên phúc địa cũng vô pháp mang rời khỏi ra biển dấu thế giới. Về sau Linh Tôn nghĩ muốn chế tạo đế quốc thiên trù, đều phải tại thế giới bao la bên trong chế tạo. Như thế mới tốt rời đi. Ngư Lan Đài phân phó Cá Làm Ảnh, sau này muốn nghe La Quân phân phó. Cá Làm Ảnh dưng dưng đáp ứng. Thần Sơn lão mẫu bên kia cũng rất nhanh giải quyết một đám hạng mục công việc. Cao thủ dành dụm hoàn tất, La Quân kiểm lại một chút, phát hiện tạo vật cảnh cao thủ vẫn là không nhiều. Chân chính có phân lượng cao thủ vẫn là thuộc về Thần Sơn lão mẫu. Còn lại, Cá Làm Ảnh đô xem như cao cấp. Thần Sơn lão mẫu Thần Sơn trong cùng cũng có 3 năm cái tạo vật cảnh cao thủ. Cái này còn tăng thêm trước đó 2 cái đồng tử. Thần Sơn lão mẫu phía dưới, tu vi cao nhất cũng là Cá Làm Ảnh, tạo vật cảnh tứ trọng. Nhưng bất kể như thế nào, được đến Thiên Phách Hàn Lộ còn có Thần Sơn lão mẫu trợ giúp. Đây đã là kết quả tốt nhất. Một đám cao thủ, cùng nhau cũng có hơn 5000 người. Bên trong hư tiên cảnh lấy phía trên cao thủ vượt qua 600 người. Còn thừa đều là một số thấp các đệ tử, nô bộc chờ chút. La Quân cùng Thần Sơn lão mẫu chế tạo truyền tống trận. Về sau, La Quân rời đi trước hải tàng thế giới, theo màu xanh lam từ nguyên trong hải dương về Thiên Châu. Hắn muốn ở trên trời châu bên trong đồng dạng chế tạo truyền tống trận. Thiên Châu bởi vì đã bị Thông Thiên Càn Khôn lưới bao phủ, cho nên truyền tống trận đều là truyền tống không. La Quân muốn tại Thông Thiên Càn Khôn lưới bên ngoài chế tạo truyền tống trận. Dạng này tuy nhiên không thể trực tiếp tiến Thiên Châu, lại có thể tại Linh Tôn không tưởng tượng nổi địa phương chế tạo. Kể từ đó, liền có thể lặng yên im ắng tiến vào Thiên Châu. Lúc này số lớn nhân mã nếu là trực tiếp trở lại về Thiên Châu, nếu là bị Linh Tôn ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Hiển nhiên, màu xanh lam tử nguyên trong hải dương cũng không phải đánh nhau địa phương tốt, cho nên Linh Tôn bên này cũng tại khắc chế. Long Thiên Tuyệt một đoàn người trở lại Kỷ Phấn Trăng thế giới về sau, liền lập tức cùng Thiên Khinh Ca thương lượng. Long Thiên Tuyệt bọn họ là muốn giữ vững hải tàng thế giới. Thiên Khinh Ca thì là nói ra, được trả bằng mất, vẫn là tính toán. Lúc này La Quân bọn họ hội gấp đội chú ý một khi tại màu xanh lam tử nguyên trong hải dương triển khai đại chiến, mang đến phản phệ là không thể đo lường. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, nhưng là Thiên Phách Hàn Lộ. Thiên Khinh Ca thở dài một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Thiên Phách Hàn Lộ là trước không nên nghĩ. Cho dù bệ hạ các ngươi ngăn chặn La Quân, hắn cũng sẽ tại chỗ hủy đi. Không đi chặn, hắn còn muốn giữ lấy Thiên Phách Hàn Lộ đến cùng chúng ta làm giao dịch. Trực tiếp đoạn, hắn khẳng định là mặc kệ. Cho nên đây cũng là vì cái gì thuộc hạ không tán thành các ngươi đi chặn đường nguyên nhân. Long Thiên Tuyệt các cao thủ liền cảm giác Thiên Khinh Ca nói không phải không có lý. Thiên Khinh Ca bên này dự định, La Quân bên kia tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. La Quân thuận lợi trở lại Thiên Châu, đồng thời đem Thiên Phách Hàn Lộ giao cho Hiên Chính Hạo. Về sau, La Quân lại bắt đầu khua chuông gõ mõ tại Thông Thiên Càn Khôn lưới bên ngoài bố trí truyền tống trận. Hiên Chính Hạo rất là cao hứng. Hắn càng ngày càng cảm thấy La Quân chính là phúc tướng, đừng nhìn thủ hạ mình rất nhiều, có thật nhiều vị tu vi đều tại La Quân phía trên. Nhưng chính thức có thể ra đi làm việc, còn phải là La Quân. La Quân xuất mã, quả thực là không có gì bất lợi a. Để Lâm Phong ra ngoài bồi nhã chân nguyên, thất bại. Để môn chủ ra đi làm việc, thất bại. Để áo đen Tố Trinh ra ngoài, cũng là thất bại. Duy chỉ có cũng là La Quân, mặc kệ muốn đi Vĩnh Sinh Chi Môn, vẫn là lần này tìm ngày phách Hàn Lộ, toàn bộ đều thỏa mãn hoàn thành. Hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Hiên Chính Hạo có chút ít cảm khái đối La Quân nói ra, có lúc chúng ta không thể không đi tin tưởng mệnh cùng vật khí. Tựa như người bình thường đánh bài một dạng, vận khí đến thời điểm, bài tốt cản cũng đỡ không nổi. Vận khí kém thời điểm, làm sao đều không thể làm gì. Nhớ năm đó, môn chủ cũng là đại khí vận tại thân, làm cái gì thời điểm đều là thuận buồm xuôi gió. Thì cũng hiện tại ngươi một dạng, không có không làm được sự tình. Nhưng bây giờ, môn chủ khí vận đã qua. Khí vận tại ngươi trên thân, cho nên rất nhiều chuyện ngươi đều có thể hoàn thành. La Quân nghe xong, cũng rất tán thành. Thần Sơn lão mẫu một hàng cao thủ thuận lợi đi vào Thiên Châu. Thiên Châu là một phen khác khí tượng. Hiên Chính Hạo tiếp đãi Thần Sơn lão mẫu, cá làm ảnh các loại thủ lĩnh. Về sau, Hiên Chính Hạo lại cho các nàng không ít đan dược, đồng thời giảng bây giờ chỗ đứng trước tình huống. Làm Thần Sơn lão mẫu bọn người nhìn đến Thiên Châu mọi người đồng tâm hiệp lực đối mặt Linh Tôn Đế Quốc lúc, các nàng bắt đầu cảm thấy, tới nơi này chính là chính xác lựa chọn đại kiếp trước đó, địa cầu sinh linh đều nên đoàn kết lại. Trong khoảng thời gian này, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc bọn hắn cũng đều có thu hoạch. Tất cả mọi người là tự thân bận rộn. Linh Tôn bên kia cũng không có nhàn rỗi, song phương đều tại 3000 thế giới bên trong vơ vét cao thủ cùng tư nguyên. La Quân càng là bận bịu ngực dán đến lưng, hắn còn có rất trọng yếu một việc phải làm. Cái kia chính là nghĩ cách cứu viện. Trần Lăng, La Quân cũng không kịp đi gặp lão bà cùng hài tử, Hiên Chính Hạo thì cho hắn mặt khác nhiệm vụ. Về sau, La Quân ngựa không dừng vó rời đi. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, Thiên Phách Hàn Lộ đi đổi môn chủ là không được. Vừa đến, để Thiên Khinh Ca bọn họ những thứ này người khôi phục, đó là một loại tai nạn. Thứ hai, bọn họ cũng sẽ ở Trần Lăng trên thân động tay chân. Biện pháp duy nhất chính là bắt lấy Thiên Khinh Ca, Long Vệ Công những thứ này người. Dùng Thiên Khinh Ca đến đổi môn chủ, đây là không có bao nhiêu vấn đề. Lúc này chính là muốn nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Hiên Chính Hạo hướng La Quân phân tích, Thiên Khinh Ca là khẳng định đoán được La Quân mục tiêu lại là cái gì. Cho nên, cái này đều cần La Quân đi nắm thời cơ ứng biến, đấu trí đấu dũng. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra, đến nước này, ta đã dạy không ngươi cái gì. Đổi thành ta đi, cũng không có khả năng làm so ngươi tốt. Nếu như ngươi cũng bị bắt, như vậy chúng ta hội mất đi tất cả quyền chủ động. Nhưng, ta chỉ có thể phái ngươi đi, hiểu chưa? La Quân gật đầu, nói ra, minh bạch. Về sau, La Quân rời đi Thiên Châu. Hắn hiện tại biến thành Trị Thủy Đại Vũ, ba qua ra môn mà không vào. Hiên Chính Hạo cho La Quân biện pháp chính là, đi trước Linh Tôn muốn vơ vét thế giới điểm này, Tần Lâm bọn họ mang về tình báo. Linh Tôn nhóm sẽ đi Huyết Nguyệt thế giới. Huyết Nguyệt trong thế giới có một vòng màu đỏ huyết nguyệt, gọi là Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt bên trong chính là vô tận đất hoang cùng ô hế. Bên trong có vong linh đại quân ở bên trong. Tại thế giới bao la bên trong cũng có vong linh, nhưng đều là người bình thường sau cùng hóa thành vong linh. Mà tại Huyết Nguyệt thế giới bên trong thì là một số cao thủ thân thể sau khi chết, tại Huyết Nguyệt chiếu dọi xuống, sau cùng trở thành vong linh. Tại 3000 thế giới còn chưa luyện thành thời điểm, tại đạo thuật giới bên trong thì có người tu ma đạo, cũng có người tu vong linh chi đạo. Huyết Nguyệt vốn là cao thủ một đời huyết ma đại đế, nhưng hắn về sau bị thánh nhân thanh tẩy, bị luyện hóa thành Huyết Nguyệt. Như thế, liền đem an trí tại Huyết Nguyệt thế giới. Vong linh nhất tộc cao thủ vì huyết mạch kéo dài, liền đều chuyển vào đến Huyết Nguyệt thế giới đồng thời, tại các đại thế giới thu thập một số chết đi cao thủ thi thể, đem luyện hóa thành vong linh tộc. Vong linh tộc là không thể sinh đẻ, kéo dài chi pháp cũng là lấy tự thân chi huyết cùng Huyết Nguyệt tẩm bổ thi thể còn mới thể. Thi thể phục sinh về sau, cũng là một cái mới vong linh. Trước kia chỉ nhớ, não vực sớm đã không còn tồn tại. Vong linh đại quân là một cỗ không tệ lực lượng, Linh Tôn cũng không có ý định buông tha cái này một chi đội ngũ. Cho nên, La Quân trước hết đi Huyết Nguyệt thế giới ở nút, sau cùng giả trang thành bị Linh Tôn thu phục vong linh đại quân một viên, như thế liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào kỵ phân trang thế giới. Hiên Chính Hạo cũng không có nói cho La Quân phải làm thế nào đi giấu giếm được Linh Tôn thay mắt, bởi vì hắn cũng không nói ra. Hắn chỉ là nói cho La Quân, Thiên Khinh Ca khôn khéo không gì sánh được, sẽ đem khác ý nghĩ đoán được. Thiên Khinh Ca tưởng rằng tại cùng hắn Hiên Chính Hạo đánh cờ, thế mà chính thức đánh cờ người lại là La Quân. Kể từ đó, Thiên Khinh Ca khả năng liền sẽ phán đoán sai một ít gì đó, đây là bên trong một tia sinh cơ. Mặt khác, còn có một tia sinh cơ chính là Lâm Phong khả năng đã tại kỵ phân trang thế giới bên trong. La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mực ở vào hợp thể trạng thái, theo tiến vào màu xanh lam từ nguyên trong hải dương. Sau đó tìm rất lâu, liền tìm tới truyền thuyết bên trong Huyết Nguyệt thế giới. Tiến vào Huyết Nguyệt thế giới cũng không khó, Huyết Nguyệt thế giới bất quá là ẩn tàng sâu một số. La Quân thuận lợi tiến vào Huyết Nguyệt thế giới. Sau khi tiến vào, cảnh tượng trước mắt thông suốt biến hóa. Trước là xuất hiện ở không trung, tiếp mà thần thức trong nháy mắt bắn phá tứ phương, ở trên bầu trời quả nhiên có một vòng hỏa hồng. Ánh trăng cũng không phải là mặt trời, bởi vì lửa này hồng nguyệt sáng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, độ sáng cũng rất yếu. Cả vùng cùng bầu trời đều là một mảnh màu đỏ sậm. Không khí nhơ bẩn, nhơ bẩn bên trong còn có một loại hư thối khí tức. La Quân thần niệm bắn phá bên trong, rất nhanh liền thu thập được một số tin tức. Thế giới này tuy nhiên không nhỏ, nhưng vong linh chỉ có chừng 30000. Nơi đây trừ vong linh, lại không hắn sinh linh. Bởi vì hắn sinh linh ở đây, không có đường sống. không có bất kỳ cái gì tu sĩ nguyện ý đi tới loại này địa phương, bởi vì cái này địa phương liền không khí mới mẻ cũng không tìm tới. Vong linh hấp thu là máu nguyệt chi tinh hoa. Toàn bộ vong linh tộc cung phụng một vị huyết đế. Huyết đế ngay tại máu thương sơn phía trên. Huyết đế tu vi rất là lợi hại, tạo vật cảnh ngũ trọng, mà lại có thể câu thông huyết nguyệt, dẫn huyết nguyệt chi lực giết địch. Nhưng huyết nguyệt chi lực cũng không phải là thế giới chi lực. Vong linh đều có trí tuệ, tu vi càng cao, trí tuệ càng cao. Ta thời gian cũng không nhiều, linh tôn tùy thời đều có thể tới. Ta như ẩn thân tại tiểu tốt não vực, chỉ sợ không gặp được. Tiểu tốt pháp lực quá yếu, ta cho dù lấy đại số mệnh thuật cũng vô pháp ẩn tàng ta tung tích. Ẩn tàng ở nơi nào đâu? Giấu ở huyết đế trên thân sao? Thiên Khinh Ca nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, bọn họ cũng nhất định sẽ cường điệu kiểm tra thủ lĩnh. La Quân bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ, bởi vì đây là sinh tử đại sự. Nếu như là hoàng thượng chủ ý, hắn cũng sẽ để cho ta giấu ở huyết đế trên thân, phản đạo mà đi chi. Hiên Chính Hạo không phải bàn giao ngươi, muốn dùng ngươi tư duy, mà không phải hắn tư duy sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, Thiên Khinh Ca có thể đoán được, hoàng thượng cũng có thể nghĩ đến Thiên Khinh Ca có thể đoán được. Chỗ lấy cuối cùng, không giấu ở huyết đế trên thân mới là chính xác. Áo đen Tố Trinh nói ra, sau đó, ngươi ý tứ là? La Quân nói ra, giấu ở huyết đế trên thân thực rất ngu. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên ngươi định dùng cái này ngu xuẩn biện pháp đến cùng Thiên Khinh Ca người thông minh này chơi sao? La Quân nói ra, ta nhìn a, mặc kệ ta làm sao giấu, bọn họ đều có thể phát hiện. Đại số mệnh thuật cũng khó. Thẳng thắn, ta đem huyết đế cho chế trụ, sau đó ta tới làm cái này huyết đế. Ngươi tới làm huyết đế? Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta chỉ là nghĩ như vậy, cụ thể áp dụng muốn trước chế trụ huyết đế lại nói. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy còn chờ gì, hành động đi. La Quân cười khổ, nói ra, cứ như vậy, liền xem như đả thảo kinh xà. Nếu như không cách nào giả trang thành huyết đế, liền sẽ rất nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta làm sự kiện kia không nguy hiểm, hiện đang sợ cái gì nguy hiểm đây? Không được rồi nói sau. Chương 3258, chính nghĩa hóa thân. La Quân nghĩ thầm, Tố Tố nói cũng có đạo lý. Lúc này sự kiện kia không phải tại liếm máu trên lưới đao đâu. Trước tạm thử một lần, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Cái kia Thiên Khinh Ca không phải so hoàng thượng còn có thể tính kế a? Lão tử liền muốn chính mình cũng không biết bước kế tiếp làm sao chạy, nhìn ngươi tính thế nào. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền không do dự nữa, hướng cái kia máu thương sơn bay đi. Hắn tu vi đến đây giống như cấp độ, trong thân thể pháp lực ẩn tàng tại các tế bào cùng bên trong tiểu thế giới. Nhìn từ ngoài, hắn thân thể cùng người bình thường không khác. Nhưng trên thực tế, một cái eo nhỏ bảo cũng là một cái tiểu thế giới. Hắn pháp lực hùng hồn đến có thể tùy tiện nâng lên 10 tòa Thái Sơn cấp độ. Nếu là lại vận chuyển không trung cất giấu phân tử, từ trường các loại lực lượng, cái kia càng là không thể tưởng tượng. Cho nên phi hành, đó là vô cùng dễ dàng. Trong không gian lực cản cùng sức hút trái đất sớm đã là bài trí. Mà lại, không trung trưng bày các loại không gian phân tử, thời gian phân tử trong mắt hắn cũng là có thể thấy rõ ràng. Hắn xuyên thẳng qua hư không, càng là liền cảm ứng đều không dùng, có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nhớ ngày đó, Thái Hư Nặng Thiên thời điểm, La Quân xuyên thẳng qua cự ly ngắn còn phải ngưng thần cảm ứng phân tử. Nhưng bây giờ hư không 10.000 dặm ở giữa, cũng có thể tùy ý cảm ứng đồng thời lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua phân tử, đạt tới hư không xuyên thẳng qua cấp độ. Cái này phân tử xuyên thẳng qua có chút tương tự trung động, nhưng cũng không phải là một cái lựa cấp. Người cảm ứng phân tử ở giữa, cũng nhiều lắm là cũng là 10.000 dặm, đây là thần niệm bắn phá phạm vi. Nhưng trung động, có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua thập con năm ánh sáng, năm thậm chí hơn ngàn năm ánh sáng. La Quân cấp tốc đi vào máu thương sơn phía trên. Cái kia máu thương sơn cao vút trong mây tiêu, bốn phía vân cũng là mây máu. La Quân đi vào máu thương sơn phía trên, liền gặp cái kia vầng huyết nguyệt phá lệ gần, dường như ngay tại trước mắt đồng dạng. Nhưng trên thực tế, huyết nguyệt ném ở 10.000 dặm chi cao địa phương. La Quân liếc nhìn tứ phương, thần niệm trong nháy mắt dò xét ra ngoài. Hắn phải nhanh tìm tới huyết đế, cầm xuống huyết đế. Châm thi sinh biến. Máu thương trên núi có một tòa cung điện kia cổ xưa, tối tăm, rách nát, không giống như là ở người. La Quân thần niệm dò xét đi vào, cũng phát hiện trong cung điện không có một ai. A, huyết đế đâu? La Quân âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đồng nhiên, La Quân có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ở trên bầu trời huyết nguyệt. Rất nhanh, La Quân cũng liền minh bạch. Huyết đế tại huyết nguyệt bên trong, mà lại chính đang quan sát chính mình. La Quân không nói hai lời, lập tức vụt lên từ mặt đất, hướng cái kia huyết nguyệt phóng đi. 10.000 dặm xa, cũng chỉ trong nháy mắt. Sắp tiếp cận huyết nguyệt thời điểm, cái kia huyết nguyệt bên trong lập tức liền có động tĩnh. Trong một chớp mắt, huyết mang hừng hực, huyết sắc quang mang bên trong, không gian luân chuyển, thời gian biến hóa. Loại này không gian luân chuyển, giống như lục đạo luân hồi, có thể để người ta luôn xuống bên trong, vĩnh khó tự kiềm chế. Nhưng bây giờ, La Quân là bực nào hùng mãnh cao thủ. Chỉ thấy hắn hai mắt bỗng nhiên hóa thành kim sắc, ly hỏa kim đồng xuất hiện. Đây là đại thiên nhãn thuật. La Quân vẫn luôn lười nhác thi triển. Bây giờ hắn đại thiên nhãn thuật đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, cái kia thần mang vàng nóng quét bắn ra, liền đem huyết sắc quang mang bên trong hết thể hư ảo, thực chất toàn bộ quét ra, đồng thời mở ra một đầu kim sắc thông thiên đại đạo. La Quân cũng không có trực tiếp đi vào, mà chính là trước triển lãm bắt thịt. Kim sắc đại đạo tiếp xúc đến huyết nguyệt, liền lại khó tiến lên đại đạo phần cuối. Có hai bóng người xuất hiện. La Quân nhìn về phía hai người kia, đó là hai tên mỹ lệ nữ tử. Các nàng xem lên bất quá 17-18 tuổi, thân mang ngân bảo, ánh mắt băng hàn. Người đến người nào, gan dám xông vào máu phủ? Bên trong một nữ tử quát nói. La Quân nhìn ra cái này hai tên nữ tử chính là vong linh tộc, các nàng tu vi bất quá là thiên vị cảnh. Các nàng huyết dịch là lạnh, đồng thời không giờ khắc nào không tại hấp thu huyết sắc quang mang. La Quân tự nhiên lười nhắc cùng những thứ này lâu la đánh qua nhiều quan hệ, chỉ là từ tôi nói, ta muốn gặp các ngươi huyết đế, ta biết hắn tại, để hắn đi ra gặp ta. Khẩu khí thật là lớn. Nữ tử kia không khỏi cả giận nói. Một tên khác vong linh thiếu nữ quát nói, liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Sau khi nói xong, thiếu nữ kia trong tay cấp tốc kết pháp ấn, đồng nhiên thì dẫn động huyết nguyệt lực lượng ở trước mặt nàng, một đạo huyết kiếm cấp tốc hình thành, sau đó thì hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. La Quân bị kinh ngạc, bởi vì thiếu nữ này tuy nhiên tu vi chỉ là thiên vị cảnh, nhưng một kiếm này lực lượng lại là rất kinh khủng. La Quân cảm nhận được máu này kiếm lực lượng lại là siêu việt tạo hóa tứ trọng, bên trong ẩn chứa pháp tắc, ảo nghĩa, cùng lực lượng thâm bất khả chắc, không thể tưởng tượng. La Quân cảm thấy không ổn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trước thì há to miệng rộng, trực tiếp đem máu này kiếm nuốt vào trong bụng, ngay sau đó đem luyện hóa. Luyện hóa, hấp thu. Ở trong quá trình này, La Quân cũng được đến liên quan tới huyết nguyệt rất nhiều tin tức. Nguyên lai năm đó huyết ma đại đế thân vẫn về sau, tinh khí thần cùng minh nguyệt dung hợp. Huyết nguyệt thế giới vốn là một cái hoang vu chi địa, là vũ trụ đại đế đến tiếp cận 3000 thế giới, 3000 số lượng. Huyết nguyệt thế giới ánh trăng là một kiện pháp khí, huyết ma đại đế tinh khí thần dung nhập pháp khí này bên trong, dần dần cùng pháp khí thành làm một thể. Loại phương thức này thì cùng Ngư Lan Đài có chút giống. Nhưng huyết ma đại đế tu vi là tại phía xa Ngư Lan Đài phía trên, cho nên hắn hôm nay lực lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Huyết ma đại đế lấy huyết nguyệt đến chiếu xạ toàn bộ thế giới, lớn mạnh vong linh nhất tộc. Vô luận là Ngư Lan Đài vẫn là huyết ma đại đế, bọn họ tại thân sau khi chết nghĩ đến còn là mình người đời sau. Trên thực tế, nhìn từ điểm này, đại thần thông người cũng không phải vô tình. Vũ trụ đại đế đối với địa cầu hữu tình, linh tôn bên trong thần thông người đối bọn hắn con dân hữu tình. Ngư Lan Đài cùng huyết ma đại đế cũng đối với chính mình hậu nhân hữu tình. Bất quá, huyết ma đại đế cũng không có giống như Ngư Lan Đài còn giữ lại ý thức. Hắn dần dần trở thành thuần túy huyết nguyệt, không còn nắm giữ chính mình ý thức. Huyết nguyệt cùng toàn bộ huyết nguyệt thế giới dung hợp, đã trở thành cố định một thể, không cách nào rời xa tồn tại. Nó đã là siêu việt pháp khí tồn tại. Mà cái kia huyết đế cũng là ở tại nơi này huyết nguyệt bên trong, ngày đêm hấp thu huyết nguyệt năng lượng, cảm giác huyết nguyệt ảo nghĩa cùng tinh thần. Huyết đế tu vi bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng, nhưng hắn như vận chuyển huyết nguyệt lực lượng, khủng bố chỉ sợ không tại tạo vật cảnh 9 tầng phía dưới. Tuyệt đối là cái khó giải quyết đối thủ. Tại La Quân thôn phệ huyết kiếm, lại bình yên vô sự về sau. Cái kia hai cái vong linh thiếu nữ thấy thế nhất thời giật nảy cả mình. Ngay vào lúc này, một cái thâm trầm âm thanh nam nhân truyền đến. Các ngươi lui ra. Cái kia hai tên vong linh thiếu nữ trong mắt xuất hiện vẻ kính sợ, sau đó đáp một tiếng là, sau đó thì lui xuống đi. Cái kia nói chuyện nam nhân chính là huyết đế. Nhưng huyết đế chân thân đồng thời không xuất hiện, chỉ là nói ra, huyết nguyệt giới bên trong, từ trước đến nay không tranh quyền thế. Vong linh nhất tộc đều là toàn lực tiềm tu người chết chi đạo. Các hạ xuống đây này, vì chuyện gì? Huyết đế lời nói này đã nói rất rõ ràng, ý tứ chính là chúng ta huyết nguyệt thế giới không tranh quyền thế, chúng ta chỉ truy cầu chính mình nói. Ngươi nha tùy tiện xông tới là làm cái gì? La Quân ôm quyền, nói ra, tại hạ không có ý mạo phạm, chỉ có điều lúc này có chuyện cần huynh đài hợp tác. Không biết có thể hay không đi vào, tiến một bước nói chuyện. Huyết đế lập tức nói ra, máu phủ bên trong, xưa nay không cho ngoại nhân tiến vào. Áo đen tố trinh hướng La Quân lan truyền ý niệm, nói ra, cùng hắn rông dài cái gì, lãng phí thời gian. Đánh trước phục lại dễ nói chuyện, lúc này nói cái gì hắn đều sẽ không đáp ứng. La Quân cười khổ, nói ra, tiên lễ hậu binh, tiên lễ hậu binh. Địa cầu sinh linh bây giờ đều xem như đồng bào cùng dị tộc là có khác nhau. Áo đen tố trinh cảm thấy nín thở, liền thì không thèm để ý La Quân, tùy ý La Quân đi xử lý. La Quân liền thì hướng huyết đế nói ra, ta cần đơn độc nói chuyện với huynh này, như máu phủ không thể vào, chúng ta đi máu thương sơn phía trên, như thế nào? Huyết đế nói ra, ta có thể che đậy người khác, ngươi trực tiếp ở chỗ này nói đi. Sau khi nói xong, huyết đế bỗng nhiên thì xuất hiện tại La Quân phía trước. Cái kia huyết đế thân mang huyết bảo, là cái trung niên nam tử, sắc mặt tái nhợt, nhưng bờ môi đỏ tươi như máu, một đôi yêu dị con người. Toàn bộ hình tượng khiến người ta xem ra cảm thấy có chút khủng bố. La Quân cũng là bất đắc dĩ, liền vận dụng hắc động tinh thạch, đem hắn cùng huyết đế toàn bộ bao phủ. Cái kia huyết nguyệt lại không cách nào bao phủ. Dù sao tận lực không khiến người ta nghe lén đến là được. La Quân nói theo, lúc này địa cầu chính là gặp đại kiếp, linh tôn xâm lấn. Hắn nhanh chóng giảng linh tôn sự tình, lớn nhất rồi nói ra, linh tôn chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, ta chính là muốn ngụy trang thành huynh đài, sau đó chui vào kỳ phấn trắng trong thế giới. Mong rằng huynh đài hiểu rõ đại nghĩa, cùng ta hợp tác. Huyết đế nghe xong trầm mặc đi xuống. La Quân gặp hắn không có trực tiếp cự tuyệt, nhất thời tràn đầy hy vọng. Sau một lúc lâu, huyết đế cười lạnh một tiếng, nói, nhân loại sinh tử, cùng ta có liên quan gì? Năm đó nhân loại thì không cho phép chúng ta vong linh nhất tộc. Xem chúng ta là yêu tà, các ngươi thánh nhân đối với chúng ta đại đế cùng mà chu diệt. Lúc này, nếu các ngươi thật có thể bị diệt, đó chính là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. La Quân nao nao. Hắn từ nơi nào biết, cái này bên trong còn có một đoạn lịch sử như vậy. Huynh đài, trước kia ân đoán đều là chúng ta trong tộc tư nhân ân đoán. Nhưng bây giờ, là ngoại tộc xâm lấn, bất kể như thế nào, chúng ta đều nên trước quảng đi hiểm khích lúc trước, cùng chung đại kiếp. La Quân thuyết phục. Huyết đế nói ra, không chết là ngươi tộc nhân cùng tổ tiên, ngươi đương nhiên có thể rộng lượng khuyên chúng ta quảng đi hiểm khích lúc trước. La Quân kiên nhẫn hao hết, nói ra, tốt ta, ta đã hảo luôn khuyên bảo. Đã ngươi không chịu hợp tác, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh. Đắc tội. Huyết đế cười lạnh, nói ra, đây mới là nhân loại các ngươi chân thực sắc mặt, không theo liền muốn dùng sức mạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngay từ đầu đều muốn giả mù sa mưa một phen, chiếm cứ chính nghĩa cùng đạo đức chút cao. Tựa như năm đó, các ngươi sợ hãi vong linh nhất tộc tồn tại, trước hết muốn nói vong linh nhất tộc tà ác, là ma đạo, sau đó cùng mà chu diệt. Nhiều năm như vậy, quả nhiên là một chút cũng không thay đổi. La Quân không khỏi nghẹn lời. Hắn thở dài, nói ra, tốt ta, giải thích cũng vô dụng, vậy liền so tài xem hư thực đi. Huyết đế là cố chấp, cố chấp. La Quân biết vô luận chính mình khuyên như thế nào nói, đều khó có khả năng đưa đến tác dụng. Nhưng hắn cũng không thể trách huyết đế. không trải qua người khác sự tình, chớ khuyên hắn người thiện. Điểm đạo lý này La Quân vẫn là hiểu được. La Quân ngay sau đó liền thì thân hình lóe lên, hướng Huyết Đế trùng sát mà đi. Thân hình như điện, thanh phong kiếm nơi tay, kiếm quang kinh hồng, đại hỗn độn lôi kiếm hướng Huyết Đế phủ đầu chém giết mà đi. Hoặc là không động thủ, vừa động thủ, liền là vật lộn sống mái. Lôi lực rót vào trong trên mũi kiếm, lôi đình bạo khởi, cửu tiêu chấn động. Cái kia Huyết Đế trong mắt bạo khởi hàn mang, hắn đối mặt La Quân đại hỗn độn lôi kiếm lại là không né tránh, theo thì ngưng tụ pháp lực. Cái kia toàn bộ máu phủ cùng huyết nguyệt dường như cùng hắn hòa làm một thể. Chương 3259, trưởng khống. Huyết Đế dám cùng La Quân dạng này cao thủ khiêu chiến, hắn là tuyệt đối có lực lượng. Có điều hắn còn là sai lầm đánh giá thấp La Quân, bởi vì hắn không biết áo đen Tố Trinh tồn tại. Hắn chỉ có thể cảm giác ra La Quân tu vi ở trên hắn. Huyết Đế tu vi chỗ lấy còn dừng lại tại tạo hóa ngũ trọng, liền là bởi vì hắn tinh khí thần sớm đã cùng huyết nguyệt dung hợp. Bản thân lực lượng quá mức cường đại, muốn lại tiến lên trước một bước, liền sẽ rất khó. Tựa như La Quân, tu luyện đại bản nguyên thuật, liền muốn tiến lên trước một bước đều là muôn vàn khó khăn. Giờ phút này, La Quân một chiêu đại hỗn độn lôi kiếm chém giết mà đến. Cái kia Huyết Đế không né tránh, trước mắt thì xuất hiện huyết sắc quang mang ngưng tụ biển máu. Trong biển máu tràn đầy phân tử lan lộn, giống như hỗn động một dạng. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một là đại đạo trung cực. Từ vừa sinh ra hai, sinh ra ba, kéo dài ra trên đời này vô số đạo thuật. Nhưng đạo thuật đi đến mạnh nhất thời điểm, vẫn là hội trăm sông đổ về một biển. Cho nên dưới mắt, Huyết Đế mặc dù không có đến tạo vật cảnh bát cửu trọng cấp độ, nhưng cái này thần kỳ huyết nguyệt lại thể hiện ra hỗn động một dạng uy lực. La Quân một kiếm chém giết đi vào, lôi đỉnh tung hoành 10 ngàn dặm. Nhưng lôi quang tựa như là xa vào đến biển máu đầm lầy bên trong. Khác biệt là, biển máu này đầm lầy bên trong nắm giữ cường đại không thể so bì ảo nghĩa. Đồng thời, còn có máu phân tử điên cuồng nổ tung, oanh sát, sau cùng đem hắn đại hỗn độn lôi kiếm triệt để rào sắt thành phấn vụn. Quả nhiên cùng hỗn động rất là giống nhau. La Quân đối áo đen Tố Trinh ám đạo: "Máu này nguyện pháp bảo bối không tệ, nếu là có thể, đem chiếm làm của riêng." Cứ như vậy, người đối chiến tạo hóa bát cửu trọng cao thủ cũng không có vấn đề. Đến thời điểm, không chỉ là tự vệ, mà chính là giết địch. Áo đen Tố Trinh đề nghị nói ra. La Quân nói ra, từ từ sẽ đến. Hắn còn là có chút xấu hổ cướp người ta đồ vật. Nếu như là khác người thô bạo đến đây mạo phạm, hắn có thể đoạt tiên tâm thoải mái. Nhưng bây giờ là mình chủ động tới tìm người khác phiền phức, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, hắn tâm lý là cảm thấy có chút đối lý. Một kiếm thất bại, La Quân còn chưa kịp lần nữa ra chiêu. Cái kia Huyết Đế đột nhiên biến mất, theo biển máu lan lộn, cùng đảo cự lãng. Tiếp mà, trong biển máu thoát ra 10 đầu huyết lân thần long. 10 đầu thần long lập tức liền hướng La Quân chạy tới. Tốc độ cực nhanh, giống như 10 đạo thần kiếm một dạng. La Quân cho dù muốn chạy trốn, cũng là không kịp. Nhưng La Quân lại sao có thể trốn đâu? Cái này 10 đầu thần long, mỗi một đầu đều là to lớn vô cùng, giống như một ngọn dãy núi một dạng. Nhưng La Quân thân hình lại là phổ thông nhân thân hình. Sau đó, 10 đầu thần long đem La Quân đoàn đoàn bao khỏa bên trong, tựa như 10 ngọn núi, tầng tầng vần quanh. La Quân thân ở bên trong, liền cảm giác lên trời không đường, xuống đất không cửa. Có điều hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà chính là yên lặng nhìn biến. Hồng đại ảo nghĩa, cùng mênh mông lực lượng bành trướng mãnh liệt. La Quân có thể cảm nhận được 10 đầu thần long nội bộ lực lượng kinh khủng. Cái này 10 đầu thần long bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, bọn họ trên thân huyết lân bỗng nhiên hoành một chút, bốc cháy lên. Chỉ là rất kỳ quái, thiêu đốt hỏa diễm cũng không có nhiệt độ, mà là một loại có cực mạnh lực xuyên thấu, ăn mòn lực tồn tại đây là rất kỳ quái hỏa diễm. La Quân chưa bao giờ thấy qua. Ngọn lửa kia bỗng nhiên thì hung mãnh lên, trong nháy mắt hóa thành ngập trời cự lửa, dường như có thể đốt cháy thương khung vũ trụ. La Quân thân ở trong lò lửa, vẫn chưa cảm thấy nóng rực, nhưng lại cảm nhận được pháp lực đang bị thiêu hủy, thân thể, lực lượng đang bị đốt cháy, ăn mòn, nhưng vẫn không có cảm giác nóng rực cảm giác. Thế bất khả kháng. Trong ngọn lửa, vô số ngọn lửa luồn lên. La Quân bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đây là vật gì? La Quân cảm thấy buồn bực. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này kỳ quái lực lượng. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, loại vật này tựa như là ta khắc tinh đồng dạng, rất không thoải mái. Lôi điện đánh giết tới, nó có thể bình yên vô sự, nhưng nó nhiễm đến thân thể ta phía trên, lực lượng phía trên, lại có loại như giỏi trong xương, lại có thể thăm dò vào cốt tủy, sau đó đem ta đốt thành cho bụi cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là ta một loại cảm giác. Chân thực, loại vật này vẫn chưa có bản sự này. Nhưng là, nếu quả thật đến thánh nhân cấp bậc vận dụng loại này lực lượng là có thể trọng thương ta. La Quân nói ra, nhìn đến chúng ta phải đem thứ này nghiên cứu triệt để. Ta không thể để cho ngươi khắc tinh tồn tại. Áo đen Tố Trinh nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi huyền hoàng thần cốc hạt giống có một ngày cũng gặp được khắc tinh. Hai người lúc này đồng thời không hoảng loạn, nhìn như tình thế không ổn, trên thực tế còn tại trong khống chế. Những cái kia hỏa diễm tránh thức công giết tới thời điểm, biển máu, huyết hỏa, huyết lân trở thành triều dâng, giống như ngàn vạn hỏa hồn rào sát đầy trời tuyệt địa, khủng bố vô biên, khí thế bằng bạc, thiên hạ vô song. La Quân lạnh hừ một tiếng, vận chuyển pháp lực, cái kia âm dương pháp lực hình thành một loại vòng phòng hộ, tùy ý mọi loại công kích, lại từ sừng sững bất động. Theo La Quân đem cái kia thanh phong kiếm khôi phục thành tóc xanh trạng thái. Tóc xanh bản thể cũng là một cái sợi tóc. Căn này sợi tóc liền quấn quanh ở La Quân trên ngón tay cái, hắn vận chuyển tóc xanh chi rồi rào ảo nghĩa, thánh lực, sau đó huy quyền mà ra. Quyền phong bên trong ẩn chứa hắn khủng bố pháp lực, cùng âm dương chi pháp lực, còn có lôi điện thần lực. Rất nhiều lực lượng chất chứa bên trong. Nhất quyền oanh sát tại trong biển máu kia. Trong biển máu kia vốn là có vô số phân tử rào sát, có huyết ma đại đế tinh thần ảo nghĩa cùng pháp tắc, quy tắc. Chỉ là lúc này, quyền phong thần lực bài trừ hết thảy hư ảo, quy tắc. Liên gặp cái kia vận mẹo không gian, thời gian, quy tắc bên trong Quyền phong từng cái đem đánh nát. Vốn là thông thường cao thủ lực lượng, một khi đánh giết tới, đều sẽ trong biển máu mất phương hướng, thậm chí bị xoắn nát. Nhưng La Quân một quyền này lực lượng lại tại trong biển máu trực tiếp đạt đến bị ngạn. Huyết Ma đại đế tại thế, cái kia đều không nhất định có thể đem La Quân tùy tiện đùa bỡn cùng nào nặn. Bây giờ hắn chỉ dựa vào tinh thần ảo nghĩa cùng pháp tắc liền muốn không biết sao La Quân, cái này không khác là nói chuyện viển vông. La Quân liên tục ba quyền oanh sát tiến trong biển máu, mỗi một quyền đều có loại quyền đến thịt cảm giác. Cái kia 10 đầu thần long bắt đầu tán loạn, xoay tròn tốc độ cũng chậm lại. La Quân sau đó lại ba quyền oanh sát. Ba quyền sau đó, 10 đầu thần long liền bị La Quân toàn bộ đánh thành phấn vụn, rất nhiều biển máu phân tử đều trở về đến máu phủ bên trong. Huyết Đế vẫn là đứng tại huyết nguyệt phía trước, bất quá cái này thời điểm, sắc mặt hắn đồng thời không tốt lắm. Trong mắt của hắn có kinh dị, thần sắc sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực lại là như thế cường hãn tuyệt luân. Ngay tại vừa mới, hắn đem suốt đời công lực, trí tuệ toàn bộ dung nhập huyết nguyệt bên trong. Thế nhưng là, đối phương quyền lực lại như thế thô bạo. Vô luận hắn dùng dạng gì quy tắc cùng ảo nghĩa đến cản trở, hết thảy đều là chuyện vô bổ. Loại kia cảm giác tựa như là đại thế trào lưu, cá nhân ở bên trong, vô luận làm cái gì đều là cải biến không loại này xu thế. La Quân nhìn về phía Huyết Đế, sau đó, hắn không nói hai lời, lại nhất quyền oanh giết ra ngoài. Huyết Đế bị kinh ngạc, cuốn quýt bên trong lần nữa ngưng tụ biển máu, nhưng là rất nhanh, biển máu phá vỡ ầm ầm. Huyết Đế bay rất ra ngoài, trực tiếp tiến vào biển máu chỗ sâu. Một quyền này, La Quân đồng thời không có nương tay. Bất quá Huyết Đế cũng không có thương cân động cốt, bởi vì huyết nguyệt trợ giúp Huyết Đế tiếp nhận đại bộ phận thương tổn. La Quân thân hình lóe lên, rốt cục chính thức tiến vào huyết nguyệt bên trong đó lấy, hắn đi vào Huyết Đế trước mặt, bàn tay lớn vụ một cái, liền đem cái kia Huyết Đế nắm trong tay. La Quân không chút khách khí, pháp lực xâm nhập Huyết Đế trong thân thể. Huyết Đế thân thể, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch cùng pháp lực cùng huyết nguyệt từng tia tuyến, toàn bộ liên tiếp cùng một chỗ. La Quân pháp lực đè ép Huyết Đế, liền như cùng ở tại đè ép toàn bộ huyết nguyệt. La Quân cười lạnh nhìn về phía Huyết Đế, trong tay lực lượng lại không giảm phân nửa phân. Huyết Đế kinh khủng phát hiện, đối phương pháp lực quả nhiên là còn như tinh thần đại hải, vô biên vô hạn. Sóng to gió lớn bên trong, đối phương pháp lực bành trướng rồi rào, vậy mà đem chọn cái huyết nguyệt đều áp bách lên. Huyết Đế cảm thấy toàn thân dường như bị đại lực sĩ điên cuồng đè ép, gân cốt đều đang biến hình, bắp thịt vặn mèo. Thống khổ, dày vò, khó chịu. Huyết Đế cảm nhận được tử vong áp bách, bọn họ mặc dù là vong linh tộc, nhưng lại cũng không là thật chết người. Vong linh tộc là tu hắc ám lực lượng, vong linh lực lượng. Bọn họ tộc nhân là một loại khác truyền thừa phương thức. Tỷ như người bình thường truyền thừa là thông qua sinh đẻ, tân sinh nhân loại là không có bất kỳ cái gì trí nhớ, là hết thể lại lần nữa bắt đầu. Vong linh tộc thì là thông qua chết người thi thể đến truyền thừa. Thi thể là một cái vật dẫn, vong linh tộc cao thủ cắm vào chính mình máu tươi, tinh huyết, đồng thời ngày đêm tầm bổ. Theo trình độ nào đó tới nói, cùng nhân loại 10 tháng hoài thai có chút giống nhau. Tân sinh vong linh bắt đầu đồng thời không có đủ trí tuệ, muốn tại từ từ tầm bổ bên trong, dần dần được đến trí tuệ, đồng thời bắt đầu tu luyện. Nhưng cái này tân sinh vong linh cùng tiền thân lại không cái gì liên quan, trên bản chất cũng là người khác nhau. Cái này vong linh cùng Lam Tử Y thì thủ hạ cái kia vong linh có một trời một vực. Chỗ đó vong linh không có chút nào trí tuệ, cái xác không hồn, có thể nói là một loại thể virus. Nhưng nơi đây vong linh đồng đều tìm đạo thuật cao thủ thi thể đến bồi dưỡng, tu luyện tới cao hơn vong linh, cái kia chính là cùng nhân loại không có khác nhau. Cho nên Huyết Đế mặc dù là vong linh tộc, nhưng hắn cũng sẽ chết vong, cũng sợ chết. Nếu như hắn chết, trên đời này không có bất kỳ cái gì vong linh có thể đem hắn thi thể bồi dưỡng, bởi vì hắn quá cường đại. Huyết Đế trong mắt thoáng hiện kinh hoàng, chợt nhưng nói ra, chúng ta có lời nói thật tốt nói. La Quân mỉm cười nói, ta vẫn luôn muốn theo ngươi thật tốt nói, chỉ là ngươi không nguyện ý. Huyết Đế nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì, ta có thể tận lực phối hợp ngươi. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn muốn giả trang Huyết Đế, thì nhất định muốn có máu này để hợp tác. Cho nên, hắn cũng không tính thật giết chết Huyết Đế. Cho ngươi một vật, rất kỳ diệu đồ vật. La Quân bỗng nhiên ngưng tụ ra một hạt thanh sắc đan dược, đây là trong thân thể của hắn chết độc. Hé miệng. La Quân nói ra. Huyết Đế xanh cả mặt, nói. La Quân nói ra, độc dược, một loại kỳ độc, mà lại ngay cả ta đều không có giải dược, thánh nhân thánh lực đều áp chế không nổi loại độc dược này. Ngươi đem hắn nuốt vào, ta lấy đại phong ấn thuật phong ấn chặt đan dược này. Chỉ cần ngươi không đi kiếm nó, cái này phong ấn liền sẽ không tán. Ta đã cùng độc dược này hòa làm một thể, cho nên độc dược đối ta pháp lực là không bài xích. Ngươi nếu muốn giải độc, thì là muốn chết. Huyết Đế mặt hiện đắng chát, nói ra, ta vốn ở đây, không tranh quyền thế, cũng đã đáp ứng ngươi, nguyện ý hợp tác. Ngươi vì sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người? La Quân nói ra, không phải hùng hổ dọa người, mà là ta tính toán sự tình vô cùng nguy hiểm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác, đợi ta sau khi chuyện thành công, liền sẽ lấy đi cái này chết độc đan. Ngươi còn có thể khôi phục ngươi bình tĩnh 5 tháng. Huyết Đế cắn răng, nói ra, tốt. Sau đó, hắn một miệng đem đan dược nuốt. Chương 3260, Huyết Ma Đại Đế. Các loại cái kia Huyết Đế đem đan dược nuốt về sau, La Quân lại tế ra một cái chết độc đan, đồng thời đưa cho Huyết Đế, nói ra, ngươi có thể ngưng tụ một tôn nguyên thần đến cảm thụ phía dưới độc dược này, miễn cho ngươi đến thời điểm cho là ta tại nói ngoa đe dọa ngươi. Trước kia La Quân là không có tránh thức độc dược, thường xuyên hội nói ngoa đe dọa, cự đối phương không dám dùng tính mạng mạo hiểm. Nhưng lúc này, nếu là súng thật đạn thật độc dược, đó là đương nhiên đến làm cho đối phương nghiệm chứng một chút mà. Cái kia Huyết Đế bán tín bán nghi, hắn tiếp nhận chết độc đan, sau đó liền ngưng tụ một tôn vong linh nguyên thần. Cái kia nguyên thần đem chết độc đan thuốc nuốt vào. La Quân lập tức triệt hồi chết độc đan phong ấn. Trong một chớp mắt, chết độc nở rộ. Cái kia khủng bố độc tố giống như vạn mã lao nhanh, trong nháy mắt hình thành màu đen xương độc lan tràn đến vong linh nguyên thần toàn thân cao thấp. Huyết Đế lập tức vận chuyển pháp lực áp chế, nhưng là độc tố cấp tốc tiến vào pháp lực bên trong, để chỗ có pháp lực đều trở thành hắc vụ. Theo, nguyên thần bắt đầu bị ăn mòn. Chỉ một lúc sau, cái này nguyên thần liền trở thành một bãi hắc thủy. Cái kia hắc thủy tại máu phủ bên trong bắt đầu hướng hắn địa phương lan tràn, trong lúc nhất thời, tựa hồ không có đồ vật gì có thể trải qua chịu được. Máu phủ dưới đất là đỏ tươi gạch lát sàn, hắc thủy xuyên vào gạch lát sàn liền bắt đầu hư thối. Cái kia hắc thủy tiếp mà hướng chỗ sâu vào tới. Huyết Đế hơi kinh hãi, sau đó liền ngưng tụ máu phủ lực lượng, đại thủ ấn đem cái kia hắc thủy bắt lấy, giam cầm. Sau đó liền trực tiếp luyện hóa. Cái kia thần kỳ hỏa diễm xuất hiện, rất nhanh liền đem cái này hắc thủy luyện hóa thành hư vô độc tố, tuy nhiên lợi hại, nhưng một chút độc dược là không thể nào thật đối máu phủ tạo thành thương tổn độc dược lợi hại, là tại tiến vào người trong thân thể mới lợi hại. Bên ngoài độc dược, lực sát thương là có hạn. Tựa như máu phủ tuy nhiên lợi hại, nhưng dùng máu này phủ Huyết Đế không mạnh, quản chi máu này phủ là áo đen tố trinh khắc tinh. La Quân vẫn là có thể cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ ba quyền hai cước đem máu phủ đánh bại. Cái này thời điểm, Huyết Đế đã rõ ràng hiểu được chết độc đan lợi hại. Hắn cũng có thể tưởng tượng, một khi chết độc đan ở trong cơ thể hắn bạo phát về sau, lúc đó là dạng gì chẳng cảnh. Hắn biết mình tuyệt đối ngăn cản không nổi loại này chết độc đi qua lần này về sau, Huyết Đế đã bị La Quân triệt để trấn nhiếp. La Quân không còn giam cầm Huyết Đế, mà chính là đối Huyết Đế nói ra, lúc này ta có chuyện thương lượng với ngươi, ngươi chỉ cần làm theo là đủ. Sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ trả ngươi tự do. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, tuyệt không tướng phụ. Huyết Đế cười khổ, nói ra, tựa hồ ta hiện tại cũng không có khác đường có thể đi. Máu này phủ bên trong, khắp nơi đều là đỏ như máu, khiến người ta rất không thoải mái. Huyết Đế mang La Quân tại trong tiên điện ngồi xuống, về sau, La Quân liền nói, hôm nay đối ngươi có rất nhiều mạo phạm, thật sự là bị bất đắc dĩ. Vong linh nhất tộc cùng nhân loại ân oán, ta giải không nhiều, nhưng ta có thể hiểu được ngươi phẫn hận. Chỉ là lúc này, chúng ta tồn vong địa cầu đã đến nguy hiểm cấp độ. Linh tôn nhất tộc, thực lực cường đại. Chờ bọn hắn đi vào thời điểm, ngươi ta đều là ngăn không được. Bây giờ chúng ta ở trên trời châu thành lập căn cứ địa, ngăn cản linh tôn kẻ xâm lấn. Một khi chúng ta Thiên Châu thất thủ, toàn bộ địa cầu đều đem thất thủ. Cho đến lúc đó, linh tôn liền sẽ rút ra địa cầu nguồn năng lượng chất tử. Các loại cái kia có thể nguyên chất tử bị rút đi, địa cầu đem về khô héo 100 năm. 100 năm, ngươi vong linh tộc con dân, chỉ sợ cũng sống không nổi. Huyết Đế nghe, có chút động dung. Không phải La Quân để hắn cảm động, mà chính là làm tình thế chuyển đổi, hắn biến thành dưới thềm chi tù về sau, đối phương còn nguyện ý thành khẩn giải thích. Loại thái độ này để hắn động dung. Huyết Đế liền nói ra, trước đó là ta quá mức nhỏ hẹp, còn xin thứ tội. Áo đen tố trinh tại La Quân trong não vực nghe Huyết Đế lời nói, nhất thời cười nói, ngươi xem đi, nếu như ngươi không đem hắn đánh phục, ngươi chính là đem hắn hô làm cha, cho hắn quỳ xuống, hắn cũng lười nhìn ngươi liếc một chút. Hiện tại ngươi đem hắn đánh phục, ngươi nói một tiếng không dùng quỳ, hắn thì cảm động đến rơi nước mắt. La Quân cười khổ đáp lại áo đen tố trinh, nói ra, đạo lý này ta hiểu, nhưng ta vẫn là thói quen tiên lễ hậu binh. Áo đen tố trinh hì hì cười một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. La Quân ngay sau đó liền đối với Huyết Đế nói ra, là ta yêu cầu vô lễ, ngươi có tội gì? Hắn đón đến, nói, hiện tại ta tra được, Linh Tôn cũng nhanh muốn đối ngươi bên này động thủ. Ta có một vị tiền bối, gọi là Trần Lăng. Hắn tu vi đến tạo vật cảnh chín tầng, nhục thân bất tử không diệt. Nhưng dù vậy, cũng lọt vào Linh Tôn phục kích, rơi vào Linh Tôn chi thủ. Chúng ta ngay tại nghĩ cách cứu viện vị tiền bối này, ta liền nghĩ đến ngươi nơi này tới. Huyết Đế nói ra, ta rõ ràng bạch tiền bối ngài ý tứ, ngài là muốn dưới tay ta ngụy trang, chui vào Linh Tôn xảo huyệt, đúng không? La Quân nói ra, ngươi tuổi tác lâu hơn ta, có thể tuyệt đối đừng gọi ta tiền bối, học chưa từng có về sau, người thành đạt làm đầu. Chúng ta tu hành trên đường, người nào tu vi thăng chức là tiền bối. Huyết Đế nói ra. La Quân nói ra, ta gọi La Quân, ngươi như tôn trọng ta, kêu một tiếng huynh đệ liền có thể. Huyết Đế nói ra, tại hạ máu bên trong ngọc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, máu huynh. Máu bên trong ngọc do dự một cái chớp mắt về sau, hô, La Quân huynh. La Quân nói ra, làm thật là sảng khoái, nếu không phải lần hành động này chuyện rất quan trọng, ta thật nghĩ đem cái kia chết độc đan thu hồi. Máu bên trong ngọc nói ra, La Quân huynh, ngươi lo lắng ta minh bạch. Lúc này ta lại là thật to yên tâm. Ngươi vì cứu ngươi tiền bối, không tiếc bước lên sinh tử đại hiểm chui vào linh tôn xảo huyệt. Như thế hiệp can nghĩa đảm, ngươi dạng này người phẩm, ta yên tâm. La Quân lần nữa trở lại chuyện chính, nói ra, máu huynh, có một việc ngươi đoán sai. Ta đồng thời không phải là muốn ngụy trang thành ngươi thủ hạ, ta là muốn ngụy trang thành ngươi, cái kia linh tôn bên trong có nhất quân sư, tên là Thiên Khinh Ca, vô cùng khôn khéo quỷ quyệt, tâm thương thủ đoạn, khó có thể mê hoặc đến hắn. Cho nên ta dự định được phi thường thủ đoạn. Máu bên trong ngọc bị kinh ngạc, nói ra, ngụy trang thành ta. Như thế nào ngụy trang? La Quân nói ra, trong thiên hạ này, gặp qua ngươi người cũng không nhiều. Máu bên trong ngọc nói ra, nhưng tộc ta bên trong có rất nhiều người gặp qua ta. La Quân nói ra, ta suy nghĩ một chút, đem mặt ta hoa nát về sau, một lần nữa sinh trưởng thành ngươi bộ dáng, hẳn là cũng không tính khó. Loại biến hóa này là đơn giản biến hóa chi thuật. Cùng cái kia 3000 đại đạo bên trong đại biến hóa thuật có một trời một vực đại biến hóa thuật là biến thân thành long, thì có long đặc tính cùng bản lĩnh. Biến thân thành người khác thì cùng người khác giống như lúc. Loại kia biến hóa, tự nhiên mà thành, nhìn không ra bất kỳ quy tắc tới. La Quân như vậy biến hóa, nếu là đối phương khôn khéo, vẫn có thể phát giác dấu vết để lại. Máu bên trong ngọc nói ra, nhưng nếu đối phương cẩn thận xem xét, có thể tra ra trên người người biến hóa quy tắc. La Quân nói ra, cái này bên trong là có vấn đề, cho nên ta muốn thấy nhìn máu huynh phải chăng có thể giúp ta. Ta còn biết, ta phải có ngươi một số năng lực, như thế mới không sẽ để cho đối phương sinh nghi. Nếu là vừa ra tay, ta dùng chính mình lực lượng, đây chẳng phải là trực tiếp bại lộ sao? Máu bên trong ngọc nói ra, không sai. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, La Quân huynh, mặc kệ là vì ngươi, vẫn là vì ta đều biết toàn lực tương trợ ngươi. Như vậy đã tạ. La Quân nói ra. Máu bên trong ngọc túc nhưng nói ra, đầu tiên, ngươi muốn trưởng không máu phụ lực lượng. Nói cách khác, ngươi phải học được chúng ta vong linh tộc đạo thuật. La Quân nói ra, cái này, ta có thể học sao? Máu bên trong ngọc nói ra, lẽ ra, vong linh chi đạo chỉ có chúng ta có thể học hội. Nếu như ngươi học không được vong linh đạo thuật, như vậy ngươi thì ngụy trang không ta. La Quân nói ra, ta lúc trước muốn đơn giản một số, nhưng cho dù ta học hội, thời gian ngắn ngủi bên trong cũng là khó có thể đạt tới ngươi mức độ a. Máu bên trong ngọc nói ra, đây cũng không phải vấn đề, La Quân huynh ngươi tu vi ở chỗ này, một khi học hội, liền có thể thông hiểu đạo lý. Nếu ngươi có thể trưởng khống vong linh đạo thuật, liền có thể trưởng khống máu phủ. Trưởng khống máu phủ chính là huyết đế. La Quân nói ra, nếu ta thật có thể học hội, máu huynh cũng xin yên tâm, ta đối máu phủ tuyệt không lòng mơ ước. Máu bên trong ngọc cười một tiếng, nói ra, cái này cũng không sợ, máu phủ không người có thể mang đi. Trừ phi La Quân huynh ngươi nguyện ý vĩnh viễn đợi ở chỗ này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày trở lên, chỉ sợ ta muốn phát điên. Máu bên trong ngọc nói ra, ta tin tưởng La Quân huynh lời này chính là lời từ đáy lòng, nơi này hoàn cảnh, chúng ta vong linh nhất tộc tu luyện vong linh đạo thuật chính là vui vẻ chịu đựng. Nhưng đối với các ngươi tới nói, lại là vô cùng khó chịu. La Quân nói ra, thật là như thế. Máu bên trong ngọc nói ra, tại nói cho ngươi vong linh đạo thuật trước đó, ta muốn trước hướng ngươi giới thiệu chúng ta vong linh tộc khởi nguyên. Vong linh tộc tại thế giới Bao La Âm Diện trong thế giới cũng có chi nhánh. Năm đó vong linh tộc Huyết Ma Đại Đế vì chúng ta đời thứ nhất nhân vương. Hắn kiếp trước là một người bình thường, ước chừng là tại 2 vạn năm trước, nhân xà tộc quật khởi thời đại. Khi đó, Long tộc, nhân xà tộc, giao, nhân loại chờ một chút cũng bắt đầu xuất hiện. Tiếp mà đạo thuật hưng thịnh. La Quân nghiêm túc nghe lấy. Thế giới Bao La lịch sử văn minh tựa hồ mới lên phía dưới 5000 năm, nhưng trên thực tế, tại mấy chục vạn năm trước thì có nhân loại. Chỉ là trước đây thật lâu kinh lịch thần ma đại chiến sau, thế giới Bao La cảnh hoang tàn khắp nơi, văn minh cơ hồ bị hủy cái hoàn toàn. Cho nên, tại thế giới Bao La lịch sử văn minh bên trong, là xuất hiện đứt gãy. Máu bên trong ngọc nói tiếp Huyết Ma Đại Đế năm đó, Huyết Ma Đại Đế là một cái nhân loại. Nhưng hắn chết. Chết nguyên nhân là tật bệnh, một loại kỳ quái bệnh độc xâm lấn, dẫn đến sau khi hắn chết thân thể biến dị. Hắn là cái thứ nhất tránh thức vong linh. Hắn không có bất kỳ cái gì ý thức, cũng là cái xác không hồn. Có điều hắn vận khí không tệ, đi vào một cái trí âm chi địa. Hắn hấp thu đầy đủ âm khí, thế mà dần dần bắt đầu sinh ra trí tuệ. Về sau, có một vị cao nhân đem Huyết Ma Đại Đế thu làm đệ tử. Tại lúc đó, linh khí tuy nhiên thịnh hành, nhưng cao nhân xuất hiện lớp lớp, hấp thu linh khí quá nhiều người. Huyết Ma Đại Đế lại không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể hấp thu âm khí. Hắn sáng chế vong linh đạo thuật đến tận đây Huyết Ma Đại Đế bắt đầu tên tiếng vang dội. Về sau, Huyết Ma Đại Đế phát hiện, trừ chính hắn, người khác không cách nào tu luyện vong linh đạo thuật. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm đệ tử. Nhưng người sống đều là không được. Huyết Ma Đại Đế liền bắt đầu bồi dưỡng chết người, đồng dạng chết người, bồi dưỡng lên quá chậm, rất khó khăn. Mà đạo thuật cao thủ sau khi chết, bồi dưỡng lên cũng nhanh rất nhiều. Vong linh tộc truyền thừa cũng là bắt đầu từ nơi này. Vong linh tộc không cách nào sinh đẻ, nhưng lại có thể bồi dưỡng. Phương thức nào đó tới giảng, bọn họ bồi dưỡng ra vong linh chính là mình hải tử. Bởi vì bồi dưỡng cần tự thân tinh huyết còn có 100 ngày ngày đêm chuyển vận vong linh pháp lực. So với nhân loại 10 tháng hoài thai còn phải gian nan. Vong linh nhất tộc tại Huyết Ma Đại Đế phát triển một chút, bắt đầu sinh động. Chương 3261, ta vì huyết đế. Trên đời này có 3000 thế giới, đồng thời cũng có 3000 đại đạo. Cổ ngữ có nói, 3000 đại đạo đều có thể thành tiên. Huyết Ma Đại Đế là khai tông tổ sư, chỗ lấy cuối cùng, hắn cũng thành thánh. Lấy vong linh chi đạo, một dạng cũng có thể đến bị ngạ, thành tựu thánh nhân. Vong linh tộc tại một cái nào đó đoạn thời gian bên trong cũng là đến vô cùng cường thịnh cấp độ. Nhưng bất kỳ một cái nào phân loại hoặc là tộc quần bên trong đều sẽ có bại loại. Bởi vì cái gọi là nhóm 3 người, tất có ta sư. Như vậy, 10 người được, cũng tất có cặn bã. Vong linh tộc bên trong có vong linh cao thủ vì bồi dưỡng cao thủ, hoặc là gây giống đời sau, cũng bắt đầu chu sát nhân loại cao thủ. Vân vân. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Vong linh tộc những cái kia thủ đoạn, vốn là một mực bị chính đạo nhìn không quen, cảm thấy là lệch ra ma tà đạo. Tại vong linh tộc làm ra những chuyện này về sau, vậy thì càng thêm bị coi là vì tà ma. Sau đó, trong tu chân giới triển khai đối vong linh tộc truy sát. Trong lúc nhất thời, vong linh tộc tổn thất nặng nề ở thời điểm này, một mực không hỏi thế sự Huyết Ma Đại Đế nhịn không được. Hắn không nhìn nổi đời sau bị như thế khi dễ, sau đó xuất thủ. Huyết Ma Đại Đế xuất thủ, trực tiếp dẫn đến tu chân giới nhấc lên càng cường liệt gió tanh mưa máu. Sau cùng, mấy cái đại thánh nhân đồng loạt ra tay trấn áp Huyết Ma Đại Đế. Huyết Ma Đại Đế như vậy thân vẫn, nhưng bởi vì hắn tu luyện vong linh đạo thuật, cho nên ở tinh khí thần. Các thánh nhân vẫn chưa muốn để vong linh tộc diệt tộc, sau đó liền để còn sót lại vong linh tộc tiến vào huyết nguyệt thế giới đến tận đây, huyết nguyệt thế giới hình thành. Vong linh nhất tộc từ đó không còn đặt chân hắn thế giới đương nhiên, mỗi một cái vong linh tộc muốn gây giống thời điểm, đều sẽ tiến về hắn thế giới tìm kiếm phù hợp thi thể. Thông qua máu bên trong ngọc giảng thuật, La Quân minh bạch vong linh tộc chân tướng. Theo, La Quân liền bắt đầu đối vong linh đạo thuật xâm nhập giải. Vong linh đạo thuật mạnh nhất cũng là vong linh chi diễm. Loại này vong linh chi diễm, người sống chi thể hoàn toàn không chịu nổi. La Quân lúc trước cùng máu bên trong ngọc trong lúc giao thủ cũng trải nghiệm qua vong linh chi diễm, loại này kỳ quái hỏa diễm không có chút nào nhiệt độ, không sai một khi nhiễm phải, lại so bất luận cái gì hỏa diễm đốt cháy lực đều muốn kinh người. Mà lại giống như giỏi trong xương, có thể trong nháy mắt để một cao thủ biến thành than tro. Ngọn lửa này đối lôi điện cũng có thể khắc chế. Máu bên trong ngọc nói cho La Quân, muốn phải học được vong linh đạo thuật, vậy thì nhất định phải trưởng khống vong linh chi diễm để vong linh chi diễm tiến vào toàn thân cao thấp, thiếu đốt pháp lực, lại cùng pháp lực cùng tồn tại. Sau cùng, liền có thể câu thông người chết chi đạo, trưởng khống trong không gian tồn tại vong linh thần diễm. Vong linh đạo thuật vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng bá đạo. La Quân suy nghĩ một chút, quyết định thử một lần. Máu huynh, ngươi cho ta vong linh chi diễm hạt giống, ta đem hút nhập thể nội. La Quân đối máu bên trong ngọc nói ra. Máu bên trong ngọc nghe vậy bị kinh ngạc, nói ra, La Quân huynh, cử động lần này tuyệt đối không thể. Tùy tiện nuốt vào vong linh chi diễm, rất có thể ngươi pháp lực hội toàn bộ bị nhen lửa. đến thời điểm hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. La Quân nói ra, ngươi yên tâm, ta có thủ đoạn mình. Ngươi vong linh chi diễm ta lĩnh giáo qua, như không có nắm chắc, ta như thế nào cầm tánh mạng đến mạo hiểm? Máu huynh ngươi yên tâm, nếu ta thật đến sinh tử một bước này, ta sẽ sớm lấy đi trong cơ thể ngươi chết độc đan. Máu bên trong ngọc gặp La Quân kiên trì, ngay sau đó bất đắc dĩ nói ra, nhất định muốn cẩn thận. La Quân cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Máu bên trong ngọc liền ngưng tụ ra một cái màu đen đan dược này chính là vong linh chi diễm hạt giống bản nguyên. La Quân tiếp nhận cái này màu đen đan dược, hắn pháp lực hơi chút tìm tòi tác, liền xác định là vong linh chi diễm hạt giống. Hắn đã cùng áo đen Tố Trinh câu thông qua, hai người duy nhất chỗ bất phàm, cái kia chính là âm dương pháp lực. Lúc này thì muốn nhìn âm dương pháp lực phải chăng có thể cùng cái này vong linh chi diễm cùng tồn tại. Áo đen Tố Trinh mặc dù có chút sợ hai vong linh chi diễm, nhưng có âm dương chi pháp tại, nàng cũng vẫn là có thể kiên trì đi thử một chút. Lại nói La Quân còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống tại thân, nguy hiểm hệ số cũng không cao, đem cái kia vong linh chi diễm hạt giống nuốt vào trong bụng. Tiếp mà, hạt giống bắt đầu hòa tan. Oeng, vong linh chi diễm cấp tốc bốc cháy lên, giống như là liệu nguyên chi hỏa, tại La Quân pháp lực bên trong thiếu đốt, lại còn muốn lan tràn ra ngoài. La Quân lập tức lấy âm dương pháp lực bao trùm cái này vong linh chi diễm, cái kia vong linh chi diễm tại pháp lực bên trong sông ngang dồn sức đụng. Nhiễm phải vong linh chi diễm pháp lực bắt đầu bốc cháy lên. La Quân cảm thấy được thiêu đốt thống khổ, một khi bốc cháy lên, cái này vong linh chi diễm cùng hỏa diễm vẫn là giống nhau. Chỉ là, cái này vong linh chi diễm càng thêm bá đạo. Phổ thông hỏa diễm chỉ là đốt cháy, cái này vong linh chi diễm thì là chu tâm. La Quân lập tức thêm đại pháp lực, âm dương pháp lực, lôi quang lập loé. Vong linh chi diễm tả xung hữu đột, nỗ lực đem âm dương pháp lực tiêu đốt, đồng hóa. Nhưng lực lượng trung quy là quá mức yếu ớt. La Quân lấy mạnh đại âm dương pháp lực ngược lại đem vong linh chi diễm dung nhập bên trong. Chỉ một lúc sau, vong linh chi diễm biến mất. La Quân lập tức muốn càng nhiều vong linh chi diễm. Máu bên trong ngọc nhìn thấy La Quân bình yên vô sự, hắn buông lỏng một hơi, sau đó điều động càng nhiều vong linh chi diễm đi ra. La Quân chậm chạp hấp thu vong linh chi diễm. Tại âm dương pháp lực luyện hóa dưới, vong linh chi diễm toàn bộ bị La Quân hấp thu, đồng thời, La Quân cảm thấy mình pháp lực bắt đầu đối vong linh chi diễm không còn kháng cự. Theo một phương diện khác tới nói, đây cũng là pháp lực một loại tiến hóa. Áo đen Tố Trinh kinh hỉ nói ra, ta trong sấm sét tựa hồ nhiều một loại thuộc tính, là cái này vong linh hỏa diễm thuộc tính. Chờ ta hấp thu đủ nhiều lúc, ta lôi điện cũng có thể nắm giữ vong linh chi diễm lực lượng, mà lại ta sẽ không còn sợ hãi loại này khắc tinh. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Hắn không thích áo đen Tố Trinh có cái gì khắc tinh, hắn ưa thích áo đen Tố Trinh cũng là một mực hùng hùng hổ hổ, hướng người nào đều không dùng túi đầu. Nếu như không có âm dương pháp lực thần kỳ, chúng ta không có khả năng đồng hóa loại này vong linh chi diễm. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, không chỉ là âm dương pháp lực, còn bao gồm ngươi lôi kiếp pháp lực ở bên trong cũng đưa đến tác dụng. Đây là thiên thời địa lợi nhân hòa. Không lâu sau, La Quân đã hoàn toàn trưởng khống vong linh chi diễm. Tại La Quân trong huyết mạch xuất hiện một số kỳ quái màu đen phân tử, những thứ này màu đen phân tử chính là vong linh chi diễm. Càng trọng yếu hẳn là huyền hoàng thần cốc hạt giống đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cũng theo thâm lấy, hiện tại ta suy nghĩ bên trong cũng đầy là vong linh lạc tử. Ta có thể hóa thành vong linh lôi diễm. Lần này xuống tới, ta lực sát thương hội càng thêm kinh người. Cái kia máu bên trong ngọc một mực tại nhìn chăm chú La Quân. Lúc này, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, bởi vì hắn nhìn ra La Quân đã bắt đầu luyện hóa vong linh chi diễm. Hắn là hy vọng La Quân luyện thành, nhưng lại rất mâu thuẫn. Rốt cuộc, đây là bọn họ độc nhất vô nhị đạo thuật a. La Quân một ngoại nhân, sao thì dễ như trở bàn tay học hội đâu? Cái này khiến hắn ít một chút cảm giác ưu việt. La Quân thu công về sau, nhìn về phía máu bên trong ngọc, mỉm cười, nói ra, "Máu huynh, để ta nhìn ngươi thể nội, ta muốn bắt chước một chút." Máu bên trong ngọc gật gật đầu. Hắn vươn tay. La Quân chỉ điểm một chút phía trên hắn mạch đập. Một chỉ này điểm bên trên đi, giống như là liên thông mênh mông biển máu thế giới. La Quân cảm nhận được vĩ mô huyết đế nội bộ thế giới. Máu bên trong ngọc trong thân thể, vô số vong linh chi diễm thời khắc đang thiêu đốt. Huyết dịch của hắn cũng là vong linh chi diễm. Cái kia là địa ngục thần hỏa, là địa ngục. Tại khu vực trung tâm, máu bên trong ngọc có một khỏa nội đan, cái này đan đen nhánh, nhưng lại tỏa ra lấy hỏa diễm. La Quân thu tay lại. Sau đó, hắn tại trên mặt mình vệt một thanh. Cái này nhẹ nhàng một vệt, liền đem chọn cái bộ mặt san bằng. Ngũ quan toàn bộ bị hủy. Theo, bộ mặt hắn bắt đầu tiến hóa, sinh trưởng. Chỉ một lúc sau thì biến thành một người dáng dấp cùng máu bên trong ngọc đồng dạng, bộ dáng đến mức da thịt tinh tế tỉ mỉ trình độ, chờ một chút, tự nhiên là khác biệt. Nhưng máu bên trong ngọc luôn luôn thần bí, loại này rất nhỏ chênh lệch là không hội bị người phát hiện đón lấy. La Quân bắt đầu vận chuyển thể nội vong linh lạc tử, những cái kia phân tử cấp tốc đem chỗ có pháp lực nhen nhóm. La Quân thể nội thì biến đến cùng máu bên trong ngọc một dạng, lửa cháy hừng hực, huyết dịch cũng bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng ngọn lửa này lại có thể cùng huyết dịch chung sống hòa bình. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân hòa làm một thể, nàng cũng thích ứng vong linh chi diễm. Lúc này thời điểm toàn thân thiêu đốt, chính là thánh nhân cũng đến không phát hiện được La Quân thể nội còn có cái áo đen Tố Trinh. Nội đan. La Quân duy nhất buồn rầu cũng là nội đan. Hắn cũng không hiểu vì cái gì máu bên trong ngọc còn có khỏa nội đan. Ngươi cái này đan là chuyện gì xảy ra? La Quân hỏi. Máu bên trong ngọc liền nói ra, nội đan cũng là đan điền. La Quân nói ra, ta muốn đem đan điền luyện thành ngươi như vậy tựa hồ không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn trong đan điền cất giữ pháp lực, nhưng cũng không có hắn tác dụng quá lớn. Máu bên trong ngọc nói ra, đây là cực kỳ hao phí tâm lực, tại hạ luyện khỏa này đan điền có tới ngàn năm lâu dài. La Quân trầm ngâm. Tại hắn có chút buồn rầu thời điểm, áo đen Tố Trinh nói cho La Quân, nói ra, chuyện nào có đáng gì. Nàng sau khi nói xong, liền khu động lôi đỉnh kiếp hỏa vây xung quanh La Quân đan điền. Chỉ một lúc sau, La Quân đan điền cũng liền biến đến đen nhánh không gì sánh được, mà lại hỏa diễm hừng hực. La Quân cười ha ha, Máu bên trong ngọc kỳ quái nhìn về phía La Quân, không hiểu hắn vì sao bật cười. La Quân đối máu bên trong ngọc nói ra, ngươi xem một chút thể bên trong tình huống. Máu bên trong ngọc lập khắc thẩm tra, hắn liền cảm giác được La Quân thể nội tràn đầy vong linh chi diễm, lại nội đan cường đại vô cùng. Hắn kinh ngạc đến hé miệng, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? La Quân mỉm cười, nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ là bây giờ địa cầu bên trong thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Ta làm việc có thiên mệnh tại thân, cho nên có thể hoàn thành rất nhiều không có khả năng sự tình. Máu bên trong ngọc nói ra, thì ra là thế. Hắn tiếp mà lại nói, chỉ là cái này thiên mệnh là hư vô, khó có thể cân nhắc. La Quân huynh, ngươi đến cùng tu luyện như thế nào thành cái này vong linh chi diễm? Chúng ta lão tổ tông đã từng nói, chỉ có người chết chi thể mới có thể cùng vong linh chi diễm dung hợp a. Hắn đoán đến, nói ra, nếu như người bình thường liền có thể chuyển thừa vong linh chi diễm, chúng ta cần gì phải chấp nhất tìm thi thể đâu? Mong rằng La Quân huynh giải hoặc. La Quân nói ra, người ta thân thiết với người mới quen, đã đến nước này, ta cũng không gạt ngươi. Thực hôm nay, luyện hóa vong linh chi diễm không phải là một mình ta chi công. Ta thê tử tại ta trong não vực, chúng ta pháp lực âm dương dung hợp. Thiên địa này chi vật, âm dương thai nghén vạn vật, đây là thiên đạo. Tăng thêm trong cơ thể ta còn có kỳ bảo huyền hoàng thần cốc hạt giống. Hạt giống này, ngươi chưa từng nghe nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ngay sau đó, La Quân lại giảng huyền hoàng thần cốc hạt giống kiếp trước kiếp này. Máu bên trong ngọc nghe xong không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Hắn nói ra, cho nên, thực nhân loại trên thực tế không thể luyện thành vong linh chi diễm. La Quân nói ra, không sai, ta luyện thành là thật là một cái ngoại ý muốn bên trong ngoại lệ. Chương 3262, máu rơi. Máu bên trong ngọc đem tự thân chỗ mặc áo bào đỏ cũng cho La Quân. Về sau, La Quân đem đầu tóc cũng tiến hóa thành cùng máu bên trong ngọc đồng dạng bộ dáng. Tóm lại, lúc này La Quân phủ thêm huyết bào về sau, cũng là hiển nhiên huyết đế đây hết thảy đều tiến hành đến vô cùng bí ẩn. Nhưng La Quân vì cẩn thận lý do, vẫn là để máu bên trong ngọc đem dưới tay toàn bộ che giấu. Những thứ này thủ hạ là thấy qua La Quân đến đây. Máu bên trong ngọc ngay sau đó cũng liền tìm cực kỳ bí ẩn địa phương, đem máu trong phủ thủ hạ toàn bộ ẩn tàng, đồng thời nghiêm làm các nàng không cho phép ra tới. Những thứ này thủ hạ đều là máu bên trong ngọc thân thủ bồi dưỡng, cực kỳ trung tâm. Theo một phương diện khác tới nói, máu bên trong ngọc các loại cùng các nàng phụ thân. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân để máu bên trong ngọc giới thiệu rất nhiều liên quan tới vong linh tộc tình huống. Về sau, máu bên trong ngọc nói ra, ta có thể ngụy trang tại La Quân huynh bên cạnh ngươi, làm thủ hạ. Dạng này rất nhiều chuyện, ta đều có thể nhắc nhở. La Quân nói ra, đây là không ổn, ta là hy vọng không có ai biết ta cái này huyết đế là giả trang. Bởi vì đối phương quá mức khôn khéo, vạn nhất bọn họ gặp ngươi tu vi không tệ, từ trên người ngươi vào tay. Bọn họ trưởng khống ngươi sinh tử ép hỏi ngươi một ít gì đó. Đến thời điểm, ngươi có nói hay không? Máu bên trong ngọc nghe vậy nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nói ra, vậy ta thì y là quân huynh ngươi an bài đến hành sự. La Quân nói ra, ngươi cùng máu này phủ có thể hòa làm một thể, đến thời điểm thì giấu ở máu trong phủ. Hắn sự tình, ta đến ứng phó. Máu bên trong ngọc nói ra, tốt. Tiếp mà, La Quân lại đúng máu phủ tiến hành giải. Máu này nguyện pháp bảo bối tên thì kêu làm máu phủ cùng toàn bộ huyết nguyệt thế giới hòa làm một thể, lẫn nhau tồn tại. Mà lại, máu trong phủ bộ cũng không phải là không gian hơi co lại, mà chính là trên thực tế thì to lớn vô cùng, so Thái Sơn còn muốn lớn, cũng vô pháp đối máu phủ tiến hành hơi co lại. Cho nên, muốn đem máu phủ cất vào hắn pháp bảo bên trong, đó là làm không được. Tóm lại, máu phủ là bất luận kẻ nào đều mang không đi. Máu trong phủ vong linh chi diễm vô cùng dư giả, hình thành một cái không gian thế giới. Tại hư vô không trung, trên thực tế cũng có thật nhiều âm khí, những thứ này âm khí đi qua vong linh pháp lực chuyển đổi, liền có thể hình thành vong linh chi diễm. Cùng cao thủ bình thường vận chuyển pháp thuật là không sai biệt lắm đạo lý. La Quân não vực khai phát cực lớn, tại cùng máu bên trong ngọc giải đầy đủ về sau, trong lòng cũng thì nắm chắc. Hắn đối áo đen Tố Trinh nói ra, việc này còn có mặt khác một cái kinh hỉ, ngươi biết không? Áo đen Tố Trinh đồng thời không nghĩ nhiều, hỏi, cái gì kinh hỉ? La Quân nói ra, Linh Tôn muốn giết chết Lăng Tiền Bối là rất khó khăn, ta cái này vong linh chi diễm có thể giúp bọn họ luyện hóa Lăng Tiền Bối. Nếu là đến thời điểm, bọn họ đem Lăng Tiền Bối thân thể phân tử cho ta, ta liền có thể trong bóng tối giúp Lăng Tiền Bối phục hồi như cũ. Áo đen Tố Trinh nói ra, chỉ sợ bọn họ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. La Quân cười một tiếng, nói ra, tóm lại lúc này, ta là nhiều mấy phần lòng tin. Huyết Nguyệt bên trong có chừng 30.000 vong linh. Bên trong cao thủ cũng không tính rất nhiều, thiên vị cảnh ước chừng có 20 cái, hư tiên cảnh thậm chí động tiên cảnh hơn 100 cái. Còn lại đều là rất phổ thông. Bất quá, vong linh tộc vong linh chi diễm phi thường cường đại. Nếu như tụ hợp lại, hình thành trận pháp, sẽ có không tưởng tượng nổi lực sát thương, đây cũng là vì cái gì Linh Tôn nhóm cũng dự định đối vong linh dưới thế giới tay nguyên nhân. Vật hiếm thì quý mà. La Quân còn đối áo đen Tố Trinh nói ra, ta đã tại máu phủ bên trong giải toàn bộ vong linh tộc, chỉ cần trưởng khống máu phủ, liền có thể triệt để giải vong linh tộc. Mà Linh Tôn bên kia, cho dù là thánh nhân mới ánh chiều, cũng không có khả năng trưởng khống máu phủ. Vong linh tộc dành dụm lên vong linh chi diễm, so tạo hóa 9 tầng cũng sẽ không kém. Đơn độc tạo hóa 9 tầng cao thủ, còn không phải đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, cái này phải cần tinh vi bố trí tốt trận pháp mới có thể. Máu bên trong ngọc vội vàng ở giữa, mới bị chúng ta đắc thủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu thật sự là như thế cường đại, chi đội ngũ này cho Linh Tôn chẳng phải là quá đáng tiếc sao? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta kém chút quên cái này gốc dạng. Đem chi đội ngũ này đưa đến Tiên Châu đi là tốt nhất. Chỉ là, lúc này là nghĩ cách cứu viện Lăng Tiền Bối một cái cơ hội tốt. Nếu thật đưa đến Tiên Châu đi, chúng ta như thế nào nghĩ cách cứu viện? Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy phải xem ngươi chuẩn bị như thế nào lấy hay bỏ. La Quân nói ra, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến mấy vấn đề. Áo đen Tố Trinh nói ra, ừm. La Quân nói ra, đệ nhất, để bọn hắn toàn bộ đi Tiên Châu, đây là máu bên trong ngọc nguyện ý không? vong linh tộc chỉ thích hợp đợi ở chỗ này. Bọn họ rời đi nơi này, lực lượng cũng sẽ suy giảm. Vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn, nhiều như vậy vong linh tộc, một khi bị bắt đến linh tôn bên kia đi, đến thời điểm ta thân phận bại lộ, bọn họ còn có đường sống sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, điểm ấy không cần lo lắng, linh tôn hận là ngươi. Vong linh tộc dạng này lực lượng, bọn họ không sẽ cam lòng đi giận chó đánh mèo. Nhưng bọn hắn thì lại về không được. La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên nói, toàn bộ đi Thiên Châu ngược lại là tốt nhất. La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, lúc trước đem sự tình muốn đơn giản, lúc này thật là cảm thấy cái này bên trong có rất nhiều phiền phức. Ta còn phải cùng máu bên trong ngọc thương lượng một phen. Áo đen Tố Trinh nói ra, được. La Quân tìm đến máu bên trong ngọc, nói ra, máu huynh, ta giải các ngươi vong linh tộc lịch sử. Cũng biết vong linh tộc chân quý cùng không dễ. Lúc này vấn đề chính là, linh tôn đến, chúng ta có thể ngăn cản nhất thời, không thể ngăn cản cả đời. Nếu là bọn họ muốn đem vong linh tộc toàn bộ bắt đến kỷ phấn trắng thế giới đi, như thế nào làm? Đây cơ hội là có thể khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Máu bên trong ngọc dĩ nhiên minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, hắn nói ra, cái kia La Quân huynh ngươi cho là ta phải làm gì? La Quân thở dài, nói ra, đại xu thế tới thời điểm, không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Linh tôn bao phủ chi địa, không người có thể ngăn trở. Ta ngăn không được, ngươi cũng ngăn không được. Nếu ngươi vì vong linh tộc con dân an nguy suy nghĩ, để bọn hắn tiến về Thiên Châu thì là ổn thỏa nhất. Bất quá ta cũng phải theo ngươi ăn ngay nói thật, cái này ổn thỏa bất quá là tạm thời. Tương lai Thiên Châu thất thủ. Nói như vậy, cho dù các ngươi ở chỗ này không người quấy rầy, Thiên Châu thất thủ, huyết nguyệt thế giới cũng sẽ sụp đổ. Máu bên trong ngọc nói ra, đi Thiên Châu. Vậy ngươi kế hoạch còn thế nào làm? La Quân nói ra, ta phải thừa nhận, ta kế hoạch là sinh ra biến hóa. Ngay từ đầu ta không nghĩ tới vong linh tộc chết sống, chỉ muốn chính mình như thế nào mượn cơ hội ẩn nút đi vào, nghĩ cách cứu viện Lăng tiền bối. Nhưng bây giờ, ta nghĩ đến cấp độ càng sâu vấn đề. Vong linh tộc đi kỷ phấn trắng thế giới, sau đó đối địch với chúng ta, đây là ta không nguyện ý gặp. Ta cũng không muốn kỷ phấn trắng thế giới lại bằng bạch đến dạng này trợ lực. Lại nói, đem đến địa cầu bị công hãm, nhiều như thế vong linh tộc cũng là xuống tràng thê thảm, vũ trụ mặc dù lớn, sợ cũng không có chỗ an thân. Máu bên trong ngọc nói ra, La Quân huynh, ngươi ý tứ ta đều hiểu. Ngươi nói đi, muốn ta như thế nào làm? La Quân trầm ngâm. Hắn sau đó hít sâu một hơi, nói ra, thôi, thôi. Nghĩ cách cứu viện Lăng tiền bối sự tình, ta cần lại nghĩ hắn biện pháp. Vong linh tộc đi đầu toàn bộ rời đi Thiên Châu. Có thể nói, ngay từ đầu La Quân chỉ là muốn đơn thuần hóa thành huyết đế, lẫn vào trại địch nghĩ cách cứu viện Lăng tiền bối. Nhưng khi hắn bắt đầu nắm giữ vong linh tộc lực lượng, giải vong linh tộc lịch sử, biết rõ bản lĩnh về sau, hắn thì không thể không một lần nữa tính toán. Máu bên trong ngọc có quyền, nói ra, đa tạ La Quân huynh vì ta vong linh tộc suy nghĩ. La Quân cười khổ, nói ra, ngươi không nên cảm thấy ta là tại lợi dụng các ngươi liền tốt. Máu bên trong ngọc nói ra, đoạn nhất định sẽ không. La Quân nói ra, các loại toàn bộ các ngươi đều đến Thiên Châu, đến lúc đó ta lại lấy đi trong thân thể ngươi chết độc đan. Lúc này, hắn xác thực vẫn là không cách nào hoàn toàn cùng tuyệt đối tín nhiệm máu bên trong ngọc. Tín nhiệm hai chữ, không phải nói đơn giản như vậy, cần thời gian dài hợp tác mới có thể thành lập. Máu bên trong ngọc gật đầu. Bất quá ngay lúc này, sự tình lại phát sinh biến hóa. La Quân cùng máu bên trong ngọc đồng thời cảm ứng được có cao thủ tiến vào huyết nguyệt thế giới. Hai người trong lòng đồng thời trầm xuống. Đến cư nhiên như thế nhanh chóng. La Quân ám đạo. Máu bên trong ngọc hơi hơi thất sắc, nói ra, là linh tôn đến. La Quân nói ra, đoán chừng là. Máu bên trong ngọc nói ra, ta cùng La Quân huynh ngươi cùng một chỗ nên địch. La Quân nói ra, ngươi trước giấu đi, bất động thanh sắc. Hết thảy nghe ta chỉ lệnh, tốt ta. Máu bên trong ngọc gật đầu. Sau đó, máu bên trong ngọc gần tàng tại máu phủ bên trong. Hắn cùng máu phủ hòa làm một thể, một khi ẩn tàng, thần tiên khó tìm đồng thời, máu bên trong ngọc cũng đem máu phủ quyền khống chế phân cho La Quân. Máu Thương Sơn phía trên, bốn bóng người cấp tốc đến đây. La Quân tại đến thời điểm, đã đem không trung lưu lại một số tin tức toàn bộ xóa sạch, cho nên tới người cũng tuyệt đối tra không được hắn tới qua. La Quân người tại máu phủ bên trong, lại đem cái kia máu Thương Sơn phía trên hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng đến mấy người, bên trong cầm đầu La Quân nhận biết đó là Máu Rơi. Tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đi theo Máu Rơi bên người ba cái linh tôn, La Quân cũng không nhận biết. Bất quá tu vi đều là tạo vật cảnh. Tối cao là tạo vật cảnh ngũ trọng, kém gọi nhất tạo vật cảnh 2 tầng. La Quân hơi hơi thở phào. Còn tốt đối phương không có xuất động nổ vương. Hắn trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không có xuất động nổ vương, thì đại biểu ta xác thực xuống tay trước một bước. Bọn họ đối với nơi này biến hóa là không biết chút nào. Áo đen Tố Trinh nói, dù sao chúng ta là dự định mang vong linh tộc tiến về Thiên Châu, lúc này nếu là đem mấy cái này linh tôn trừ, cái kia ngược lại là chuyện tốt. La Quân nói ra, không muốn trừ hết, bắt sống. Một cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, đó là bảo tàng khổng lồ cùng tài phú. Chúng ta nắm giữ càng nhiều thì càng có thể đánh bạc cùng đối phương đàm phán. Áo đen Tố Trinh nói ra, muốn bắt sống tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, cái kia cũng không dễ dàng nha. Mà lại, ta nghe Hiên Chính Hạo nói, bọn họ những thứ này người lưu bản mệnh kim đăng tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong. Nếu như bọn họ chết, hoặc là thụ thương quá nặng, bản mệnh kim đăng bên trong đều có thể nhìn ra manh mối. Một khi bọn họ cấp tốc tiếp viện, chúng ta thì thảm. La Quân nói ra, những thứ này ta đều biết, cho nên phải nghĩ biện pháp để máu bên trong ngọc đến vây khốn cái kia ba cái cao thủ. Hai người chúng ta người ra bất ngờ tới đối phó Máu Rơi, đem Máu Rơi bắt về sau, hỏa tốc về Thiên Châu. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này lại có vấn đề, nếu như Máu Rơi bị thương nặng, bản mệnh kim đăng liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Nếu như thương tổn không nặng, hắn sẽ tiếp tục phản kháng. Nếu như chúng ta nhanh chóng về Thiên Châu, những vong linh này tộc chẳng khác nào bị bỏ qua. Bởi vì linh tôn bên kia hội hỏa tốc xuất động cao thủ. La Quân nhất thời cảm thấy đau đầu. Áo đen Tố Trinh nói ra, muốn không ấn ngươi nguyên kế hoạch, trước làm bộ bị hắn đánh bại, sau đó đi kỷ phấn trắng thế giới cứu người. La Quân nói ra, vậy không được. Chương 3263, ngũ kế. La Quân quả quyết cự tuyệt áo đen Tố Trinh đề nghị. Lúc này tình huống tựa như là một trận cự đại đánh bạc. Cứ thắng, liền có thể suy yếu linh tôn lực lượng, lại có thể cho là mình bên này thắng được vong linh tộc lực lượng. Tuy nhiên hắn cũng muốn cứu Lăng Tiền Bối, nhưng sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ ràng. Cái kia máu rơi đến đây, mang theo 3 tên cao thủ theo thứ tự là Long Dương Thành thành chủ Phù Phong. Phù Phong thủ hạ hệ thản. Hệ thản tạo vật cảnh nhị trọng tu vi. Phù Phong là tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi. Cái cuối cùng là chấp pháp đội Long Quên. Long Quên tu vi là tạo vật cảnh tam trọng. Máu rơi các loại linh tôn rơi vào máu thương sơn phía trên, bốn phía điều tra. Về sau, bọn họ ánh mắt cũng rơi xuống huyết nguyệt phía trên. Máu rơi một hàng linh tôn lập tức vụt lên từ mặt đất, hướng về máu phủ mà đến. Tại ở gần máu phủ thời điểm, La Quân lập tức khu động máu trong phủ bộ không gian lực lượng, nhất thời huyết mang bắn ra, đem cái kia phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Huyết sắc bên trong, không gian chi lực nồng đậm không gì sánh được. Nhưng cái này không gian chi lực sao có thể đỡ nổi máu rơi dạng này cao thủ? La Quân cùng áo đen Tố Trinh toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng bằng không gian chi lực thì vây khốn đối phương. Máu rơi vung tay lên, liền đem cái kia huyết mang chém ra một đường vết rách tới. Máu rơi các loại linh tôn thuận lợi đi vào máu phủ trước mặt. Ngay lúc này, La Quân người tại máu phủ bên trong đồng thời không hiện thân, mà chính là nghiêm nghị quát nói, người đến thần thánh phương nào? Thanh âm hắn đã sớm bị pháp lực cải biến, đồng thời nói lời nói cũng là vong linh tộc độc hữu lời nói, điểm ấy ngụy trang vẫn là không có vấn đề. Máu rơi nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nói thẳng ra. Ngược lại là bên cạnh hắn Phù Phong nghiêm nghị quát nói, chúng ta chính là linh tôn đế quốc điều động tới thượng sứ, nay đến hợp nhất các ngươi, đây là các ngươi lớn lao vinh diệu, còn không mau mau lăn ra đến tiếp giá là muốn chết sao? Nạo khí 10 phần, không chút khách khí. Cái kia máu bên trong ngọc tại máu phủ bên trong nghe thấy lời ấy, tỏa ra tức giận, liền cảm giác đối phương cực kỳ càn rỡ. Nhưng máu bên trong ngọc cũng có thể cảm nhận được cái này một hàng cao thủ tu vi, hắn cũng minh bạch, đối phương tuy nhiên càn rỡ, nhưng thật là có càn rỡ tư bản a. Máu bên trong ngọc nghĩ đến La Quân lúc đến ngôn ngữ, sẽ cùng những thứ này linh tôn so sánh, vậy thì thật là một trời một vực. La Quân lập tức giận dữ, nói, cái gì cầu thí linh tôn đế quốc thượng sứ như thế nói năng lỗ mãng, các ngươi mới là muốn chết. Ta vong linh nhất tộc xưa nay không tranh quyền thế, các ngươi nhanh chóng tối lui, trễ lời nói, đừng trách bản đế đối với các ngươi không khách khí. Ha ha ha, không khách khí. Phù Phong cười to, nói, ngươi có cái này năng lực sao tốt, ngươi đi ra, để ta nhìn ngươi đến cùng như thế nào cái không khách khí pháp. Nhóc con vô lễ, quả thực muốn chết. La Quân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Hắn thôi động thể nội vong linh lạc tử, lại ngưng tụ máu trong phủ vong linh chi diễm, sau đó nhất trưởng cách không bổ ra. Sau đó, tại cái kia máu bên ngoài phủ mặt, hung manh tuyệt luân bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện, bay thẳng đến Phù Phong mặt đánh giết mà đến. Phù Phong hơi kinh hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ. Lùi ra. Máu rơi lại là minh bạch, Phù Phong tuyệt tính không tiếp nổi một trường này. Thân hình hắn lóe lên, đi vào Phù Phong phía trước, sau đó tay tâm chuyển một cái, lập tức xuất hiện Hạo Thiên Hỗn Động. Hỗn Động vừa ra, liền đem La Quân đại thủ ấn toàn bộ thôn vệ bên trong. Quản ngươi cái gì vong linh chi diễm, hết thảy thôn vệ, sau đó rào sát. Máu rơi ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi dám ở trước mặt bản tọa xuất thủ, lá gan không nhỏ a. Sau đó, thân hình hắn nhảy lên. Tiếp theo trong nháy mắt, máu lạc cơ không sai trực tiếp xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân làm bộ bị kinh ngạc. Máu rơi không nói hai lời, trở tay lại là nhất trưởng hướng La Quân bộ tới. Hạo Thiên Hỗn Động, Hạo Hãn Vô Biên. Vô cùng hỗn động lực lượng ngay tại máu rơi trưởng ấn bên trong. La Quân sâu sắc cảm nhận được loại cảnh giới này áp chế khủng bố. Hắn như không sử dụng đại thôn vệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chờ một chút, thật đúng là không tiếp nổi máu rơi trưởng lực. La Quân lúc này đương nhiên sẽ không tùy tiện đến dùng, hắn cấp tốc ngưng tụ vô biên máu phủ lực lượng, vong linh chi diễm hình thành đầy trời biển lửa, sau cùng nhưng lại tia chớp ngưng tụ tại hắn trưởng lực bên trong. La Quân một trưởng vô ra, cùng máu rơi trưởng lực anh sát cùng một chỗ. Ầm ầm. Đây là La Quân lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được hỗn động lực lượng. Không dựa vào tự thân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đó nữa, hắn chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực bên trong hỗn động bên trong, như có ước vạn manh thú gào thét lao nhanh, tạo thành lực lượng có thể khiến ngôi sao sụp đổ, thiên địa xé rách. Mặc cho La Quân đại bản nguyên thuật như thế nào lợi hại, lực lượng như gì cường đại, có thể cùng cái này hỗn động chi lực so ra, vậy cũng là ngày đêm khác biệt. La Quân thân thể chấn động mạnh mẽ, khí huyết tán loạn, thật lâu không cách nào tiêu thụ loại này hỗn động lực lượng mang đến thương tổn. Sợ thì lâu sau, hắn rốt cục miễn cưỡng đem tiêu hóa, khí huyết cũng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng hắn hai mũi đều khống chế không nổi, chảy ra máu tươi tới. La Quân nhìn về phía máu rơi, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? La Quân hoảng sợ. Máu rơi lạnh hừ một tiếng. Hắn liếc một chút thì nhìn ra được La Quân tu vi, tạo vật cảnh thất trọng sơ kỳ mà. Hắn một trường này còn tính là lưu tình, nếu là toàn lực đánh ra, liền có thể trực tiếp để mất mạng. Quỳ xuống. Phù Phong các loại linh tôn theo vào đến, Phù Phong hướng La Quân quát nói. La Quân trong mắt lóe lên tức giận, nói, có bản lĩnh thì giết ta, muốn ta quỳ xuống, tuyệt không có khả năng. Phù Phong nghiêm nghị nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Tốt, Phù Phong. Máu rơi quát lớn Phù Phong, nói ra, chúng ta tới là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành là đủ. Này ngươi vẫn còn có chút bản sự, không muốn nhục nhã hắn. Phù Phong thấy Máu rơi nói như thế, cũng liền đàng hoàng đi xuống, nói ra, đúng, đại nhân. Máu rơi liền đối với La Quân nói ra, ngươi chính là huyết đế. La Quân gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là. Máu rơi nói ra, tốt, tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta không biết lấy tính mạng ngươi. Trái lại, vậy coi như đừng trách bổn tọa không khách khí. La Quân làm ra lòng còn sợ hãi bộ dáng, nói, tốt, ta minh bạch. Hắn mang Máu rơi đám người đi tới máu phủ thiên điện bên trong, lẫn nhau ngồi xuống về sau. La Quân kinh sợ, nói ra, tiểu nhân ở máu này nguyệt thế giới bên trong, lâu không cùng ngoại giới liên thông. Không biết chư vị đại nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Phù Phong đang muốn nói chuyện, Máu Rơi trước nói, Long Quyên, ngươi tới nói đi. Máu Rơi là lo lắng Phù Phong nóng nảy tính tình. Long Quyên thì đối La Quân nói ra, chúng ta hôm nay đến, là muốn chân thành mời ngươi mang theo ngươi vong linh tộc tất cả con dân tiến về chúng ta kỵ phân trắng thế giới. La Quân nói ra, kỵ phân trắng thế giới. Long Quyên nói ra, trong đó nguyên do, ngươi đi về sau liền sẽ minh bạch. Tóm lại, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không làm khó ngươi cùng các ngươi vong linh tộc. Nhưng nếu như ngươi không nghe lời, chúng ta cũng sẽ không mềm tay. Một cái không nghe lời vong linh tộc, đối với chúng ta mà nói, sát tài là lớn nhất an bài xong. Sợ La Quân nói ra, ta có thể nghe lời, chỉ là, không có chỉ là, cũng không có nhưng là. Ngươi tranh thủ thời gian thu thập, tập kết ngươi đội ngũ đi. Long Quyên lược không kiên nhẫn nói ra. La Quân cảm thấy khó xử, nói ra, cái này, làm sao Phủ Phong nhịn không được, trong mắt chứa sát ý, nói, không nguyện ý. La Quân nói ra, không phải không nguyện ý, mà chính là có khó khăn khó nói. Máu Rơi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, nói, a. La Quân do dự lại nói, ta máu này phủ cùng toàn bộ huyết nguyệt thế giới hòa làm một thể, không cách nào hơi co lại, cũng vô pháp dọn đi. Ta như vậy mang vong linh tộc con dân đi qua, chúng ta lực lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đại nhân nếu không tin, có thể thực tế cảm thụ máu này phủ tình huống. Máu Rơi nói ra, ta tiến đến thời điểm liền phát hiện vấn đề này, máu phủ không cách nào dọn đi, vậy liền tính toán. La Quân nói ra, nhưng máu phủ bên trong còn có một cái bí mật. Máu Rơi ánh mắt sáng lên, nói, bí mật gì? La Quân liếc nhìn một phía, nhìn Phù Phong các loại linh tôn liếc một chút, sau đó đối Máu Rơi nói ra, lần này sự tình quá mức trọng đại, ta chỉ có thể nói cho đại nhân, còn lại người thì không thể nghe. Làm cản. Phù Phong nhất thời khó chịu. Cái kia Long Quyên cũng nói, thật lớn mật, có bí mật gì là chúng ta không thể nghe. La Quân nhất thời cũng liền nổi nóng, nói ra, bí mật này liên quan đến trọng đại, chính là cùng ta vong linh tộc sinh tử tồn vong có quan hệ. Ta tuyệt sẽ không lung tung nói ra, biết người cũng là càng ít càng tốt. Ta vốn cho rằng, các ngươi mời ta đi qua, là lấy lễ đối đãi. Nhưng xem các ngươi bộ dáng này, chúng ta vong linh tộc đi qua, chỉ sợ cũng không bằng heo chó đãi ngộ đi. Người Phù Phong giận dữ. Máu Rơi ngăn cản Phù Phong, hắn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn ám toán tại ta đi? La Quân ngẩn ngơ, tiếp mà nói rằng, đại nhân thật là nói đùa, bằng vào ta tu vi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ám toán được đến ngài đâu? Máu Rơi khẽ giật mình, nói ra, vậy cũng đúng. Về sau, hắn liền nói ra, tốt, ngươi có thể cùng ta lấy truyền âm phương thức cáo chi bí mật. La Quân trong lòng không khỏi thầm mắng lao hồ ly, ngược lại thật sự là cẩn thận. Hắn không hề sợ hãi khi gặp chuyện, lấy truyền âm nói ra, máu trong phủ bộ có nhất pháp bảo bối, vì lạc bảo kinh chẳng. Vật này có thể thu nhiếp thiên hạ chí bảo, cưỡng ép xóa đi trong tay địch nhân bảo vật dấu ấn tinh thần. Nhưng vật này bị máu phủ khống chế, ta cũng cầm không ra. Nay ta muốn hiến cho đại nhân ngài, mong rằng đại nhân ngài có thể đem tiểu nhân thu làm tâm phúc. Ngay sau, tiểu nhân ổn thỏa vô cùng cảm kích, vĩnh viễn hiệu trung ngài. Máu Rơi ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn âm thầm vui mừng. Hắn biết, có thể bị máu này đế lấy ra đưa tiễn pháp bảo, tất nhiên là đồ tốt. Hắn thầm nghĩ, kẻ này ngược lại là thứ thời, bảo vật này nếu là trước mặt mọi người lấy ra cái kia đến thời điểm, ta không thể nói được vẫn là muốn giao cho bệ hạ. Long Quyên là hoàng thất người, không biết giúp đỡ ta giấu giếm. Lúc này kẻ này lặng lẽ nói ra, ngược lại là có thể bất cũng rất nhiều phiền phức. Máu Rơi trong lòng cao hứng, liền gật gật đầu. Hắn đối Phù Phong các loại linh tôn nói ra, máu này phủ bên trong còn có chút ít phiền phức, ta cần phải đi xử lý một phen. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi. Phù Phong các loại linh tôn nhất thời trợn mắt chừng một cái. Tất cả mọi người là lao giang hồ, ngươi cái này giải thích, 3 tuổi tiểu hài tử cũng không tin. Không biết sao, Máu Rơi là lao đại, thân phận địa vị ở chỗ này, cũng là Long Thiên Tuyệt cũng muốn đối Máu Rơi khách khí, bọn họ cũng không dám công nhiên vi phạm Máu Rơi ý chí. Không phải vậy lời nói, Máu Rơi tâm tình không tốt đem bọn hắn giết, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể là chết oan. Phù Phong các loại linh tôn oán hận nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cung kính đối Máu Rơi đáp, vâng. Sau đó, La Quân liền mang theo Máu Rơi rời đi thiên điện. Hắn ra thiên điện, thì trong bóng tối câu thông máu bên trong ngọc, nói ra, vây khốn thiên điện những thứ này người, nhưng không muốn giết bọn hắn, có thể làm được sao? Chương 3264, cứu viện. Huyết Trung Ngọc trả lời ngay nói, giết chết bọn hắn cũng có thể. La Quân nói ra không muốn giết chết bọn hắn, mà lại cũng không muốn trọng thương bọn họ. Tốt nhất là vây khốn, ta muốn trước đi đối phó Máu Rơi. Chúng ta thời gian rất ngắn, một khi bọn họ bị thương nặng liền sẽ để kỳ phấn trắng thế giới linh tôn biết xảy ra vấn đề, theo mà tiến hành cứu viện. Huyết Trung Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp mà kịp phản ứng, bị kinh ngạc, nói ra ngươi muốn đối phó Máu Rơi. Hắn nhưng là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Hắn không tính là gì, tạo vật cảnh 9 tầng phía trên thánh nhân cũng bắt ta không thể làm gì. La Quân nói ra. Huyết Trung Ngọc gặp La Quân nói như thế, cũng liền để xuống tâm, hắn nói ra tại máu này trong phủ, ta khốn bắt hắn nhóm vấn đề không lớn, nhưng cũng sợ bọn họ có đặc thù bản sự, cho nên ngươi thời gian cũng phải bắt gấp. La Quân nói ra tốt. Hắn thương lượng với Huyết Trung Ngọc tốt về sau, liền thì mang máu hạ xuống máu trong phủ bộ đi đến. Máu Rơi những thứ này, người mặc kệ tu vi lại cao hơn, cái kia đều không thể theo huyết nguyệt thế giới đem tin tức lan truyền đến kỳ phân trắng thế giới. Bởi vì hai cái thế giới ở giữa đều có bích chướng, cái này bích chướng là yếu ớt tin tức không cách nào lan truyền như thế xa. Như năm đó, La Quân tại địa cầu câu thông trong hư không Trần Lăng. Đó là bởi vì có Trần Lăng tín vật, tăng thêm vốn là tại thế giới bao la, cho nên có thể câu thông. Mặt khác, cái kia cũng là bởi vì Trần Lăng khoảng cách địa cầu không xa. Mà 3000 thế giới bên trong, thế giới bích chướng là cực kỳ cứng hãn. La Quân mang Máu Rơi đi vào máu phủ chỗ sâu, cái kia bốn phía nghiêm chỉnh đều là huyết sắc quang mang bao phủ, quang mang kia như sóng nước dập dờn, chập chờn rực rỡ. La Quân đi ở phía trước, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. máu rơi một mực theo ở phía sau. Bọn họ vốn là đi tại một con đường phía trên, nhưng giờ phút này con đường kia cũng biến mất. Bốn phía tất cả đều là biển máu. Máu rơi phát giác ra không thích hợp, nhưng hắn lại là gặp không sợ hãi, nhấp nô lạnh lùng nói làm sao. La Quân xoay người lại, mặt hướng máu rơi. Cái kia thiên điện bên trong, Phù Phong, Hệ Thản, Long Quyên đang đợi. Bọn họ còn không có phát giác được có âm mưu, đây cũng là thuộc về bọn hắn tự tin. Bọn họ tự tin không ai có thể đối máu rơi thi triển âm mưu. Huyết Đế tuyệt đối không có bản sự này, cũng không có can đảm này. Huyết Trung Ngọc đang âm thầm quan sát, tại cái này ba cái linh tôn không có phát hiện cái vấn đề trước, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần bọn họ nghĩ đi, như vậy hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ. Tại trong biển máu kia, La Quân nhìn về phía máu rơi. Máu rơi trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, nói: "Người cái này con kiến hôi, là muốn tại trước mặt bản tọa dở trò gian sao?" Hắn tiếp mà thở dài, nói ra đáng tiếc, đáng tiếc. Bổn tọa nguyên bản còn cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, như toàn phản kháng bổn tọa. Nhìn đến, bổn tọa đành phải đưa ngươi giết. La Quân trợn mắt chừng một cái, sau đó nói máu rơi: "Ngươi nói nhảm, quá nhiều." Máu rơi nhất thời bị kinh ngạc, hắn rốt cục sinh ra lòng cảnh giác, nói: "Ngươi sao sẽ biết tên của ta?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Chờ ngươi trở thành ta dưới thềm chi tù thời điểm, ta sẽ để ngươi minh bạch." Máu rơi như thế nào cũng đoán không ra trước mắt La Quân đến cùng là lai lịch gì. Hắn dứt khoát cắn răng một cái, trong mắt nở rộ lệ quang, nói: "Không cần biết ngươi là cái gì địa vị, hôm nay bản tọa cũng phải làm cho ngươi phải trả cái giá nặng nề." Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp ra chiêu. Theo lại chính là nhất trưởng. Trường như thiểm điện, hỗn động ngưng tụ. Thường thường không có gì lạ nhất trưởng, nhưng cũng là kinh thiên động địa nhất trưởng. Hạo thiên hỗn động, chất chứa bên trong. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đã thương lượng xong. Trong chốc nhóm này, La Quân trong bàn tay trái ngưng tụ hắc động vòng xoáy. Máu rơi Hạo thiên trưởng trực tiếp đánh nhập trong lỗ đen. Trong lỗ đen, hắc động sông dài xuất hiện. Nhưng hắc động sông dài trong nháy mắt sụp đổ. Hắc động sông dài làm sao có thể đầy đủ giữ vững cái này Hạo thiên trưởng đâu? Máu rơi trưởng lực thế như trẻ tre, thấy thần giết thần, tiếp tục hướng La Quân đánh giết mà đi. Đúng lúc này, La Quân đại thôn phệ thuật xuất hiện. Còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng theo thi triển ra thần lực tới ầm ầm. Biển máu chấn động. Máu rơi nhất thời cũng cảm giác được chính mình cự lực đánh sát mà đi, nhưng không có hưởng thụ được loại kia đánh bại đối phương khoái cảm. Ngược lại là tiến vào một loại vòng xoáy, như bị đại lực lôi kéo, như bị hang lớn thôn phệ. Hắn cảm thấy mình lực lượng đang bị đối phương hấp thu, lôi kéo. Người là La Quân. Máu rơi không khỏi hoảng sợ. La Quân cũng không để ý tới máu rơi. Hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên lóe qua một đạo thần mang, nói cho đúng, thần mang cũng là áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh rời đi La Quân thân thể, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang đánh giết hướng máu rơi. Cái này đạo lôi quang cực kỳ cường hãn, chính là áo đen Tố Trinh toàn lực biến thành, đồng thời ẩn chứa vong linh chi diễm ở bên trong. Máu rơi thất sắc áo đen Tố Trinh xuất thủ, vô cùng bá đạo. Mà lại, chính là thừa dịp máu rơi lực mới vừa ra, lực cũ chưa sinh lúc rảnh rỗi tia chớp xuất thủ. Máu rơi hỗn động đã ra tay với La Quân, lúc này hắn nơi đó còn có hỗn động tới đón áo đen Tố Trinh trưởng lực đâu. Trong một chớp mắt, máu lạc thần hồn run rẩy, thân thể lóe lên, cấp tốc lui về phía sau. Máu rơi muốn đi, La Quân cũng vô pháp cưỡng ép đem ấn xuống. Có điều hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức lấy hắc động tinh thạch đem máu rơi bao phủ lại, đồng thời vận chuyển vô cùng máu phủ lực lượng hình thành vô số không gian luyện chuyển chi lực. Tuy nhiên vẫn là khốn không được máu rơi, nhưng ít ra để máu rơi không có sung sướng như vậy rời đi. Chỉ cần hắn có chút trở ngại, La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền sẽ không cho máu rơi rời đi cơ hội. Máu rơi tia chớp lui về phía sau, hỗn động lập tức ở trước mặt hắn hiện ra áo đen Tố Trinh một kiếm chém vào bên trong hỗn động. La Quân thân hình lóe lên, cùng áo đen Tố Trinh tia chớp hợp thể. Theo, La Quân mặt lộ vẻ dữ tợn, thi triển ra lôi điện hỗn động. Cái kia tóc xanh hóa thành chiếc nhẫn lượn quanh tại trên ngón tay của hắn, hắn lấy tóc xanh thôi động lôi điện hỗn động. Máu phủ vong linh chi diễm cũng lập tức dung nhập bên trong. Oeng! La Quân nhất trưởng đánh về phía máu rơi hỗn động. Huyết động căn bản là còn chưa chuẩn bị xong, tốc độ của hắn cùng phản ứng đã rất nhanh. Không biết sao, La Quân càng nhanh ầm ầm. Song phương hỗn động trưởng lực giao sát cùng một chỗ, máu rơi bản thân lực lượng cũng không bằng La Quân cùng áo đen Tố Trinh hợp lực. Lúc này La Quân lại giết hắn một trở tay không kịp, vậy hắn liền càng thêm không địch lại. Máu gặp rủi ro lấy đem hỗn động chi lực toàn bộ phát huy, tựa như một đại hán, tuy có nặng ngàn cân quyền lực, nhưng quyền đầu mỗi lần không có vòng lên, đối phương liền đã trước đánh giết qua tới. Nhất trưởng oanh sát, bốn phía máu phủ cuồng liệt chấn động. Máu rơi liền cảm giác thể nội mỗi cái tiểu thế giới bắt đầu điên cuồng chấn động, hắn khí huyết tuôn ra, như phiên giang đảo hải đồng dạng. Trong cơ thể hắn pháp lực thế giới trùng trùng điệp điệp, cái kia bên trong hỗn động, càng có một phương thế giới. Hắn có rất ít loại này bị đối phương đánh cho khí huyết quần quần cảm giác. Nhưng bây giờ, hết thảy đều phát sinh ở trên người hắn. La Quân tay năm tay 10, trưởng lực liên oanh. Lôi điện hỗn động trong tay hắn vận chuyển như ý, rầm rầm rầm. Thiên lôi nhấp nô, vong linh chi diễm hung manh vô song, máu phủ cũng theo chấn động. Lúc này ở cái kia thiên điện bên trong, Phù Phong, Hệ Thản cùng Long Quyên còn đang chờ đợi. Bất quá lúc này thời điểm, máu phủ chấn động cũng lan đến gần bọn họ nơi này. Phù Phong ba cái linh tôn nhất thời biến sắc, tựa hồ không ổn. Long Quyên nói ra. Bọn họ toàn bộ đứng dậy, đi tìm. Phù Phong nói ra. Hắn đang muốn rời đi thiên điện, đúng lúc này, Huyết Trung Ngọc xuất hiện. Huyết Trung Ngọc cũng là huyết đế hình tượng, cùng La Quân đồng dạng bộ dáng. Phù Phong nhìn về phía Huyết Trung Ngọc, hắn trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, lạnh lùng nói nhà chúng ta đại nhân đâu? Huyết Trung Ngọc mỉm cười, nói ra hắn ngay tại luyện hóa cái tiêu cự bà bối, không lâu sau, cần phải liền sẽ tới. Mang bọn ta đi xem. Phù Phong nói ra. Huyết Trung Ngọc nói ra xin lỗi, đại nhân có phân phó, người nào cũng không thể tiến đến quấy nhiễu. Hắn tự hồ, không là trước đó cái kia huyết đế. Đúng lúc này, Long Quyên nói ra. Phù Phong cũng đang hoài nghi, nghe vậy lập tức khẳng định trong lòng hoài nghi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Thật lớn mật, lại dám ám toán chúng ta." Giết. Long Quyên quát nói, ba đại cao thủ đồng thời xuất thủ. Huyết Trung Ngọc lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên thì hư không tiêu thất. Theo huyết sắc quang mang đem ba người bao phủ, huyết lân thần long hiện ra, hóa thành 10 đạo núi lớn đem bọn hắn vây quanh. Vong linh chi diễm lập tức bốc cháy lên. Cái kia vong linh chi diễm như có thiên biến vạn hóa, liền mặc cho phủ phong cái này ba đại cao thủ như thế nào đột phá, thì đều bị cưỡng ép bước về đi. Phải biết, huyết trung ngọc thực lực vốn là rất mạnh, gặp phải La Quân đó cũng là không thể làm gì. Có thể ứng phó thu hút phía dưới mấy cái này đến, cái kia còn là không lớn vấn đề. Rốt cuộc nơi này là hắn sân nhà, máu phủ là được trời ưu ái pháp bảo. Vong linh chi diễm phần sát lực cực mạnh, lại có thể hóa thành thần long tự lực, cũng có thể hóa thành sóng biển dâng trào. Phù Phong cùng Nghệ Thản còn có Long Quyên nỗ lực xông phá trở ngại, nhưng đều không thành công. Lúc này thời điểm, Phù Phong cũng nhận ra không thích hợp. Hắn đôi Hệ Thản cùng Long Quyên nói ra hiện tại xem ra, Hiên Chính Hạo tay đã đưa qua đến, chúng ta là mắc lừa. Lúc này, chúng ta nhất định phải lao ra, mau chóng cầu được cứu viện. Không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt ở đây. Hệ Thản cùng Long Quyên nghe vậy cũng là thất sắc. Thuộc hạ dẫn động Phệ Huyết chi thuật, trợ thành chủ cùng Long Tiên Sinh lao ra. Hệ Thản chợt nhưng nói ra, Phệ Huyết chi thuật, ngươi hội mất mạng. Phù Phong không khỏi cả kinh nói, không lo được. Dù sao cũng so tất cả mọi người chết ở chỗ này đến tốt. Hệ Thản sau khi nói xong, liền tế ra một đóa huyết sắc kỳ dị hoa. Hắn ngưng thần, đem pháp lực quán chú đến trên đóa hoa. Linh tôn phệ huyết chi thuật chính là lấy trụ thiên chi hoa làm dẫn, hấp thu một cao thủ tất cả tinh huyết cùng linh hồn, pháp lực, sau cùng hình thành trong nháy mắt năng lượng cường đại. Trong chớp nhoáng này, chẳng khác gì là thâu thiên chi thuật, có thể đánh vỡ hết thảy thời gian, không gian trở ngại. Huyết Trung Ngọc vốn đang lòng tin tràn đầy, nhưng lúc này thời điểm phát hiện Hệ Thản muốn được tự sát sự tình, như vậy, cái này còn phải, thì coi như bọn họ không xông ra được, có thể cái này Hệ Thản vừa chết, bản mệnh kim đăng cũng sẽ diệt đến thời điểm, linh tôn hội hỏa tốc xuất động cứu viện. Cái này cứu viện cũng không so với hắn, một khi xuất động cứu viện, chớp mắt là tới a. Huyết Trung Ngọc âm thầm sợ hai thán phục đám này linh tôn lực ngưng tụ cùng tín ngưỡng, lại có thể một lời không hợp thì chịu chết, đây là một cái cường đại mà đáng sợ dân tộc. Huyết Trung Ngọc lập tức quát nói, đợi một chút. Phù Phong các cao thủ giật mình khẽ giật mình. Hệ Thản cũng dừng lại trong tay động tác. Huyết Trung Ngọc liền nói ra, ta không có ý đối địch với các ngươi. Đáng giận. Cái kia Phù Phong bỗng nhiên cảnh giác lên, nói ra hắn đang chỉ hoãn thời gian, máu rơi đại nhân nhất định rất nguy hiểm. Chúng ta cho dù không trốn thoát được, chỉ cần bản mệnh kim đang vừa diện, hoặc là đèn đuốc kịch liệt ba động, cũng sẽ dẫn động bệ hạ phát ra cứu viện. Hệ Thản nhất thời minh bạch. Phù Phong đối Hệ Thản nói ra, ngươi chỉ cần bị thương nặng là được, không cần đào tẩu, càng không dùng dẫn động vệ huyết chi thuật. Chương 3265, mạnh nhất thiên đoàn. Huyết Trung Ngọc thấy thế, lập tức lại lần nữa ra tay. Hắn liên tục thi triển vong linh thần diễm công giết đi qua, nhưng Phù Phong cùng lòng quên toàn lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Huyết Trung Ngọc cũng là không thể làm gì. Hệ Thản theo tự mình kinh mạch lịch chuyển, đón lấy, hắn nội phủ trọng thương, phun máu tươi tung tóe. Trong một chớp mắt, Hệ Thản sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, ngã ngã xuống. Phù Phong ra tay vồ một cái, liền đem Hệ Thản bắt bỏ vào đến hắn trong chữ vật giới chỉ đi. Giờ khắc này, Phù Phong hoàn toàn yên tâm, bởi vì bọn hắn tín hiệu chẳng khác nào đã phát ra ngoài. Huyết Trung Ngọc thấy thế, không khỏi thất sắc. Hắn biết, chính mình cho dù lập tức đem hai cái này linh tôn giết chết, càng là không làm nên chuyện gì. Tại trong biển máu kia, La Quân cùng máu rơi công sát đến gay cấn giai đoạn. La Quân mạnh mẽ công sát, nhất trưởng nhanh hơn nhất trưởng. Máu rơi liên tục bại lui, sau cùng rốt cục ngăn cản không nổi, bị La Quân nhất trưởng trọng thương đáy lòng. Hắn ngăn cản không nổi đối phương lôi điện hỗn động, cùng vong linh chi diễm. Cái này một cái chớp mắt, máu tươi phun mạnh, liền cảm giác ngũ tạng như lửa đốt, đau đớn khó nhịn. La Quân đánh bại máu rơi về sau, không nói hai lời, lại nhất trưởng đánh giết tới. Máu rơi liền cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, lần nữa phun ra máu tươi. Hắn mắt tối sầm lại, như vậy đã hôn mê. Dù sao như vậy xuống tới, máu rơi căn bản là phế. Muốn khôi phục tu vi, ít nhất phải 100 năm thời gian đương nhiên, nếu có ngày phách hàn lộ tại thân, cái kia chính là khác nói. La Quân bắt máu rơi, đem để vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó, hắn liền cùng Huyết Trung Ngọc tụ hợp. Cái kia Phù Phong cùng Long Quyên chính đang ra sức ngăn cản, La Quân đến, ba quyền hai trưởng liền cũng đem cái này hai người cao thủ đánh thành trọng thương. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân liền đối với Huyết Trung Ngọc nói ra, ta muốn đi trước một bước, ngươi lập tức tập hợp đủ tất cả vong linh tộc con dân chạy tới Thiên Châu. Ta đi qua về sau, hội bố trí truyền tống trận. Lúc đó La Quân tuy nhiên tại Hải Tàng thế giới lúc đợi, cũng làm truyền tống trận. Nhưng khác biệt thế giới truyền tống trận, điểm cùng mặt đều là khác biệt. La Quân còn muốn ở chỗ này trước bố trí tọa độ mới thành. Huyết Trung Ngọc nao nao, hắn không nghĩ tới La Quân hội đi trước. La Quân vô Huyết Trung Ngọc bả vai, sau đó nói, tận lực đem con dân trước đưa đi, nếu như ngươi không kịp đi, bị bắt. Đến linh tôn chỗ đó, cái gì đều có thể nói. Thì là không thể nói ta đã giả trang thành ngươi, có lực lượng ngươi. Bởi vì chỉ cần ngươi không nói điểm này, ta đều biết tìm tới biện pháp tiến về kỳ phấn trắng thế giới đem ngươi đổi đi ra. Bọn họ cho dù bắt ngươi cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi không tránh khỏi sẽ phải chịu một số tra tấn. Huyết Trung Ngọc không biết rõ La Quân an bài, nhưng hắn vẫn gật đầu. Máu huynh, tin tưởng ta, ta không biết mặc kệ bằng hữu. La Quân sau cùng thành khẩn hướng Huyết Trung Ngọc cúi đầu. Huyết Trung Ngọc vội vàng đỡ dậy La Quân. Nói thực ra, giờ khắc này, hắn có chút mờ mịt. La Quân lập tức rời đi. Về sau, Huyết Trung Ngọc cấp tốc lấy huyết đế thân phận dành dụm tất cả vong linh con dân. Tất cả vong linh con dân, toàn bộ hướng Máu Thương Sơn chạy đến. Tu vi yếu, Huyết Trung Ngọc trực tiếp lấy đại pháp lực trợ giúp đi vào Máu Thương Sơn. Truyền tống trận điểm, ngay tại máu trong phủ. Huyết Trung Ngọc nhanh chóng triệu tập vong linh tộc con dân, sau đó để từng cái tiến vào truyền tống trận. Nhưng còn có chút tới chậm, lục tục ngoe ngoe hướng Máu Thương Sơn bên này đuổi. Vong linh tộc con dân một khi tiến vào Máu Thương Sơn, Huyết Trung Ngọc liền trực tiếp đem bắt bỏ vào đến máu trong phủ. hắn cũng để cho thủ hạ tại truyền tống trận chỗ đó chờ đợi, đồng thời sắp xếp người đến Thiên Châu, vì giải thích. Huyết Trung Ngọc thực minh bạch La Quân ý tứ, La Quân là có ý để hắn bị bắt. Nhưng cho dù La Quân không nói, Huyết Trung Ngọc thân là vong linh tộc đại gia trưởng, cũng không có khả năng bỏ mặc các con dân gặp rủi ro. Hắn nhất định phải cái cuối cùng rời đi điểm ấy đảm đương, Huyết Trung Ngọc vẫn là có. Vong linh tộc tộc nhân lực ngưng tụ là vô cùng mạnh. Bọn họ thủ tại cái này địa phương, mấy ngàn năm không thay đổi, vậy cũng là bởi vì là một loại niềm tin tại trèo trống. Huyết Trung Ngọc thủy trung thủ vững tại máu trong phủ. Trong vũ trụ người tu hành chia làm ba loại. Loại thứ nhất, nhận vì nhân gian hữu tình, thủ vững trong lòng đáng nghĩa. Cái này một loại bình thường đều là vừa mới bắt đầu bước vào tu hành trên đường tu sĩ. Loại thứ hai, cho rằng đại đạo vô tình. Tình cảm chính là vương hữu, chỉ có sống sót mới là chân thật nhất đạo lý. Hắn hết thảy đều là chê cười. Chỉ có mình mới là chân thực, hắn đều là hư ảo. Cái này loại người thứ hai cho là mình sống được lớn nhất thấu triệt. Loại người thứ hai bình thường đều là tu vi rất cao lắm mà, động tiên cảnh, thiên vị cảnh, thậm chí tạo vật cảnh đều có. Loại thứ ba, biết nhân gian hữu tình, cũng biết đại đạo vô tình, nhưng sau cùng y nguyên lựa chọn thủ hộ trong lòng trô đáng giá người nhà. Cái này loại thứ ba, bình thường đều là tu vi cực cao tồn tại. Thì như vũ trụ đại đế vì địa cầu, hao phí vô số tâm huyết. Thì như viên giác pháp thần, tinh chủ vì địa cầu hy sinh tánh mạng. Thì như Hiên Chính Hạo, La Quân làm thủ hộ địa cầu, không tiếc hết thảy. Thì như Ngư Lan đại thân thể tàn phá, cũng muốn lấy tinh khí thần thủ hộ tộc nhân. Tỷ như linh tôn các cao tầng, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng từ bỏ chính mình chủng tộc. Tỷ như Huyết Trung Ngọc, hắn cũng sẽ không buông tha cho tộc nhân mình. Giờ phút này, mắt thấy thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, nguy cơ ngay tại từng bước tới gần, Huyết Trung Ngọc nhìn đến còn có thật nhiều tộc nhân tại tập kết. Trong lòng của hắn lo lắng, lại cũng không thể tránh được. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia trong truyền tống trận bỗng nhiên quang mang chớp động. Sau đó, La Quân xuất hiện. Huyết Trung Ngọc cũng không có trông coi truyền tống trận, nhưng La Quân đến, hắn lập tức liền phát giác được. La Quân huynh, ngươi làm sao? Huyết Trung Ngọc rất là ngoài ý muốn. La Quân đi thẳng tới Huyết Trung Ngọc trước mặt, nói ra, lúc trước sợ không kịp, cho nên chuẩn bị trước hết để cho ngươi bị Linh Tôn bắt đi, dạng này ta lại tìm cách đi vào theo ngươi đánh cháo. Chỉ là ta cảm thấy sự tình vẫn là bị ta muốn đơn giản một số. Người sau khi đi vào, bọn họ cũng sẽ ở ngươi trong nao vực gieo xuống không giải được căn ký, đến thời điểm hội hại tính mệnh của ngươi. Cho nên dưới mắt, vẫn là chính ta tiến đến. Ngươi lập tức tiến vào trong truyền tống trận, tiến về Thiên Châu. Thế nhưng là, ngươi, La Quân nói ra, không cần nhiều lời, ta có chính mình kế hoạch. Mao huynh, ngươi đừng quên, ta đến chính là vì đi cứu ta một vị tiền bối. Hắn đón đến, lại bỗng nhiên nói, há mồm, đem cái kia chết độc đan phun ra. Chỉ cần La Quân không phá ra phong ấn, chết độc đan muốn lấy ra cũng rất là đơn giản. Huyết Trung Ngọc nao nao, sau đó phun ra chết độc đan. La Quân đem cái kia chết độc đan tiếp nhận, lại chính mình nuốt vào trong não vực. Đi mau, trễ chúng ta thì lộ tẩy. Vong linh tộc cũng phải có người đi làm chủ, biết không? La Quân thúc giục. Huyết Trung Ngọc nói ra, thế nhưng là, tộc nhân ta còn có rất nhiều không có tụ tập tới. La Quân nói ra, hiện tại ta chính là ngươi, ta nghĩ cách cứu viện tốc độ không thể so với ngươi chậm. Đi mau, chớ có xấu ta kế hoạch. Huyết Trung Ngọc rất là cảm động. Hắn lúc trước bị La Quân bỏ xuống, nói thực ra, trong lòng mờ mịt, lại cảm thấy một tia không thoải mái. Nhưng bây giờ, hắn là triệt để bị La Quân nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Hết thảy cẩn thận. Huyết Trung Ngọc có quyền. La Quân gật đầu. Huyết Trung Ngọc rất nhanh liền rời đi. Những cái kia tộc nhân tụ tập ý nguyên vẫn là không đủ nhanh, mà nguy cơ ngay tại từng bước tới gần. Cái kia hư không bên trong xuất hiện lần nữa ba động. Máu Thương Sơn phía trên, hư không chi môn mở rộng, theo Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão, mới ánh chiều còn có liền phá tiên, áo bào trắng đại nhân cùng nhau đến đây. Bốn cái tạo hóa 9 tầng cao thủ, thêm lên một cái chuẩn thánh, tuyệt đối cường đại tồn tại. Linh tôn xuất thủ, quả nhiên là lại vững vàng vừa chuẩn. Nguyên lai tại cái kia kỳ phấn trăng thế giới bên trong, Thiên Khinh Ca trước tiên phát hiện hệ thản bản mệnh kim đang xảy ra vấn đề, tiếp lấy máu rơi bản mệnh kim đang cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Thiên Khinh Ca lập tức nghĩ tới, Hiên Chính Hạo bố trí mai phục. Cái này còn có cái gì dễ nói, mạnh nhất thiên đoàn lập tức ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Mà lại, hắn chẳng ngại không đủ, lại để cho áo bào trắng hòa liên phá thiên cũng theo tới. Chỉ cần không phải ở trên trời châu bên trong, cái này hắn 3000 thế giới, Thiên Khinh Ca có thể không chút do dự phái rất nhiều cao thủ ra ngoài. Càng không sợ kỳ phấn trăng thế giới lọt vào công sát. Bởi vì kỳ phấn trăng thế giới trận pháp cường đại, lại mời chào rất nhiều cao thủ trấn thủ, mà lại bên trong còn có khác cao thủ, tỉ như về núi Tứ Lao bên trong còn có 3 cái không có có thụ thương, còn có rất nhiều thành chủ, còn có 18 hắc bảo, 18 áo bảo trắng, còn có mưa gió trong các đi ra Hùng Sở Hà. Hùng Sở Hà cùng liền phá thiên đôn là đến từ mưa gió các. Ngoài ra còn có Thiên Long Điện bên trong chư trưởng lão. Cường đại như vậy lực lượng phối hợp trận pháp, cũng là để Hiên Chính Hạo tề tụ toàn bộ lực lượng công sát, cũng không phải bọn họ có thể công phá. Thiên Khinh Ca một mực không có đi công kích Thiên Châu, là bởi vì nhìn trời châu thế giới chi lực còn có kiêng kỵ, cũng là sợ chân nhất sáng ham giết đi vào, để rất tốt cục diện trong nháy mắt xoay chuyển. Mặt khác, hắn còn có một tầng tư tâm, lúc này phải thừa dịp lấy Trần Lăng nơi tay, trưởng khống thiên phách hàn lộ, khôi phục tu vi. Hắn đối tu vi là như thế khát vọng. Long Thiên Tuyệt một đoàn người đi vào Máu Thương Sơn phía trên, lập tức đem những cái kia chạy đến vong linh tộc con dân toàn bộ bắt được, phong ấn tại ngũ cực bên trong ngọn thánh sơn. Tới một cái, bắt một cái. Đến một đôi, bắt một đôi. Mới ánh chiều đại thủ lấn theo Máu Thương Sơn phía trên hướng xuống mới nắm bắt, 10000 dặm khắp nơi, rất nhiều sinh linh con dân thì toàn bộ bị một cỗ cự lực vồ bắt đi vào. Cùng lúc đó, Long Thiên Tuyệt các cao thủ hướng máu trong phủ trùng sát mà đến. La Quân lập tức để tất cả mọi người tiến vào truyền tống trận, tiếp lấy hủy truyền tống trận. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Thiên Tuyệt các cao thủ đã đi tới máu trong phủ, đi vào La Quân trước mặt. Sau đó, phương này ánh chiều cũng theo tới. La Quân lúc này hoàn toàn là huyết đế bộ dáng, liền trong mắt đều biến nhan sắc đối mặt mới ánh chiều các cao thủ, La Quân mặt lộ vẻ đắng chát, trực tiếp vốn gối quỳ đi xuống, nói ra, tiểu nhân tự biết nghiệp chướng nặng nghề, còn mời chư vị đại nhân xem ở ta con dân vô tội, trời xanh cũng có đức hiếu sinh phân thượng, không nên thương tổn bọn họ. Lúc này, La Quân cũng không có tập được đại biến hóa thuật, cho nên nếu như hắn là trực tiếp tiến hóa thành huyết đế bộ dáng, như vậy, hắn tuyệt tính không thể gạt được Long Thiên Tuyệt những cao thủ này. Bởi vì lẫn nhau đều là đánh qua quan hệ, mặc kệ ngươi làm sao biến, khí chất, ánh mắt đều là có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là, La Quân xảo diệu ngay tại ở, hắn hấp thu vong linh chi diễm, thân thể lên khí chất đã triệt để biến hóa, chính là chân chính vong linh tộc. Vong linh khí tức bao phủ toàn thân. Cho nên giờ khắc này, mới ánh chiều các loại là hoàn toàn không có nhận ra La Quân tới. La Quân chỗ lấy sau đó quỷ, cũng là vì phù hợp người thiết lập. Ngươi đều đại nhân đại nghĩa đến không để ý chính mình sinh tử cứu vãn con dân, giờ khắc này còn không cầu tình. Dưới tình huống bình thường La Quân, đó là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng hắn hiện tại là huyết đế a. Cái quy này, càng có thể đánh tiêu tan mới ánh chiều các loại linh tôn trong lòng rất nhiều hoài nghi. Truyền tống trận đã bị hủy, bệ hạ. Lúc này thời điểm, liền phá thiên hướng Long Thiên Tuyệt bẩm báo. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày. Bất quá đây đã là trong dự liệu sự tình.